Hừ, cái này Phong Nhạc tùy ý làm bậy, gan lớn ngông cuồng, coi trời bằng vung. Đầu giết trời lạnh rên một tiếng, vầng trán bên trong ấp ủ sát ý bao táp. Xem ra ngươi đối với hắn có rất lớn oán khí à, bất quá lần này chôn thiên chi quan kế viễn cổ sau khi lại một lần nữa mở ra, phun ra vô số cơ duyên, sợ là lần này sẽ sáng lập một phồn hoa thịnh thế. Thanh Dương Tử từng sợi trong râu, nói tiếp viễn cổ đại chiến sau khi, ta Đông Huyền vực thất bại hoàn toàn, rất nhiều đạo thống đoạn tuyệt, cũng nên là muốn đến cường giả giếng phun thời điểm. Đối với Thanh Dương Tử mà nói nương nhờ vào đế triều cũng là đại thế bức bách, lần này tiến vào chôn thiên chi vực cũng là muốn tìm đến càng mạnh mẽ cơ duyên. Ai đều có khả năng thành tựu cổ thánh, chỉ có cái kia Phong Nhạc không thể, ta sẽ đích thân bóp chết hắn cổ thánh con đường. Đấu giết thiên đạo. Xem, thượng sứ môn đến rồi, bọn họ hiểu rõ tình báo có thể so với chúng ta muốn nhiều a. Bất quá lần này nhưng là từ 5 cái biến thành 4 cái. Thanh Dương Tử cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, liền nhìn thấy 4 bóng người như hoảng sợ đại nhật bay xuống, uy nghiêm bá đạo. Ngươi cùng đế chủ tra được cái kia cường giả bí ẩn tung tích sao? Một khai nguyên thượng sứ hỏi hướng thiên biến thượng sứ. Thiên biến thượng sứ đạo không có, có điều kỳ quái chính là ở ta cùng đế chủ thâm nhập điều tra thời điểm, lại phát hiện một tia đại ngũ suy thuật khí tức. Đại ngũ suy thuật, này không phải bộ tộc ta bên trong trí cao võ học một trong sao? Không có thiên điện lão tổ tự mình truyền thụ, coi như cho ngươi bí tịch một mình tu luyện cũng rất có thể sẽ bị thiên nhân ngũ suy phản vệ tự thân, này lại làm sao có khả năng? Một thượng sứ kinh hô. Nhưng sự thực nhưng là như vậy, cũng không bài trừ có người lĩnh ngộ ra cùng thiên nhân ngũ suy có quan hệ võ học. Nghi hoặc tầng tầng, thiên biến thượng sứ cũng không cách nào đưa ra giải thích, ánh mắt của hắn quét về phía tụ tập ở vạn tổ thiên thánh tháp trước rất nhiều cường giả. Đạm mạc nói xem tới nơi này toàn bộ đều là lần này sẽ theo chúng ta cùng nhau đi vào chôn thiên chi quan võ giả, không sợ chết đúng là rất nhiều. Thật không biết, lần này ngươi tại sao muốn đồng ý mang những này phiền toái cùng đi vào, lấy thực lực của bọn họ, đối với chúng ta mà nói nhỏ yếu cực kỳ, một chút tác dụng đều không giúp được. Một thượng sứ bất mãn nói, ngươi biết cái gì, tự thái cổ bắt đầu, đây là lần thứ 3 chôn thiên chi quan mở ra, mà mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều cường giả ngã xuống. Lại có rất nhiều cường giả như sau mưa xuân duẩn giống như sinh ra, thực lực bọn hắn là không thế nào, nhưng lại có thể vì chúng ta dò đường, dù sao chúng ta bây giờ đối với nơi đó tình huống không có chút nào rõ ràng. Lại có một thượng sứ cười lạnh một tiếng. Dò đường hai chữ liền nói đến quá mức rồi, không có chúng ta để bọn họ đơn độc đi vào, sợ là bị chết càng thảm hại hơn, nơi đó nhưng là được xưng cổ thánh cũng phải ngã xuống, ở 2 lần chôn thiên chi quan mở ra liền thế giới cổ thánh đều ngã xuống quá. Mặc dù hiện nay thông thần cường giả cũng khó có thể không nhìn. Một thượng sứ cười nói. Được rồi, hiện tại vạn tổ thiên thánh tháp đã tích trữ được rồi năng lượng. Thiên biến thượng sứ cười nói đế chủ lần này sẽ không theo chúng ta cùng nhau đi vào. Hắn cùng nữ đế có càng to lớn hơn mưu tính, liền để chúng ta mang theo những này con kiến nhỏ một cùng với quá khứ. Chương 1648, không gian thủy triều. Thượng sứ 4 người như 4 ngày rượu nhật giữa trời, bá đạo ánh mắt quét ngang mà đi. Mặc dù trong đó có một người bị cường giả bí ẩn đánh giết, vẫn như cũ còn ở biểu hiện bọn họ uy nghiêm. Chết tiệt, lần này đi tới chôn thiên chi quan làm sao sẽ là do bọn họ mang đội đi vào, ngoại trừ đấu nhất kiếm có đấu giết thiên che chở ở ngoài, chúng ta nhưng là phiền phức. Tấm lòng kim đám người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bọn họ còn tưởng rằng lần này sẽ là nữ đế hay hoặc là đế chủ mang đội. Quang tinh bên trong chết rồi một vị thượng sứ đây là việc lớn cỡ nào, mặc dù không có truy cứu bọn họ. Nhưng cái khó bảo đảm này 4 cái thượng sứ sẽ không ghi hận trong lòng, ở cái kia thần bí rực rỡ thế giới muốn đối với trả cho bọn họ nhưng là ung dung hơn nhiều. Tứ đại thượng sứ đều là cổ thánh cường giả, bọn họ hẳn là không như vậy lòng dạ nhỏ mọn đi. Một người thống lĩnh khiếp được nói. Hừ, đối đầu khiến mà nói, chúng ta ở trong mắt bọn họ chính là run dế, tùy ý ép chết vài con run dế lại tính là gì. Tấm lòng kim cười lạnh nói. Được rồi, muốn loại này vô dụng sự tình cũng là nhiều hơn buồn phiền. Thượng sứ tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải mặc người nhào nặn quả hứng nũng, có lúc trong mắt bọn họ run dế cũng có thể hám thiên, cũng có thể bùng nổ ra kỳ tích. Lục Phong sắc mặt hờ hững, nếu như có cơ hội, hắn không ngại lại bóp chết mấy cái thượng sứ. Tấm lòng kim gật đầu liên tục, đạo vì lần này đi tới vị trí bí ẩn, ta đã đem ta mấy ngàn năm tích góp dòng dõi tất cả đều đổi thành bảo vật, không thành công thì thành nhân, muốn trả thù, cũng muốn xem bọn họ tuổi có đủ hay không ngạnh. Đông Huyền vực đại thánh nếu như ở ngang nhau tình huống đều so với thần hoang đại thánh mạnh hơn, bọn họ sớm đã đem đạo tắc lĩnh ngộ được hạt bụi nhỏ mức độ, thực lực không thể khinh thường. Chư vị thống lĩnh, lần này thiên địa dị biến đối với các ngươi mà nói chính là thiên đại kỳ ngộ, đế triều đã xem tìm tới liên quan với nơi đây tình báo, xưng là Mai Thiên chi vực, tuy rằng nơi đó hung hiểm vô cùng, cổ thánh cũng có thể ngã xuống, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng là một lần cơ duyên. Ngày đó biến thượng sứ vây tay một cái, một ít vàng rực rỡ sách dồn dập rơi xuống mỗi một người thống lĩnh trên tay. Lục Phong mở ra nhìn mấy lần, mặt trên ghi chép Mai Thiên Chi vực lai lịch, có điều rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật nhưng không có tỉ mỉ ghi chép. Hắn âm thầm cười gằn, nay cái gọi là Mai Thiên Chi vực nguy hiểm nhất cấm kỵ mặt trên không có nói, nhìn chung quanh một ít thống lĩnh, sợ là những người này đi tới sau khi có thể trở về ít ỏi. Mà bao phủ một vực thiên địa dị biến, nói vậy Vĩnh Hằng Thiên Minh cũng biết. Có điều hắn cũng không lo lắng Thất Tình Kiếm Thánh cùng với Hắc Ám Ma chủ bọn họ không biết tình báo. Một là Thanh Liên kiếm tổ lưu lại thế lực, mà một lại từng là Tiên Tông thánh tử, liền Tiên Giao cổ thánh đều có ấn tượng, nghĩ đến muốn so với hắn biết đến còn muốn rõ ràng. Chờ đợi mấy phút sau khi, Thiên Biến Thượng Sứ ánh mắt hơi quét qua, lạnh lùng nói nếu là không có vấn đề, hiện tại chúng ta liền đem đi tới Mai Thiên Chi vực, lời thừa thái ta cũng không nói, nhưng đến nơi đó, tất cả hành động đều muốn nghe từ chúng ta mệnh lệnh, bằng không tự tìm đường chết cũng là không trách chúng ta. Lời nói của hắn vô cùng lãnh khốc, dứt lời trong lúc đó, Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp cả thế gian ánh sáng bạo trùng mà lên, một đạo lục mang tinh trận, nối liền trời đất, mở ra đi tới Mai Thiên Chi vực phương vị. Đi. Cũng không chần chờ chút nào, lấy cổ thánh cường giả đầu lĩnh, đại thánh thống lĩnh dồn dập tùy tùng mà đi, nhất thời ở Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp sức mạnh, dưới mênh mông biến mất ở đế trong chiều. Mà Mai Thiên Chi vực đối ứng không riêng là Đông Huyền vực, còn có Thần Hoang bên trong, tuy rằng nơi đó thiên không có Đông Huyền vực hắc đến như vậy triệt để, thế nhưng cũng hỗn loạn, giống như tận thế thiên tai. Chôn Thiên Chi quan lại mở ra à, các thần thời kỳ cuối thì, mở ra một lần, thời kỳ viễn cổ lại mở ra một lần, kim thời kỳ cổ lại mở ra một lần, hơn nữa làm đến cực kỳ hung mãnh. HTTP Hoa lão đầu, ngươi có biết này lần thứ 3 Chôn Thiên Chi quan mở ra lại có gì ý nghĩa? Lao đạo ta cảm giác được đạo tắc hỗn loạn, gây ở đỉnh đầu chúng ta trên phong ấn tựa hồ tùng không ít. Thần Hoang bên trong đại năng cách không mấy vạn dặm lẫn nhau giao lưu, đối với lần này Chôn Thiên Chi quan mở ra có vẻ đặc biệt coi trọng. Một đạo lanh lảnh lãnh khốc thanh âm cô gái vào thời khắc này đột nhiên vang lên, Chôn Thiên Chi quan phun ra Mai Thiên Chi vực ý nghĩa trọng đại, tu sĩ chúng ta như muốn đánh phá trên đỉnh đầu áp chế. Lần này chính là duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất. Hóa ra là tiên tôn thực lực thông thần, đại thế giới ngưng tụ mà ra, kém chính là cuối cùng này tới cửa một cước, đặt ở các thần thời kỳ, định là một vị hiển hách thần linh. Tiên tôn tiên tư, chính là này trăm vạn năm qua hiếm thấy, tu luyện có điều hơn 3 vạn tải, lợi dụng thông thần, ngay cả ta đều mặc cảm không bằng. Đây là một nam tử âm thanh, phơi phới nhu hòa, như 3000 đại đạo gia thân, không nhiễm chút nào bụi trần. Hừ, chân ngã thánh chủ, ngươi cái này khác loại, còn dám hiện ra chân thân, này thần hoang ai cũng có thể thành thần, nhưng cô đơn ngươi không thể. Chư vị đồng đạo, bình tĩnh, chân ngã thánh chủ chỉ là lý niệm cùng chúng ta không giống, lần này Chôn Thiên Chi quan đối với chúng ta là cuối cùng một cơ hội, lần sau như ở Giáng Lâm cũng không biết muốn qua đi nhiều lâu đời năm tháng, mặc dù là ngươi và ta cũng sống không tới vào lúc ấy. Đến tôn viện trưởng nói tới có lý, trước tiên không cùng này khác loại tính toán, ngươi chí tôn cổ viện lâu đời. Mong rằng đối với Mai Thiên Chi vực muốn rõ ràng nhiều lắm, kính xin đến tôn viện trưởng đem tin tức tỉ mỉ nói cho chúng ta. Cái này dễ bàn, mục đích của ta cũng là muốn đánh vỡ thiên địa này áp chế. Mai Thiên Chi vực, không gian run rẩy dữ dội, vô số phá nát lục địa bị một luồng sức mạnh mạnh hơn đột nhiên đập vỡ tan, các loại bột mịn lắp bắp tứ phương. Cùng bạo khí lưu quét ngang, xuất hiện ở trong mắt lại là một mảnh hải dương dáng vẻ, màu xanh lam sấm dòng nước nhấc lên cuồng phong sóng biển, còn có một lại một xoắn ốc. Có điều đại dương này cũng không phải nước biển biến thành, mà là không gian sức mạnh, là nồng nặc đến hóa dịch mức độ, có thể thấy được từng đạo khí lưu màu xanh lam sấm bồng bền, ở đại dương này bên trong vô số đại lục mảnh vỡ trôi nổi. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên là phá nát, từng cái chớp giật ngang dọc, thì mà hạ xuống một đạo, đem một khối bách lý lục địa chém thành bột mịn. Nơi này chính là Mai Thiên Chi vực, Chôn Thiên Chi quan phun ra khu vực. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, nơi này nát tan không biết bao nhiêu khối lục địa mảnh vỡ. Vẫn còn có từng viên một to lớn tinh thần bị đại dương này thúc đẩy. Mà 9 phần 10 lục địa tinh thần trên tuy rằng hoang vu một mảnh, nhưng này lúc gần lúc hiện, Lục Phong vẫn là nhìn thấy không ít sinh cơ giạt rào đại lục. Đồng thời ở này lưu động trên đại dương, cũng không có thiếu bảo vật binh khí tùy ý trôi nổi, thậm chí ngay cả chí thánh khí mảnh vỡ đều có, nhìn ra hắn đều động lòng. Có điều, này mấy cái thượng sứ cũng không có nhúc nhích làm, Lục Phong cũng là yên lặng xem biến đổi, hiện tại mới vừa tiến vào Mai Thiên Chi vực mà thôi. Cơ may thực sự còn ở phía sau. Đứt rời thế giới cổ thánh khí tàn kiếm. Đấu giết thiên hiển nhiên sẽ không có yên tĩnh như vậy, hắn bàn tay lớn ở trong nước biển trục tới, nhất thời một luồng táo bạo sức mạnh, cùng chung mà lên, hình như có nhật nguyệt tinh thần trầm trọng, ép tới cánh tay hắn đều không thẳng lên được. Chợt cánh tay chấn động, chuôi này tàn kiếm một lần nữa rơi vào đến hải dương bên trong. Thật là đáng sợ, ta chính là cổ thánh cường giả, liền mò ra một thanh kiếm đều khó mà làm được. Đấu giết thiên kinh hãi nói. Ngu xuẩn, này chôn thiên chi quan cũng không biết là cái gì liền xuất hiện, xa xôi đến không có ghi chép, này tất cả đều là vô tận năm tháng tích trữ không gian thủy triều lực lượng, ở đây còn vẹn vẹn là phía ngoài xa nhất mà thôi, càng sâu sắc hơn, cổ thánh đều phải bị đè ép thành bụi phấn. Thiên biến thượng sứ không chút khách khí quay về đấu giết thiên xích quát lên. Chương 1649, Thương Minh. Đấu giết thiên bị thượng sứ một trận quát lớn, trong lòng có hỏa khó phát. Dù sao này khởi sự tình là hắn lô mãng cùng không biết mai thiên chi vực gây nên, liền đứng ở một bên không nói một lời, mặc dù trên mặt biển có bảo vật bay tới cũng là nhịn xuống không ra tay. Lục Phong hơi nhắm mắt lại, cảm nhận được sở di đấu giết thiên sức mạnh, xâm nhập vào không gian thủy triều bên trong là bởi vì trong này sức mạnh là lưu động. Một khắc thường lực xuất hiện, liền tạo thành đả kích cường liệt. Mà nơi này không gian cũng vô cùng quái lạ, một tầng liền với một tầng, khe hở bên trong có các loại cuồng bạo bọt khí tồn tại. Theo chúng ta đi, nơi này ở Mai Thiên Chi vực phía ngoài xa nhất, mà càng là hướng về tận cùng bên trong đi, chính là chúng ta vùng cấm, nơi đó thế giới cổ thánh đi tới cũng có thể có đi mà không có về. Thượng sứ đối với này Mai Thiên Chi vực tình huống biết sơ lược, làm nơi này người mạnh nhất, hắn linh ở phía trước, mạnh mẽ thánh lực quét sạch tất cả cản trở. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Mà Lục Phong cũng tự nhiên hiểu rõ, cái kia nhất là thâm khu vực đều là một loạt bài hắc ám nguyền rủa chôn thiên chi quan, đang kéo dài không ngừng phun trào bảo vật cùng thế giới. Thực lực của hắn bá đạo, có điều cũng không bạo lộ ra, hắn muốn mượn những này thượng sứ càng hiểu liên quan với Mai Thiên Chi vực tất cả, cũng sẽ không vội vã rời đi đội ngũ. Ngược lại lấy thực lực của hắn, mặc dù bọn họ muốn chơi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới đều là không đỡ nổi một đòn. Nơi này lạnh quá, ta cảm giác được thánh hồn đều phải bị đông cứng. Âm lãnh hàn ám khí tức ẩn giấu ở những này không gian thủy triều bên trong, hầu như ở khắp mọi nơi, nương theo càng là hướng về trước mà đi, cái kia màu lam đậm không gian thủy triều bên trong đều muốn hóa thành màu đen đặc. Phát sinh hàn lãnh âm thanh chính là tấm lòng kim, đây đối với hàng đầu đại thánh mà nói là khó mà tin nổi. Nhưng cảm giác này cũng không chỉ có là hắn một người, 99% cường giả đều có cái cảm giác này. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lượng lớn sức mạnh đến duy trì trong cơ thể nhiệt độ, bằng không này từ chôn thiên chi quan phun ra dòng nước lạnh thật đến có thể đem đại thánh cường giả miễn cưỡng đông chết. Hừ, lấy các ngươi tình huống này, coi như đón lấy phát hiện bảo vật, cũng rất khó đi theo ta cướp. Đấu nhất kiếm sán sán nở nụ cười, hắn có đấu giết thiên vạn cổ thánh uy bảo vệ, căn bản là không sợ loại này hắn ý. Mà cái kia mấy cái thượng sứ cùng với đế triều cổ thánh cả người phát sinh ánh sáng dịu dịu, có điều nhưng không có lan tràn đến người khác. Hiển nhiên ở này nguy cơ tứ phía Mai Thiên Chi vực cũng không muốn tiêu hao nhiều hơn sức mạnh. Lục Phong hơi nhướng mày, cũng ngụy trang bốc cháy lên ngọn lửa nhàn nhạt. Cái này phong nhạc rất thú vị, thân thể cực cường, một quyền vung ra đi sức mạnh, sợ là có thể so với cổ thánh cường giả. Lần trước ta liền tỉ mỉ tra xét qua cơ thể hắn, trải qua vô số thần đan thần dược tầm bổ, mỗi một nơi đều có cả thế gian lực lượng. Thiên biến thượng sứ xem chứ Lục Phong, khẽ cười nói. Hừ. Những này từ khu mỏ quặng trở về thống lĩnh toàn bộ đều đáng chết, chúng ta ngũ lớn hơn sử ra thì cỡ nào huy phong, bây giờ nhưng có một người chết không rõ ràng, đây là sỉ nhục lớn lao. Có vừa lên khiến khí tức bạo ngược, ánh mắt hung tàn. Hiện tại còn phạm không được cùng những này run rế tính toán, chúng ta tới đây mục đích to lớn nhất là thu được đột phá cảnh giới cơ duyên cùng vì là trong tộc cha xét đến tỉ mỉ tình báo. Thiên biến thượng sứ lại nói thời gian, sắc mặt đột đến biến đổi, chú ý, phía trước xuất hiện nguy hiểm. Đúng như dự đoán, phía trước đột nhiên tối om om một mảnh, có sắc bén chói hai tiếng chim hót truyền ra. Nhìn kỹ, đây là từng con dương cánh có 10 trượng màu đen đại điểu, một thân lông chim so với tinh thiết còn lạnh, ở này phất một cái không gian nhất thời vỡ thành hai mảnh, quả thực hung mãnh. Liệt thiên ma điểu, thần hoang bên trong đã từng xuất hiện, cực kỳ hung hãn, hai cánh nhẹ nhàng một tấm liền có thể hủy diệt vô tận thương khung, xoay chuyển vô tận nhật nguyệt. Thiên giao cổ thánh nói, bây giờ Lục Phong đã là vạn cổ thánh cảnh. Coi như ngay ở trước mặt thượng sứ giao lưu, cũng sẽ không sợ hắn cảm ứng được. Liệt thiên ma điểu, đúng là hung hãn, này mỗi một con đều có thánh cảnh thực lực, lợi hại sợ là liền cổ thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Lục Phong vẻ mặt bất động, có điều này Mai Thiên Chi vực bên trong là làm sao có này một đám hung thú. Chôn thiên chi quan phi thường kỳ lạ, từ bên ngoài đến xem nó là đại biểu tử vong hủy diệt, thế nhưng một khi bị vùi vào đi tới, bên trong lại sẽ tự thành thiên địa. Mà những này liệt thiên ma điểu chính là từ chôn thiên chi quan bên trong thả ra. Thiên giao cổ thánh nói. Mà những này liệt không chi điểu cũng cấp tốc hướng chứ Lục Phong chờ người vào tới. Chúng nó to lớn điểu mắt nổi lên hồng quang. Đối với chúng nó mà nói, bị giam vô tận 5 tháng, này vừa nghe tới huyết nhục chính là điên cuồng. Các ngươi mau chóng lui về phía sau, bầy xuất sinh này chúng ta tới đối phó. Thiên biến thượng sứ quát lên một tiếng lớn, bước chân hắn vượt trước, to lớn màu xanh lam trưởng ấn oanh triệt mà đi thì, nhất thời vô cùng liệt không chi điều hét thảm, thân thể bị đánh cho chia 5 x 7. Còn lại cổ thánh cường giả cũng che ở phía trước ra tay. Đương nhiên này cũng không phải bọn họ quan tâm Lục Phong những này đại thánh tính mạng, mà là bọn họ biết, nếu là bởi vì những này liệt không chi điều tạo thành không cần thiết thương vong, đối với kế hoạch của bọn họ bất lợi. Có cổ thánh ra tay, quả thực chính là như bẻ cánh khô, đặc biệt còn có một vị đỉnh cao thiên biến cổ thánh, thì càng là quân lính tăng dã. Những này liệt không chi điều ở bỏ ra cái giá khổng lồ sau khi, từng cái rên rỉ một tiếng, cũng bị sợ rồi, lập tức chuyển biến một phương hướng, cũng không dám nữa hướng về nơi này đến đây. Nếu như không có cổ thánh, bầy xuất sinh này sẽ để chúng ta quân lính tan rã. Tấm lòng Kim run rẩy nói. Đột nhiên phát hiện, hắn này đỉnh cao đại thánh thực lực đặt ở này Mai Thiên Chi vực căn bản liền không coi là cái gì, tùy ý xuất hiện một nguy hiểm liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Tiếp tục tiến lên đi. Thiên biến thượng sứ âm thanh truyền tới lỗ tai của bọn họ bên trong. Này Mai Thiên Chi vực phi thường rộng rãi to lớn, nó ở càng cao hơn thiên bên trên, tự tiếp cận hồng hoang vũ trụ, so với thần hoang thiên còn cao hơn. Có thể thấy rõ ràng từng viên một tinh thần ở này không gian thủy triều hóa thành trên đại dương vận chuyển. Nay từng viên một tinh thần cũng phi thường cổ lão, hiểu được thậm chí đều mục nát, cũng không biết là cái nào kỷ nguyên trong 5 tháng mới bị mai táng đi vào. Mà nguy hiểm nhất chính là đột nhiên sẽ có rất nhiều lục địa tinh thần trùng đụng tới, phát sinh kinh người va chạm gợn sóng. Mỗi một bước đều phải cẩn thận, Lục Phong liền từng nhìn thấy có đến từ thần hoang cường giả bị hai ngôi sao kẹp ở giữa, sau đó ở va chạm trong lúc đó tất cả đều hủy diệt. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ không gian thủy triều, nương theo mỗi một lần sóng lớn đánh ra đều sẽ rất nhiều phá nát đại lục đánh tăng ra, một ít cuồng bạo dòng lũ tấn công tới, đều có tê thiên liệt địa sức mạnh kinh khủng. Mặc dù là cổ thánh cường giả thân ở cũng phải mỗi thời mỗi khắc vận chuyển mạnh mẽ thánh lực chống đỡ. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, hiện tại hắn đã đại thể hiểu rõ Mai Thiên chi vực, mặc dù theo thượng sứ cũng khó lại biết càng nhiều, liền động thoát ly đối phó tâm tư. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị tìm cái thời cơ lúc rời đi, trong chớp mắt ở này không gian thủy triều bên dưới có một vệt to lớn bóng tối chậm rãi hiện lên, đồng nhiên một con ngàn vạn trượng to lớn móng vuốt không có dấu hiệu nào chụp vào đội ngũ. Này móng vuốt mọc ra 6 ngón tay, mỗi một cái đều có thể so với vạn trượng cự sơn, trầm trọng theo, đè xuống sức mạnh, khiến cho thời không lùi tán, đại đạo tan vỡ, hung hăng khó có thể thở dốc. Khó có thể tưởng tượng, nó toàn thân nếu như toàn bộ hiện ra nên có cỡ nào to lớn. Đây là cái gì cự thú? Lục Phong cảm giác được tự thân nhỏ bé. Hắn một chút nhìn lại, này con cự thú quả thực vô biên vô hạn, tìm không được nó phân cuối. Hơn nữa con này cự thú trong cơ thể cũng không có thánh hơi thở của đạo, hoàn toàn chính là dựa vào một thân man lực cùng này to lớn vô cương thể hình mang đến một loại kinh sợ cảm giác, bằng vào sức mạnh, liền có thể miễn cưỡng đem một cổ thánh cường giả đập chết. Chết tiệt, này chôn thiên chi quan làm sao phun ra một con thương minh xuất hiện. Chương 165, Tổ yêu. Tổ yêu thương minh, trời ạ. Lại ở đây còn nhìn thấy một con tổ yêu. Không riêng thượng sứ nhận ra con yêu thú này lai lịch, liền ngay cả tiểu hổ cũng nhận ra, âm thanh kịch liệt gợn sóng, có vẻ khó mà tin nổi. Tổ yêu thương minh. Lục Phong vẻ mặt khẽ biến. Không sai, tổ yêu chính là thiên địa sơ sinh thời kỳ sinh ra nhóm đầu tiên yêu thú một trong, có thể nói vạn yêu chi tổ, mỗi một cái thực lực đều dị thường cường hãn, hầu như không cần tu luyện, cả ngày ăn ăn ngủ ngủ liền có thể đạt đến ngươi một đời muốn theo đuổi cảnh giới. Tiểu hồ trầm giọng nói, này con thương minh chính là tổ yêu tinh khiết huyết thống đời sau, tuy rằng vẹn vẹn dò ra một cái móng vuốt, nhưng Lục Phong có thể cảm nhận được nó to nhỏ, sánh ngang tinh thần. Yêu thú ta từ tiên trong tông xem hơn nhiều, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tổ yêu thương minh. Thiên giao cổ thánh nói, ngươi là nhân tộc, tự nhiên không biết. Tiểu hồ ngẩng lên đầu, nói tiếp, này chính là ta yêu tộc cổ lão nhất bí mật, giống chúng ta loại này chính là ngày kia yêu thú, đại thể kế thừa tổ yêu huyết mạch. Có điều một ít tổ yêu kiêu ngạo, không đem vạn yêu để vào trong mắt, ở rất cổ lao thời kỳ tổ yêu trong lúc đó chia làm hai cái trận doanh liền bạo phát đại chiến, mới cuối cùng đặt vững bây giờ yêu thú cách cục, mà này con thương minh liền thuộc về thất bại trận doanh. Như vậy tổ yêu bị tiêu diệt sao? Lục Phong tò mò hỏi. Nào có loại này đơn giản, tổ yêu tuy ít, nhưng thực lực cực cường, tuổi thọ dài lâu lâu đời, mà coi như là yếu nhất tổ yêu một sinh ra chính là cổ thánh cường giả. Điểm này ngay cả chúng ta loại này thần thoại yêu tộc cũng xa xa đến không sánh được. Có điều tuy nói như thế, tổ yêu vẫn có thiếu hụt, số lượng chính là tối nhược điểm chí mạng, coi như cá thể mạnh hơn, cũng không ngăn được đàn sói vây công. Điểm này cùng thần hoang bên trong tiên thiên sinh linh cũng có một ít tương tự chỗ, nhưng không giống chính là, tổ yêu có thể nhược hóa huyết mạch của chính mình, sinh sôi đời sau, liền như trong thiên địa vô số loại long tộc như thế. Ở cái kia xa xôi thời kỳ, tổ yêu cùng tổ yêu trong lúc đó cũng lẫn nhau thảo phạt. Liền dường như tiểu hổ từng nói, chư thiên vạn vực trong long tộc thì có vạn long chi tổ, từ thiên địa sơ sinh thời kỳ sống đến nay, thực lực là cùng thần chủ hồng, tiên tổ như thế tồn tại. Lục Phong tu luyện tổ long thật quyền, cũng là ở độ thiên kiếp thời kỳ, xoan chiếm lấy một tia vạn long chi tổ khí tức. Ta đã từng tiếp xúc qua tổ thú, coi như yếu nhất đều nghiền ép thần thoại yêu tộc, mà này con thương minh nên vẫn là ấu thể, bị chôn thiên chi quan quá lâu, thần chí còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết được vận dụng tổ yêu thần thông, bằng không chỉ bằng các ngươi một trưởng liền có thể đập chết. Tiểu hổ lại tung một có tính chấn động tin tức. Thật sự có lợi hại như vậy. Vũ tinh linh kinh hô. Nay còn không cần chúng ta buồn phiền, coi như ở cường cũng có thượng sứ thay chúng ta chống đỡ. Lục Phong trong khi nói chuyện, mấy lớn hơn khiến cùng đế triều cổ thánh đối mặt này con thương minh cự trảo sắc mặt nặng vô cùng. Lúc này mấy người cổ thánh sức mạnh, như mênh mông đại dương dâng trào mà ra. Có điều này con thương minh da dày thịt béo, mặc dù thế công của bọn họ lại làm sao ác liệt, cũng rất khó đánh vỡ nó vảy giáp. Trái lại ở này vỗ một cái bên dưới mấy người chóng mặt hướng về bốn phía bắn ngược mà đi. Này chính là thương minh, dù cho là thế giới cổ thánh gặp phải nó cũng đau đầu hơn, mà chúng ta không có chí thánh khí, rất khó đánh vỡ nó phòng ngự, không thích hợp liều mạng, mau chóng tối lui. Ở này hung kỳ tứ phía mai thiên chi vực, cùng loại này mặc vào, đêm qua, một thân vảy giáp tổ yêu thương minh liều mạng là không sáng suốt cử động, phải biết thương minh là xương tên phòng ngự đáng sợ. Nhất thời nương theo thiên biến thượng sứ một tiếng hét cao, mấy đại cổ thánh sức mạnh lập tức kết thành một mảnh, bọn họ một bên đánh vừa lui, tận lực bất hòa thương minh làm thêm dây dưa. Nhưng này thương minh linh trí hạ thấp, trong mắt của nó đã hoàn toàn đem Lục Phong chờ người xem là đồ ăn, đặc biệt là cổ thánh cường giả, khí tức dường như đỏ đậm cột khói, càng là cực kỳ mê người. Không gian thủy triều long trời lở đất, thương minh ở trong không gian như cá gặp nước, móng vuốt liên tục đập xuống, thiên địa đột nhiên phân hai nửa, vô số lục địa mảnh vỡ bốn bắn ra. Chết tiệt, này con thương minh còn quấn quýt lấy không tha. Đây là đang ép bản thánh vận dụng tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu như cùng này thương minh dây dưa, sức mạnh của nó có thể đánh vỡ rất nhiều không gian tường kép, thậm chí đưa tới cuồng bạo loạn lưu, đem bọn họ đưa vào đến cực kỳ nguy hiểm khu vực. Thiên biến thượng sứ ánh mắt một lệ, trong tay hắn xuất hiện một cây ác liệt trường thương, tỏa ra yếu ớt chí thánh khí hoài, ở không gian từng trận run run, một đạo chùm sáng màu xanh lam bao phủ, tách ra vô lượng không gian thủy triều. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, kinh hãi nói đây là chí thánh khí. Không đúng. Chỉ có mũi thương một phần chính là chí thánh khí, còn không phải chân chính chí thánh khí, có điều này cũng phi thường đáng sợ. Quả nhiên, ở thiên biến thượng sứ vận dụng này nửa cái chí thánh khí sau, ở trong hư không xẹt qua một đạo mỹ lệ thương hoa, nhất thời đâm thủng thương minh phòng ngự, tàn phá sức mạnh, nổ tung, vô số vảy màu đen bạo bắn ra ngoài. Miệng vết thương chảy ra màu đen thương minh máu, này thương minh bị đau, phẫn nộ hét lớn một tiếng, hầu như có thể đem chín ngôi sao trên trời hống rung động mà rơi xuống. Nó nửa người từ không gian thủy triều bên trong hiển hiện ra, đại đến làm người tặc lưỡi, to lớn giáp sắc trên có vô số cổ lao đạo văn, tạo thành một minh tự. Lục Phong cũng nhìn ra rồi, này con thương minh nếu bản về cảnh giới mà nói, có điều tương đương với nhân loại vừa đặt chân cổ thánh cảnh cấp độ, nhưng này thân thể to lớn cùng cứng rắn phòng ngự mới là tối làm người bó tay toàn thở. Từng luồng khí tức phẫn nộ rung động tứ hải, này thương minh lại bạo vào tới. Này chết tiệt xuất sinh, có điều là một con sơ sinh thương minh. Cũng dám ở bản thánh trước mặt làm càn. Thiên biến thượng sứ vừa muốn ra tay, triệt để đánh giết thương minh, sắc mặt đột nhiên bất biến không được, xuất sinh này thật trá. Lại ở phía sau bọn họ có một viên khổng lồ tinh thần bị không gian thủy triều đẩy tới, vừa vặn giáp công ở trung gian. Nếu như thương minh cùng tinh thần chạm vào nhau, mặc dù là thiên biến thượng sứ, cơ thể hắn cũng phải vỡ ra được, chỉ có thể chạy ra thánh hồn, không khỏi ngơ ngác biến sắc. Lục Phong âm thầm nắm chặt nắm đấm, dù cho cơ thể hắn vượt qua nơi này mỗi người cũng không thể mạnh hơn thương minh cùng tinh thần, không gian kia đã ở thương minh sống tới thời gian để ép thành một tấm mỏng manh đại bính. Lúc nào cũng có thể ngưng làm một điểm, triệt để nổ tung, quy về hỗn độn. Đánh nát tinh thần, rời đi thương minh phạm vi. Trường thương kịch liệt run lên, nửa cái chí thánh khí vai ầm ầm bạo phát, nhật nguyệt đánh nát, mà đấu giết thiên mấy người cũng không dám khinh thường, không ai từng nghĩ tới đi tới Mai Thiên chi vực không lâu, liền gặp phải loại này khó chơi ra hỏa. Cổ thánh sức mạnh, mênh mông. Này viên 1 triệu dặm to lớn tinh thần nhất thời ở một đòn toàn lực bên dưới hóa thành đá vụn. Đang lúc này, tiểu hổ đột nhiên hét lớn một tiếng không được, cái kia thương minh ở vận dụng thần thông thiên phú của nó, tụ thạch thành tinh. Chỉ thấy thương minh bổn chuyết vùng lên to lớn móng vuốt, cái kia vỡ vụn tinh thần ở một khắc gây dựng lại lên, khẩn đón lấy, tự thân chính là mạnh mẽ trùng đâm đến. Nay khủng bố một đòn chế tạo liên tiếp không gian nổ tung, cái kia viên gây dựng lại tinh thần cấp tốc tan rã ra, Lục Phong chờ người chỉ cảm thấy bị giáp ở trong đó, trước mắt chỉ có một vùng tăm tối tồn tại. Vết nước hiện ra. Thiên biến cổ thánh phẫn nộ gầm dữ dội một tiếng, hắn lại bị một con xúc sinh lợi dụng như kế đùa bỡn, đốn ở trong chớp mắt đánh nát trong không gian một đạo phiêu lưu tới được bậc khí, đốn có một luồng vô biên sức mạnh, đem mọi người cho cuốn vào. Thương minh cự thú nhìn thấy những này run rế biến mất không còn tăm hơi sau, phát sinh một đạo vui sướng tiếng kêu to, ngoắc ngoắc cái đuôi tiếp tục đồng bình ở không gian thủy triều bên trong. Chương 1651, hóa thành cho tàn. Trước mắt thế giới, cảnh tượng trước mắt đại biến. Không gian kịch liệt gợn sóng, ở tổ yêu thương minh cùng tinh thần mạnh mẽ va chạm trước mắt. Thiên biến thượng sứ triển khai một loại không gì sánh kịp đại thần thông, mở ra mênh mông vết nước không gian, sau đó bọn họ phốc đến một hồi, khác nào xuyên qua một bậc khí, đi tới một chỗ không gian xa lạ bên trong. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, một vòng ảm đạm thái dương không hề tức giận, hào quang nhỏ yếu khó có thể xuyên qua tầng mây. Đây là một mảnh to lớn thế giới, bình địa mà lên sơn mạch đếm không xuể, có điều Lục Phong nhưng là nhìn thấy nơi này dường như trải qua một hồi kinh thiên chiến đấu, rất nhiều nơi đều bị phá hỏng tàn tạ khắp nơi. Ta nghĩ chúng ta là đi tới một trong tiểu thế giới đến rồi. Lục Phong ánh mắt xuyên thủng vạn cổ, chạm tới thế giới này biên giới, có chừng Đông Huyền vực ba châu nơi to nhỏ. Nhìn một chút thái dương, đây là âm dương đại đạo biến hóa ra, tiểu thế giới này chủ nhân thực lực hẳn là ở thiên biến, có điều cường đại dị thường, cảm thụ tương đối hoàn thiện quy tắc sợ là thực lực sẽ không kém hơn đế chủ loại này đại năng. Vừa nãy cái kia thương minh còn thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng còn chỉ là một con ấu thú, liền đem nhiều như vậy cổ thánh cường giả bức đến mức độ này. Mặc dù thân ở Lục Phong thần phủ bên trong, tiên giao cổ thánh vẫn cảm nhận được từng trận khiếp đảm, trên mặt trải rộng chấn động. Tổ yêu thương minh có điều là chiếm cứ thiên thời địa lợi mà thôi. Nếu như không phải ở Mai Thiên chi vực, cái kia thiên biến thượng sứ có rất nhiều loại biện pháp chậm rãi dây dưa đến chết nó, bất quá nghĩ đến này còn chỉ là con non, tổ yêu đáng sợ bởi vậy có thể thấy được. Trước chiến đấu đều là thượng sứ xuất hiện ở lực, Lục Phong giờ khắc này nằm ở trạng thái đỉnh cao. Này tính là gì, thương minh có điều là rất phổ thông tổ yêu, sau khi trưởng thành cũng chỉ là thế giới cổ thánh, lợi hại tổ yêu vừa thành, một thành năm chính là trí cường thần linh, mà đáng sợ nhất tổ yêu vẫn là vạn long chi tổ, vạn điểu chi tổ. Tường Thụy Kỳ Lân, hung thú thao thiết loại này tổ yêu, mới thật sự là hủy thiên diệt địa, thực lực đều ở thần chủ hồng, tiên tổ cấp bậc này. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, thanh, võng, xin nhớ linh. Tiểu Hồ nói, nếu như có thể thu phục một con tổ yêu xem là sủng vật là tốt rồi, nếu như không phải chôn thiên tri quan phong ấn thương minh, trong ngày thường cái nào có thể thấy. Vũ Tinh Linh nói, ta ngược lại cũng có ý nghĩ này. Lục Phong cười cười nói có điều hiện tại vẫn là làm thanh vùng thế giới này. Sau đó tìm một cơ hội rời đi, theo những này thượng sứ có thể không chiếm được cơ duyên, hơn nữa ta cũng không cần theo bọn họ. Dưới mí mắt trò chuyện những này thượng sứ môn căn bản là không phát hiện được. Giờ khác này thiên biến thượng sứ khí tức kịch liệt rung động, mục chỉ nhìn vùng thế giới này, suy tư chốc lát nói cũng còn tốt, cái kia thương minh chỉ là ấu thú, thiên phú thần thông còn rất ngốc, không phải vậy chúng ta liền thật đến phiền phức. Cái khác thượng sứ dồn dập gật đầu, thực lực bọn hắn không bằng thiên biến thượng sứ, gặp thương minh một đòn. Khí huyết còn tại dung chuyển. Chúng ta đón lấy nên làm gì? Một thượng sứ hỏi. Ánh mắt một quét lượng, thiên biến thượng sứ đạo đây là một đã ngã xuống thiên biến cổ thánh tiểu thế giới, không biết bao nhiêu vạn năm không người đặt chân, trước tiên ở đây nhìn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đừng đến không nói, trong tiểu thế giới sẽ có giới hạch cùng thế giới bản nguyên, những này liền đầy đủ cổ thánh cường giả động lòng. Thiên biến thượng sứ đi đầu hành động, mục đích của hắn là vùng thế giới này hạt nhân, có điều để cho an toàn. Hắn cũng không có sử dụng không gian Nazi loại đại thần thông này, mà là lấy phổ thông phi hành chậm rãi xe qua. Cùng nhau đi tới, nơi này già nua lẩm cẩm, không thấy được bất kỳ có sinh linh tồn tại bóng dáng. Phong huynh, lần này thật là đủ hiểm, nếu như không có thượng sứ ra tay, liền vừa nãy cái kia cái gì thương minh liền có thể để chúng ta tử thương nặng nề. Tấm lòng kim ở Lục Phong bên cạnh nói, lần này cũng còn tốt, tuy rằng mạo hiểm, nhưng chỉ đều là được một chút thương thế, cũng không nghiêm trọng thương vong. Đúng đấy. Này chôn thiên tri quan quá cổ lão, cái gì yêu ma quỷ quái đều có khả năng xuất hiện, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, đợi được cổ thánh liền muốn ung dung hứa hơn nhiều. Lục Phong nói đồng thời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Phương huynh cẩn thận. Phía dưới có một cái khô cạn dòng sông, màu đen nước bùn bên trong đột nhiên bao phủ ra một luồng khói đen. Này trong khói đen có cực cường tính ăn mòn. Sánh vai thiên tri kịch độc, một đại thánh thống lĩnh chỉ là bị nhẹ nhàng bao phủ lại liền hài cốt không còn. Nhưng mà tiếp theo càng nhiều đạo khói đen bạo vọt lên, tựa hồ là bọn họ phi hành xúc động một loại nào đó cấm chế. Hừ, tiểu thế giới này chủ nhân ngã xuống, còn để lại nhiều như vậy đạo cấm chế. Khói đen tuy rằng đáng sợ, có điều thiên biến thượng sứ trước mặt còn chưa đủ nhìn, trong chớp mắt trường thương hướng phía trước một điểm, lam quang ngưng tụ thành một điểm bạo trùng mà đi. Thế nhưng này dường như chọc vào tổ ong vò vẽ, càng nhiều trong không gian dồn dập tăng ra, muôn màu muôn vẻ trùm sáng từ bốn phía bắn mạnh mà đến, hiện ra 36 thiên cương, 72 địa sát tinh tú lực lượng, đem mọi người tuyệt sát ở bên trong. Cấm chế thật là mạnh, cái kia cổ thánh hiển nhiên là trận pháp một đạo đại sư, nhiều như vậy đạo đồng loạt giết tới, mặc dù là ta ứng đối cũng phi thường phiền phức. HTTP, trần. Cụ ạ toài lục phong thấy rõ ràng, hắn bản thân liền là trận pháp một đạo đại sư, đặc biệt là bây giờ đã là vạn cổ thánh cảnh, càng có thể nhìn thấu trong hư không một ít hư vọng, liền thấy thời không bên trong càng nhiều sát trận đang ấp ủ, có thể nói vô cùng vô tận. Hắn không có ý xuất thủ. Bởi vì những này sát trận đại thể đều là hướng về cổ thánh cường giả mà đi. Đáng ghét, những này trận pháp lẽ nào dài ra con mắt không được, chuyên môn tìm cổ thánh cường giả. Đấu giết thiên điên cuồng hét lên nói. Có điều là trong nháy mắt, hắn liền vô cùng chật vật, dù sao thực lực của hắn liền thanh dương tử đều có chỗ không bằng, là nơi này cổ thánh bên trong yếu nhất. Thu lại các ngươi cổ thánh khí tức, trận pháp này chuyên môn đối phó cổ thánh cường giả. Thiên biến thượng sứ dù sao tu vi thâm hậu, một chớp mắt liền nhìn ra cái bên trong đầu mối, trong mắt một đạo hàn mang bắn ra, trường thương ở trong không gian đi khắp, trong nháy mắt đánh tới một chỗ then chốt chi điểm. Trong phút chốc, trận pháp răng rắc một hồi, ngắn ngủi đình chỉ vận chuyển, liền nghe một đạo quát tầm đi. Thoáng rời đi trận pháp phạm vi, liền sau khi thấy mới như đại dương trận pháp sức mạnh, lật úp hạ xuống, người xem là tê cả da đầu, nếu như ở muộn chốc lát, sợ là sẽ phải tổn thương nghiêm trọng. Lục Phong cũng là hơi cảm thán lại, muốn bằng những này trận pháp cấm chế trọng thương thiên biến thượng sứ là không thể, mà bọn họ cũng tiếp tục tiến lên, có điều nhưng phải cẩn thận rất nhiều. Nơi này trận pháp quả thực có thể nói là vô cùng mênh mông, hơi bất cẩn một chút, sẽ hóa thành cho tàn. Đột nhiên thiên biến thượng sứ bước chân ngừng lại, chỉ vào một người đạo ngươi đi. Người kia sắc mặt trắng xám, biết thiên biến thượng sứ là muốn hắn tìm rõ phía trước nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dám từ chối, nếu như không đáp ứng hắn, ở đây hắn bị chết sẽ nhanh hơn. Lục Phong ánh mắt trong suốt, hắn nhìn thấy phía trước có một đạo dày nặng không gian hàng rào, liền hắn một hồi cũng không thấy rõ này sau khi sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Người kia bàn tay vướt phía trước vô hình không gian hàng rào, liền nghe đến một tiếng kinh thiên nổ vang, thượng sứ một súng điểm đi, đốn ở trong chớp mắt đem này đạo không gian hàng rào nổ tung. Từng luồng nhu hòa thiên địa nguyên khí từ không gian hàng rào bên trong cuốn ngược đi ra, giống như mông lung ánh trăng như thế, khiến cho người một hô hấp, liền cảm nhận được lỗ chân lông mở lớn, trong cơ thể sức mạnh, càng mơ hồ có tăng trưởng xu thế. Đi vào. Thiên biến thượng sứ lạnh lùng nói. Người kia chiến căng căng, không dám không nghe theo, đi từ từ tiến vào không gian hàng rào bên trong, chậm đợi mấy phút đồng hồ sau khi, thấy không gặp nguy hiểm giáng lâm, mới thở phào nhẹ nhõm đạo mấy vị thượng sứ, nơi này không gặp nguy hiểm. Thế nhưng âm thanh vừa hạ xuống, đột có một đạo vẻ lạnh lùng thần lôi hạ xuống, người này lập tức hóa thành cho tàn. Chương 1652, rơi dụng mặt trăng. Thiên biến thượng sứ ánh mắt lấp lóe, tự nói đây là một chỗ thế giới trong thế giới, nếu như không phải năm tháng quá mức xa xôi, mà không người chủ trợ, hạ xuống liền không chỉ là một đạo thần lôi đơn giản như vậy, mà là ngàn tỷ đạo, này bày trận người thủ đoạn rất lợi hại a, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, thanh, vong, xin nhớ linh. Không riêng hắn nhận ra được, Lục Phong cũng ở trong nháy mắt đó nhìn thấy rất nhiều. Có điều ta cũng là đỉnh cao thiên biến cổ thánh, ngươi cũng là thiên biến cổ thánh, chết rồi lâu như vậy, muốn bằng này chỉ là trận pháp nhốt lại ta, thực sự quá buồn cười, mà ngươi bày xuống như thế rườm rà thủ đoạn, hiển nhiên là bên trong có thứ gì trọng yếu. Vào giờ phút này, thiên biến thượng sứ tay háo lớn vung lên, trước tiên bước vào đến thế giới trong thế giới bên trong. Phía sau mọi người theo sát mà đi. Không cùng không được, không có thiên biến thượng sứ. Lấy những này thống lĩnh đại thánh tu vi sẽ vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Cảnh tượng chớp mắt chuyển biến, đây là một chỗ mông lung ánh trăng thế giới, đại địa tung xuống vô số lanh nguyệt ánh sáng, bốn phía có vẻ trống rỗng, chỉ có ở chính giữa xuất hiện một cái sơn cốc hẹp dài, thẳng tắp dẫn tới phía trước. Nơi đó có một vòng rơi dụng mặt trăng. Thiên biến thượng sứ hơi cả kinh nói. Chỉ thấy ở thung lũng phần cuối có một vòng vạn dặm to lớn minh nguyệt, có điều không phải treo cao thiên không, mà là rơi xuống. Này hết thể ánh trăng chính là từ trên người nó tàng ra. Vạn dặm to lớn mặt trăng, tiểu thế giới này chủ nhân xem ra đã đạt đến thiên biến cổ thánh cực hạn. Lục Phong nói thầm. Thiên biến cổ thánh diễn biến âm dương, sáng lập nhật nguyệt. Bất quá bọn hắn nhật nguyệt cũng có cực hạn, như thiên biến cổ thánh nhiều nhất chỉ có thể đạt đến vạn dặm, nhiều hơn nữa liền chạm tới trí cao quy tắc, hầu như không cách nào đánh vỡ. Mà thế giới cổ thánh, mặc dù yếu nhất thế giới cổ thánh cũng có thể ung dung đạt đến 10 vạn dặm nhật nguyệt. Bổn chương tiết thủ phát yêu có thanh võng, xin nhớ linh. Như vậy chênh lệch phải có lớn, cái này cũng là thế giới cổ thánh nghiền ép thiên biến cổ thánh một trong những nguyên nhân. Như thần chủ Hồng Cường giả như thế sáng lập nhật nguyệt đơn thuần tích đã không cách nào tự thuật, bọn họ đều là có thể tra tìm vận mệnh tồn tại. Nhưng tương tự là thiên biến đỉnh cao cổ thánh, cực hạn cũng có sự khác biệt, tỉ như thiên biến thượng sứ hắn cực hạn ngay ở 7 vạn dặm, cái này cũng là hắn vì sao ở đế chủ trước mặt muốn thấp một con nguyên nhân. Chẳng trách nơi này không có nhật nguyệt luân thiên, hóa ra là rơi xuống, nếu như ta có thể đem này hai vòng nhật nguyệt luyện hóa, sẽ đánh vỡ hiện hữu cực hạn, càng chắc chắn có thể đạt đến thế giới cổ thánh, ta đem có thể nhảy một cái trở thành chữ thiên điện trưởng lão. Thiên biến thượng sứ trong lòng kích động, có điều hắn cũng không có mạo hiểm làm việc. Tiểu thế giới này chủ nhân trận pháp trình độ quá cao thái mạnh, hơn nữa lại là đạt đến vạn dặm cực hạn thiên biến cổ thánh. Nhân vật như vậy quá hiếm thấy, nếu như bất tử, xung kích thế giới cổ thánh sẽ có 3 phần 10 hy vọng. 3 phần 10 quá hơn nhiều, như hắn liền vừa thành, một thành tự tin đều không có. Nhất làm cho hắn nghi hoặc là vẫn là trung tâm này điều thung lũng, chính là ngón tay điểm đi hai người các ngươi phân biệt đi thung lũng ở ngoài hai cái phương hướng. Không có cách nào, hai người này hoảng sợ hướng về hai bên đi đến. Chân chính thành thượng sứ dò đường quân cờ. Vẫn là ngươi mưu kế càng cao hơn một bậc A, phía trước toàn lực bảo đảm bảo vệ bọn họ, không cho bọn họ chịu đến tổn thất quá lớn thương, bây giờ nhưng phát huy tác dụng của bọn họ. Một thượng sứ cười nói, đối với bọn họ mà nói chết nhiều hơn nữa run rế cũng không tính là cái gì, chỉ muốn chiếm được muốn lợi ích là tốt rồi. Chuyện này cũng không có gì, trước tuy rằng nguy hiểm, ta còn có thể ngăn cản, mà loại này không nhìn thấy nguy hiểm, mới là đáng sợ nhất. Cũng nên là bọn họ phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Thiên biến thượng sứ trong khi nói chuyện, hai người kia đã hướng đi hai bên trống rông khu vực, có điều trong nháy mắt, đột nhiên thì có vạn đạo thần sét đánh dưới, nhất thời hóa thành cho tàn. Dư uy thật lâu không tiêu tan, thiên biến thượng sứ tâm có ngộ ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, hai bên đều là tử lộ, chỉ có thung lũng mới có thể đạt đến mặt trăng chỗ, mặc dù là ta xông vào, tuy không có ngã xuống, nhưng cũng sẽ trọng thương. Ở nơi như thế này, trọng thương là chuyện phi thường đáng sợ. Hơn nữa hắn cảm giác được có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được nguy hiểm trước sau xoay quanh ở trong lòng. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhất thời bắn về phía thung lũng, lại chỉ hai người, lạnh lùng nói Phong Nhạc, tấm lòng kim hai người các ngươi ở phía trước dẫn đường, hướng đi thung lũng. Nghe vậy tấm lòng kim sắc mặt nhất thời đại biến, trước dò đường không có một có thể sống sót, nhất thời mất tấm lòng, cũng nhìn về phía Phong Nhạc. Lục Phong đạo thượng sứ mệnh lệnh, không dám không nghe theo. Ha ha, phụ thân này Phong Nhạc muốn chết. Cao hứng nhất không gì bằng đấu nhất kiếm, hắn có đấu giết thiên ở, căn bản là không sợ sẽ bị xem là bia đỡ đạn, giờ khác này vui sướng nở nụ cười. Lục Phong sắc mặt trầm ổn, hắn căn bản là không sợ những cấm chế này, ánh mắt nhìn về phía toàn thân run tấm lòng kim, lập tức chậm rãi đi vào. Bên trong sân cốc, gió mát bao phủ, hai bên tràn đầy dính đầy ánh trăng vách núi, còn có rậm rạp cổ thụ che trời trồng dưới, hơi chập chờn chúng nó cành cây. Lục Phong đi được phi thường chậm, thường xuyên nửa canh giờ mới đi tới vài bước. Mục đích chính là vì quan trắc tra xét này thế giới trong thế giới cấm chế, phát hiện nơi này không gian cấm chế tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn cũng không biết có bao nhiêu. Này điều bách lý thung lũng, Lục Phong đầy đủ đi rồi một ngày mới đi rồi mới dặm. Như vậy đi quá chậm, xem ra này Phong Nhạc đi qua đường không có cấm chế, hay là căn bản không có cái gì cấm chế cũng không nhất định. Nhìn thấy Lục Phong này quy tốc cất bước, một thượng sứ không nhịn được, ỷ vào chính mình tu vi thâm hậu, trong chớp mắt bạo trùng mà đi. Thân hình lược vào sơn cốc chật hẹp tiểu đạo bên trong. Vèo vèo vèo. Bốn phía cổ thụ chấn động kịch liệt, vô số đạo ánh trăng bóng dáng như luân bàn mang theo mãnh liệt sát phạt, chính là đánh giết mà đến, mỗi một kích đều có khai nguyên cổ thánh một đòn toàn lực sức mạnh. Lần này trong lúc đó, liền đem cái kia thượng sứ bao vây vào giữa, từng khẩu khí tức nhất thời xoay tròn đi ra. Lỗ mãng. Thiên biến thượng sứ quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn một bắt đánh tan vô số đạo ánh trăng, đem không gian một xoay chuyển. Đem cái kia thượng sứ cho bắt được trở về. Cái kia thượng sứ đại thở mạnh, sợ hai dư âm, run rẩy đạo đa tạ, cái kia Phong Nhạc làm sao không có chuyện gì, hắn rõ ràng đều đi rồi như vậy xa. Thiên biến thượng sứ không hề trả lời cho hắn, mà là đang suy tư, thầm nghĩ hai bên trống trải khu vực là tuyệt địa, bất luận đi như thế nào, đều sẽ có vô số trận pháp, mà này chật hẹp thung lũng nhưng có lưu lại một chút hy vọng sống. Ngớ ngẩn. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Người muốn chết. Cái kia thượng sứ nổi giận nói, câm miệng, để Phong Nhạc tiếp tục tiến lên. Thiên biến thượng sứ hét lại hắn. Không thể không nói, ngày này biến thượng sứ phi thường bình tĩnh, Lục Phong là cố ý trào phúng, phi thường hy vọng hắn có thể vượt vào sơn cốc bên trong đến, lấy hắn tinh diệu trận pháp trình độ có thể trong nháy mắt xúc động vô số trận pháp. Chỉ cần thiên biến thượng sứ trọng thương, Lục Phong là có thể bày ra hắn thực lực chân chính, đem đám người kia toàn bộ diệt ở bên trong thế giới nhỏ này. Một mặt cất bước, một mặt phỏng đoán, Lục Phong ở trong vòng 3 ngày đi rồi khoảng 20 dặm, nơi này trận pháp xác thực là phi thường tinh diệu, nếu như không phải lực lượng tinh thần của hắn tinh tế đến hạt bụi nhỏ, không cẩn thận bên dưới cũng sẽ trúng chiêu. Gần đủ rồi, nơi này trận pháp ta gần như đã hiểu rõ, muốn cho ta tiếp tục dò đường, này bản tính rất tốt, nhưng đáng tiếc chỉ là mơ hão, cũng nên là để cho các ngươi nếm thử lợi hại thời điểm. Lục Phong liên tục cười lạnh, nhìn thấy phía trước có một khối không hề bắt mắt chút nào đá vụn, bước chân nhất thời dẫm đi tới. Chương 1653, chết đi thế giới cổ thánh. Lục Phong dẫm bên trong cái kia cục đá chính là thung lũng một chỗ trận pháp đầu mối, làm cái kia một cước hạ xuống sau khi đốn có nổ vang thanh âm vang lên, vô số ánh trăng xoay tròn bạo bắn ra ngoài. Không gian cắt chém, từng cái tuyến bắn mạnh, ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Cái kia đại đại mâm tròn bên trong ẩn chứa cổ lao ý chí, Lục Phong nhất thời một chảo sợ hãi tấm lòng kim, thân hình nhanh như tia chớp hướng sau chợt lui. Mà nương theo thân hình của hắn di động, những này ánh trăng mâm tròn liền đuổi lại đây, các loại trận pháp cấm chế cũng chính là ở hắn trong khoảnh khắc liền bao phủ tất cả mọi người. Xảy ra vấn đề rồi. Thiên biến thượng sứ hai mắt bắn ra tinh mang, hắn tả tay vồ một cái, tay phải trường thương dương kích mà đi, cổ thánh thiên uy rộng mở bạo phát, huyền ảo lực lượng đập vỡ tan này vô số luân bản, thực lực triệt để thể hiện rồi hạ xuống. Hung hăng hướng phía trước cất bước, chỗ đi qua, trận pháp cấm chế ầm ầm bạo phát, có điều ngay ở trong trước mắt, nơi này uy hiếp liền bị hắn một người quét ngang hết sạch. Không hổ là thiên biến đỉnh cao cổ thánh, thượng sứ thực lực có thể thấy được chút ít, cũng làm cho Lục Phong thầm hô một tiếng đáng tiếc. Phong Nhạc, ngươi thật là to gan, dám đem trận pháp uy lực dẫn tới bên này đến, tìm không chết được. Một thượng sứ nhất thời giận dữ, đã sớm xem người này tất cả không hợp mắt, nhất thời bàn tay như chảo, bạo ngược sát ý tùy ý mà ra, liền phải đương trường đánh chết Lục Phong. Được rồi, Phong Nhạc ngươi ngược lại cũng có chút năng lực, lại có thể ở trận pháp xúc động sau mà bất tử, này ra ngoài dự liệu của ta. Thiên biến cổ thánh nói, tại hạ đã từng đi vào thần linh động phủ, hiểu rõ quá một ít trận pháp cấm chế, vì vậy mới có thể may mắn chạy ra, có điều quãng đường còn lại liền đến ta cực hạn, nếu là mấy vị thượng sứ không ngại, ta có thể lại thử một lần, nhưng ta không bảo đảm so với này càng lợi hại một màn còn sẽ phát sinh. Lục Phong không mặn không nhạt nói, Phong Nhạc, ngươi dám. Một thượng sứ gầm lên, còn lại liền để bản thánh đến, đối với nơi này ta đã hiểu rõ rất nhiều. Thiên biến thượng sứ khẽ gật đầu, không có tiếp tục tra cứu, cũng không có tiếp tục lại khiến người ta đi dò đường, từ mấy ngày nay quan sát bên trong, lấy hắn cổ thánh cảnh mắt thấy tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lập tức, thiên biến thượng sứ đi ở phía trước, ánh mắt của hắn như điện, trường thương như long, quả thực là đại cất bước đi tới, so với Lục Phong không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, không phải chỗ này bên trong sơn cốc cấm chế không mạnh, mà là thời gian quá xa xưa, rất nhiều hạt bụi nhỏ bé nhỏ địa phương đều xuất hiện chỗ sơ suất. Ngày nay biến thượng sứ chính là mượn Lục Phong dò đường mấy ngày nay, nhìn ra rồi thiếu hụt, bởi vậy quãng đường còn lại bọn họ đi được cực nhanh, mấy canh giờ liền đến vầng trăng kia lượng trước. Vạn dặm minh nguyệt, cổ lão huy thế mặc dù trải qua vạn cổ vẫn cực kỳ dày đặc, hàn ý lan tràn đi ra ngoài thời điểm liền Lục Phong trên người bọn họ đều mông lên một tầng băng xương. Này viên mặt trăng không phải thiên địa vũ trụ tự chủ đản sinh ra tinh thần, mà là cường giả lấy đại thần thông, ẩn chứa vô số đạo thì lại sau sáng lập ra, nếu là có mạnh mẽ thực lực, tương kỳ luyện hóa, sẽ biến thành vô số quý giá đạo tác. Nồng nặc uy thế phát tán ra, này viên mặt trăng bị đập ra một cái hố to, có ý chí chiến đấu khuyết tán, khó có thể tưởng tượng nơi này năm đó đến tuột cùng trải qua cái gì đại chiến. Thiên biến thượng sứ thần sắc kích động, ngay ở hắn muốn thu lấy này viên mặt trăng thời điểm, con mắt đột nhiên nhìn thấy trên mặt trăng có một đạo mơ hồ bóng dáng. Không riêng là hắn, những người khác cũng nhìn thấy, đạo kia mơ hồ bóng dáng thật giống là một người dáng vẻ. Chẳng lẽ vầng trăng kia trên bóng người chính là tiểu thế giới này chủ nhân? Thiên biến thượng sứ chấn động trong lòng, bay lên không bay lên. Lục Phong cũng theo đoàn người bay đến trên mặt trăng diện, khi nhìn thấy đạo nhân ảnh kia thời điểm, nhất thời bên thai liền vang lên một đạo phẫn nộ không cam lòng gào thét, mang theo viễn cổ rít gào, trải qua thời không biến ảo, vẫn như cũ chưa từng tiêu tan. Bóng người này dị thường cao to, có tới 10 trượng cao. Thế nhưng hắn toàn thân đã không có huyết nục, rộng lớn khung xương lại như là cự nhân như thế bán quỳ trên mặt đất, nhưng ngẩng đầu quay về một phương hướng giống to. Sóng âm vẫn cứ nhiễu nhĩ không tiêu tan. Nặng vô cùng, người khổng lồ này khung xương mặc dù không có huyết nục cùng sức mạnh, khởi nguồn, thế nhưng tràn ngập mênh mang uy thế vẫn như cũ khiến cho tất cả mọi người bước tiến trầm trọng, muốn ở hắn uy thế giới, quỳ bái. Đây không phải là người tộc cường giả thi thể, mà là thần tộc, đế thần tộc. Lục Phong trong lòng hoảng hốt. Bộ xương này trong suốt như ngọc, mặt trên còn có từng đạo màu tím đường nét phát sinh kinh ngạc chư thiên tử quang, vận chuyển thiên địa sự ảo diệu, có vẻ thần tương trang nghiêm. Hắn là cùng đế thần tộc đánh qua mấy lần liên hệ, cố mới có thể nhận ra được. Không nghĩ tới, thiên biến thượng sứ vừa nhìn cũng nhận ra lai lịch của hắn, giật nảy cả mình đế thần tộc, không nghĩ tới là đế thần tộc, mà tiểu thế giới này là nhân tộc cường giả để lại, này không có vấn đề, như vậy chính là cùng này đế thần tộc cường giả đại chiến. Thái cổ rất nhiều thần tộc, đế thần tộc là cường đại nhất, này không nghi ngờ chút nào, mỗi một cái đều sẽ vượt qua phổ thông cùng cấp sức mạnh. Hắn bàn tay lớn nhất thời một chảo, rơi xuống đế thần tộc xương cốt trên thì khoảnh khắc thì có một đạo cổ lao ý chí buộc phát ra, tử ngọc ánh sáng hư hóa ra một đạo hám phá chư thiên mạnh mẽ bóng người. Lại là cái kia đế thần tộc cường giả lưu giữ ở xương cốt bên trong ý chí biến thành, ánh mắt như điện xạ tiên. Thiên biến thượng sứ bàn tay lớn cùng cái kia đế thần tộc cường giả ý chí mạnh mẽ một va chạm, dĩ nhiên là ở trong khoảnh khắc bị tan rã rồi, liền bước chân của hắn đều hướng sau mạnh mẽ lui bách bộ. Này đế thần tộc cường giả chết rồi vạn cổ đều đang có thực lực như vậy hắn khi còn sống thực lực chẳng lẽ là thế giới chân chính cổ thánh, đến tột cùng là người nào có thể giết một vị đế thần tộc thế giới cổ thánh, thủ đoạn này làm người run rẩy a. Thiên biến thượng sứ mạnh mẽ một khiếp sợ, trong lòng đều đang phát run. Lục Phong nghe xong, trong lòng đồng dạng chập trùng kịch liệt, thế giới cổ thánh là cỡ nào cao thủ hiếm thấy, ở to lớn thần hoang đô là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, mỗi một cái đều đủ để đẩy lên một bá chủ đại tông, che chở trăm nghìn vạn năm. Hơn nữa lại là đế thần tộc thế giới cổ thánh, thực lực liền cường hắn hơn. Nhưng hắn dĩ nhiên chết ở nơi này, hơn nữa còn không phải chết ở tiên tôn như vậy thông thần trong tay cường giả, mà là thiên biến cổ thánh. Tất cả không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, đầu của hắn bên trong còn cắm một thanh trường kiếm. Vào giờ phút này, bởi vì vừa nãy giao thủ, này đế thần tộc hài cốt phát sinh chấn động, có người nhìn thấy đầu của hắn bên trong có một thanh mục nát trường kiếm, ở giữa mi tâm, từ sau não quán xuyên ra ngoài. Cũng chính là chiêu kiếm này, đoạn tuyệt đế thần tộc cường giả hết thể sinh cơ, khiến cho hắn thân thể mục nát. Thiên biến thượng sứ cũng nhìn thấy, hắn cũng không có nóng lòng rút kiếm, mà là tinh tế đầu mối hồi lâu sau, đạo nếu như ta suy đoán đến không sai, này kiếm chính là một thanh chí thanh kiếm. Cái gì? Chí thanh kiếm? Một tên thượng sứ kinh ngạc thốt lên nhưng thực sự là chí thanh kiếm coi như tiểu thế giới này mục nát, nó cũng sẽ không mục nát, có thể phía trên này gì xét loang lổ, khắc họa trận pháp gãy vỡ. Nào có nửa phần chí thánh kiếm ai? Chân chính chí thánh kiếm đương nhiên sẽ không mục nát, các ngươi nhìn thấy này trên thân kiếm sắp hàng chỉnh tề 9 cái lỗ nhỏ sao, cũng là bởi vì thiếu hụt vật ấy mới sẽ mục nát. Thiên biến thượng sứ chỉ vào trôi này rỉ kiếm, mặt trên quả nhiên có 9 cái lỗ nhỏ, bên trong vốn nên là khảm nạm cái gì, có điều bây giờ nhưng không ở. Hẳn là 9 hạt châu. Có thượng sứ nói, nếu như ta suy đoán không sai, thanh kiếm này chính là thất truyền trăm vạn năm cửu diệu thần kiếm, cũng có 9 viên cửu diệu tinh châu. Chỉ có cửu diệu tinh châu ở, mới là chí thanh kiếm, nắm giữ đoạn cổ hoành nứt lực lượng. Thiên biến thượng sư ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm này cụ đế thần tộc thi hài đạo mà ta hẳn phải biết tiểu thế giới này chủ nhân là ai, chẳng trách sẽ có nhiều như vậy đáng sợ cấm chế, hóa ra là hắn, này cũng là chẳng có gì lạ. Chương 1654, thế giới chủ nhân. Đây là vị nào cường giả mới có thể làm ra như vậy kinh thiên tráng cử? Có thể lấy thiên biến cổ thánh sức mạnh, chém giết đế thần tộc thế giới cổ thánh. Cường giả loại này, bất luận để ở nơi đâu đều sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Tất cả mọi người đều sắc mặt khiếp sợ, không thể chờ đợi được nữa muốn biết đáp án. Nói đến đây là thời kỳ viễn cổ một vị kinh tài diễm diễm nhân vật, tên của hắn gọi là Nghiêm Trận Tông, lực lượng tinh thần cùng võ đạo đều đạt đến thiên biến cổ thánh, đáng sợ nhất chính là hắn còn là một vị bát phẩm đại thánh sư, khống chế trận đạo tám quyển, chính là trận pháp một đạo trên vô thượng sách cổ, là lúc đó trận pháp một đạo trên người mạnh nhất. Coi như vô thượng trận tông điểm này cũng không sánh bằng hắn. Thiên biến thượng sứ nói, có thể này vẫn cứ cùng đế thần tộc cường giả có chênh lệch rất lớn a. Thanh Dương Tử hỏi, liên như hắn, gặp phải thiên biến cổ thánh cũng muốn chạy trốn lấy mạng, huống hồ chênh lệch càng to lớn hơn thế giới cổ thánh. Ngươi biết cái gì, Nghiêm Trận Tông thiên phú ngang dọc, hắn bố trí trận pháp kinh thiên vĩ địa, đã từng hắn tiêu tốn ngàn năm trước mắt, khắc xuống một đạo cả thế gian trận pháp, nghe nói có một thế giới cổ thánh bước vào trong đó muốn khiêu chiến hắn. Nhưng suýt chút nữa bị chém giết ở bên trong, nghe nói vẫn có ý thả hắn một con ngựa, từ đó chỉ cần có Nghiêm Trận Tông địa phương, những kia viễn cổ đại năng đều là vòng quanh đi. Thiên biến thượng sứ sâu sắc biết Nghiêm Trận Tông lợi hại, đừng xem hắn ở bên trong sơn quốc phá trận pháp, có thể như quả là Nghiêm Trận dòng họ tự chủ trận, trong nháy mắt liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Lục Phong nhíu chặt mày lên, này Nghiêm Trận Tông nên là thời kỳ viễn cổ nhân vật. Có điều hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. như vậy nên chính là trước hắn từ cái kia thượng sứ trong ký ức nhìn thấy cái kia mênh mông đại địa nhân vật xuất hiện. Chỗ đó, xem ra cùng Đông Huyền vực còn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ a. Không nghĩ tới a, Nghiêm Trận Tông loại này đại năng, đến cuối cùng lại ngã xuống đến nơi này, hiển nhiên là cùng này đế thần tộc cường giả Ngọc đã cùng vỡ, thực sự đáng tiếc. Thiên Biến thượng sứ cảm thán đồng thời, nghi ngờ nói chỉ là Nghiêm Trận Tông thi thể ở nơi nào, còn có hắn Cửu Diệu Tinh Châu. Cửu Diệu Tinh Châu chính là Nghiêm Trận Tông thành danh bảo vật. Nội hàm vô số trận pháp đạo văn, nghe nói chính là một cái thần vật, bên trong ẩn chứa chín đạo thần bí xa xôi cổ lao ánh sáng. Như thanh trường kiếm này vốn là có điều là thế giới cổ thánh khí, thế nhưng đem Cửu Diệu Tinh Châu sắp đặt ở phía trên, chín đạo thần bí ánh sáng lưu chuyển liên hợp liền trở thành mạnh mẽ chí thánh khí. Ánh mắt của hắn bốn phía một tìm, cũng không có tìm được Nghiêm Trận Tông hài cốt, ánh mắt lập tức lại rơi xuống đế thần tộc cường giả thi hài trên. Mắt lộ ra tham lam thế giới cổ thánh, ở đế trong thần tộc chính là cổ xưa nhất mạnh mẽ thiên thần đế, trước đem hắn lấy lại nói. Một vị thế giới cổ thánh hài cốt, cực kỳ quý trọng. Đặc biệt là vẫn là đế thần tộc hài cốt, càng là quý trọng, giá trị của hắn thậm chí so với chí thánh khí còn càng muốn cao hơn một bậc. Nếu để cho hắn được, đem bên trong thế giới cổ thánh đạo tắc luyện hóa, đem có thể bớt đi không mấy chục ngàn năm khổ tu. Vì hắn tăng cường bước vào thế giới cổ thánh tỷ lệ. Thế giới cổ thánh cùng thiên biến cổ thánh tuy là hai chữ chi kém, nhưng thực lực khác nhau một trời một vực. Một có điều là ngao du không trung phi long, mà thế giới cổ thánh chính là bay lượn vũ trụ, trải qua vạn cổ vô thượng chân long. Vào giờ phút này, lớn như vậy cơ duyên bãi ở trước mặt của hắn, thiên biến thượng sứ cũng không thể bình tĩnh, sắc mặt của hắn kích động, bàn tay lớn rộng mở hướng phía trước một chảo, cổn cổn hàng xa lực lượng như thủy triều rơi xuống đế thần tộc thi hài trên. Tuy lưu lại đế thần tộc cổ thánh vô thượng cổ lao ý chí, nhưng thân thể của hắn đều bị Nghiêm Trận Tông chém chết. Giờ khắc này đạo kia lưu lại ý chí tuy đang tức giận, vung lên thần đế chi quyền, muốn đánh giết những này dám xúc phạm uy nghiêm con kiến, có thể thiên biến thượng sứ nhưng là ở thời điểm toàn thịnh, một thân sức mạnh, trắng trợn không kiêng dè bạo phát. Cả viên mặt trăng bên trên, thao thiên gợn sóng lật tung mà lên, thiên biến thượng sứ cùng đế thần tộc cổ thánh ý chí đang điên cuồng giao thủ, đánh cho vòm trời gãy vỡ, tinh thần chia năm xẻ bảy. Còn lại mấy đại cổ thánh cũng dồn dập vì là thiên biến thượng sứ lực trận. Tuy rằng bọn họ đều hiểu này đại đầu đều sẽ bị thiên biến thượng sứ đoạt được, nhưng giữa ngón tay chảy ra một ít nước canh liền đầy đủ bọn họ được ích lợi vô cùng, tự nhiên cũng đặc biệt ra sức. Nay cụ đế thần tộc cổ thánh thi quá quý giá, không thể để cho hắn được. Bằng không rất có thể vì là đế triều lần thứ hai sáng lập một vị thế giới cổ thánh. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ do dự có nên hay không bại lộ thân phận, đoạt bảo mà đi. Có thể chợt, hắn dừng lại. Nay viên mặt trăng đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Một tòa thật to nguyệt linh chi đài bao phủ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, liền nhìn tới diện ngồi thẳng một đạo bạch y tung bay bóng người, hướng về phía trước đông nhiên điểm ra chỉ tay. Nay chỉ tay xuyên qua cổ kim, bên trong có vô số nhỏ bé phù toàn, nhất thời điều động toàn bộ đất trời bản nguyên sức mạnh, hóa thành trí cao vô thượng. Nghiêm Trận Tông ngươi này viễn cổ tồn tại, chết rồi mấy triệu năm, cũng nghĩ đến ngăn cản bản thánh đoạt bảo, quả thực là mơ hão. Thiên biến thượng sứ tuyệt đối không thể chịu đựng đế thần tộc thi hài bởi vì Nghiêm Trận Tông duyên cớ mà bỏ lỡ cơ hội, hét lớn một tiếng, sắt chiêu nổ lên, trường thương đâm hướng về tòa kia Nguyệt Linh chi đài. Không theo, đệ bản tọa quy củ làm việc giả, bảo vật này không có duyên với ngươi. Đây là một đạo đến từ viễn cổ ý chi âm thanh, phi thường bá đạo, không cho ngẫu nghịch. Nghiêm Trận Tông quanh người xuất hiện 9 viên như ẩn như hiện Cửu Diệu Tinh Châu, liên hợp lại, hình thành một luồng phong thiên tuyệt địa thiên địa uy lực của đại trận. Lục Phong tự nhiên có thể thấy này không phải Nghiêm Trận Tông sức mạnh, đây là hắn tọa hóa trước lưu trận pháp, cái kia thượng sứ muốn lấy man lực phá đi, này vi phạm vị này đại thánh sư ý nghĩ, liền gặp phải kịch liệt phản vệ. Trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, Nghiêm Trận Tông sức mạnh, bao phủ trong lúc đó, xuất hiện vô số đạo cổ lão phù văn, mỗi một cái phù văn đều viết một nòng nọc tự văn tự. Bản tọa đồ vật cũng là ngươi có thể chia sẻ. Không gian ở trong nháy mắt ngưng tụ, Lục Phong phảng phất trở lại viễn cổ. Nhìn thấy vị kia Nghiêm Trận Tông đại thánh sư chỉ điểm giang sơn một màn, liền thấy ngón tay hắn ở trong hư không run lên, một vĩnh hằng trục xuất thâm lam đường nối xuất hiện. Nhất thời, cuồn cuộn không gian mang theo thời không sức mạnh to lớn, rộng mở bao phủ hướng về phía thượng sứ một đám người, rung động đến tâm can sức mạnh, rung động bạo phát, cái kia thâm lam đường nối một chuyển động, đem vĩnh hằng trục xuất đi ra ngoài. Không ngăn được, chuyện này căn bản là không ngăn được. Xoạt xoạt xoạt. Phun trào không gian thủy triều bên trong, hơn trăm bóng người đột giáng lâm. Ở phía sau bọn họ còn có một cái cấp tốc đóng vết nứt không gian. Người đi đường này tự nhiên chính là thượng sứ đám người, mặc dù Nghiêm Trận Tông ở viễn cổ liền ngã xuống, nhưng vị này tung hoành thiên hạ tồn tại Lưu Hậu Chiêu cũng không phải bọn họ có thể chống lại, bị trục xuất trở lại Mai Thiên Chi vực bên trong. Đáng ghét, Này Nghiêm Trận Tông không hổ là khống chế trận đạo 8 quyển tồn tại, đây chính là không gian một quyển sức mạnh, vĩnh hằng trục xuất. Thiên Biến Thượng Sứ sắc mặt khó coi, nếu như là hắn khi còn sống, này một trục xuất sợ là cũng bị trục xuất đến chết tịch thời không nơi sâu xa, vĩnh viễn không tìm được trở về con đường. Đây mới là hắn khiến vô số viễn cổ đại năng nghe tiếng đã sợ mất mật sức mạnh. À, vậy chúng ta nên làm gì? Tiếp tục tìm Nghiêm Trận Tông tiểu thế giới, ở trong đó nhưng là có một bộ đế thần tộc thi hải. Cái khác mấy cái cổ thánh cường giả một mặt không cam lòng. Gần trong gang tấc bảo vật nhưng là vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội, một cái có thể thông thiên biến cổ thánh đường đoạn tuyệt. Không cần tìm, trước là chúng ta đánh bậy đánh bạ tiến vào Nghiêm Trận Tông trong tiểu thế giới, liền trong chớp nhoáng này, không biết Na Di đến phương hướng nào bên trong. Thiên Biến Thượng Sứ nói, hắn cũng rất muốn lần thứ hai giáng lâm Nghiêm Trận Tông tiểu thế giới, thế nhưng căn bản không tìm được. Ở hắn cổ thánh thiên uy bên dưới, Nghiêm Trận Tông tiểu thế giới mất đi tung tích, cùng rất nhiều không gian hạt bụi nhỏ mảnh vỡ hỗn hợp đến cùng một chỗ. Chúng ta bên người lần này nhưng là ít đi không ít người a, lẽ nào đều ở lại trong tiểu thế giới sao? Đấu Giết Thiên quét nhìn xuống bốn phía, phát hiện muốn giết nhất một người không gặp, hừ lạnh nói cái kia Phong Nhạc cũng không ở. Thiên Biến Thượng Sứ suy tư chốc lát, những kia không có theo chúng ta cùng nhau trở về chính là bởi vì cách chúng ta quá mức xa xôi, vĩnh hằng trục xuất sức mạnh lớn nhiều đều là xung kích chúng ta, có chút ở trục xuất thời điểm rơi vào không gian tường kép, đến cái khác dị độ không gian bên trong. Cái kia Phong Nhạc liền như thế mất tích, thực sự là không cam tâm à, thật hy vọng hắn vĩnh viễn không muốn sống đi ra. Đấu Giết Thiên ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở rất nhiều vị diện dị độ không gian bên trong. Chương 1655, trực tiếp giết yên. Vào giờ phút này, một đạo không gian thần mang né qua, Lục Phong xuất hiện ở một mảnh sáng sủa thanh minh thế giới bên trong. Đâu đâu cũng có rộng rãi sơn mạch, che trời nâng mục, tung thiên hà lưu, viên cổ khí tức cổ ân như biển, một trận tiếp theo một trận. Từ lúc Vĩnh Hằng Trục xuất hiện thì, Lục Phong liền quan sát được huyền cơ, hắn rõ ràng Nghiêm Trận Tông để lại sức mạnh, có hạn, không đủ để bao phủ toàn bộ trong tiểu thế giới, liền ở một sát na kia tìm tới một điểm mù, cố mới không có bị lan đến gần đi vào. Hiện tại, bên cạnh hắn không có một người tồn tại. Rốt cục hoàn mỹ thoát khỏi thượng sứ cơ sở ngầm, trước mắt mới là ta trắng trợn không kiêng dè tìm kiếm cơ duyên thời điểm. Có thượng sứ ở một bên, Lục Phong làm chuyện gì đều thúc thủ tay chân, coi như nhìn thấy cơ duyên cũng không thể đi tìm, bằng không sẽ bại lộ Phong Nhạc thân phận này, dù sao có cái này ngụy trang ở đế triều bên trong vẫn có thể tra xét không ít bí mật. Hiện tại, hắn cổ thánh chi niệm phúc bắn ra ngoài, càng quái lạ phát hiện lấy tinh thần lực của hắn cũng không tìm tới phần cuối, phảng phất nơi này vô cùng vô tận. Suy tư chỉ chốc lát sau, Lục Phong đến ra một cái đáp án, xác định đạo ta xác thực còn ở Nghiêm Trận Tông trong tiểu thế giới, vĩnh hằng trục xuất là cạm bẫy cũng là cơ duyên, nơi này mới là hạch tâm nhất địa phương, còn không có giới hạn giới, hay là bởi vì nơi này không gian là chồng chất, một tầng liền với một tầng, mới tạo thành loại này ảo giác. Lập tức, bước chân của hắn hướng phía trước tầng tầng một bước, đột có một dòng sông bao phủ tới, phảng phất vũ trụ tinh hà. Quả thế, Lục Phong cười cợt, trong mắt lưu ly thủy tinh tiên hỏa lấp lóe, nhận ra được nơi này có vô cùng khí tức nguy hiểm, nơi này hư không đã biến thành kinh thiên vĩ địa bàn cờ, hắn thì lại trở thành quân cờ, cần phải tìm được một con đường sống mới có thể đến điểm cuối. Thân thể của hắn rung nhẹ, nhưng mà Lục Phong nhưng là ngẩng đầu cất bước đi tới, cũng không kiêng dè bất kỳ trận pháp. Rầm rầm rầm, sát cơ ngập trời nhất thời bao phủ tới, vô số loại trận pháp kinh thiên động địa, nang thôn tứ hải, sức mạnh đáng sợ gợn sóng lít nha lít nhít. Chân thực thành vô số đạo chùm sáng cùng nhau hướng chứ Lục Phong bắn mạnh mà tới. Không gian một trận vặn mèo, Lục Phong bước chân cũng không dừng lại, hắn phát sinh một đạo thoải mái trường tiếng khóc, đại ngũ suy thuật sức mạnh, ngưng tụ mà đi, nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ một cái thì, có thể thấy những kia chùm sáng lại mục nát, thoái hóa. Coi như đảo ngược thời gian như thế, hoàn nguyên thành hư vô. Run run trong lúc đó, một con hắc ngọc sắc, khói đặc cuồn cuộn, đại biểu đại đạo chung kết, tận cùng vũ trụ. Vạn vật hủy diệt đại trưởng ấn dẹp thiên một mảnh lại một mảnh hư không cấm chế. Lục Phong, ngươi này cũng không tránh khỏi quá lợi hại, quá bá đạo, những này trận pháp có thể tất cả đều là xuất thân từ bát phẩm đại thánh sư, hơn nữa không phải phổ thông bát phẩm đại thánh sư, là loại kia có hy vọng tìm hiểu thần sư cảnh giới tồn tại tay, có thể ở trước mắt của ngươi nhưng như bẻ cánh khô, hoàn toàn không chống đỡ được. Lần này trong lúc đó, tiểu hổ liên tục kinh ngạc thốt lên, rất là giật mình. Nghiêm Trận Tông kỳ tài ngút trời. Hắn bố trí trận pháp liền đế thần tộc thế giới cổ thánh đều cho chém giết, thi hài tôn ở lại này, có thể tưởng tượng hắn trận pháp trình độ cao thâm đến mức nào. Đúng đấy, Lục Phong, trước ngày đó biến cảnh thượng sứ đối mặt những này trận pháp đều cẩn thận, không dám khinh thường, mà ngươi nhưng không thèm nhìn. Vũ Tinh Linh đồng dạng kinh hô. Nghiêm Trận Tông trận pháp mạnh hơn, cũng cường có điều thời gian, những này vô chủ trận pháp liền một nửa sức mạnh, đều không phát huy ra. Lục Phong nở nụ cười, huống hồ, đại ngũ suy thuật chính là hủy diệt chung kết, lấy nghịch chuyển oai hung hăng hủy diệt trận pháp cầm cố. Cũng là, không còn những kia thượng sứ, chúng ta làm lên sự tình đến liền ung dung hơn nhiều. Tiểu hồ nói, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, chôn thiên tri quan mỗi thời mỗi khắc đều muốn phun ra hàng xa như thế nhiều bảo vật, ta không có thời gian ở bên trong thế giới nhỏ này lãng phí, nếu như có thể tìm tới nghiêm trận tông lưu lại cơ duyên, tự nhiên càng tốt hơn, nếu như không tìm được, cái kia cũng chỉ có rời đi. Lục Phong sẽ không đem thời gian toàn bộ lãng phí ở đây. Hắn lấy đại ngũ suy thuật mở đường, đãng thanh vũ trụ chi hàng xa, vạn pháp chi cấm chế. Cũng không biết đi rồi bao lâu, từng tầng không gian bị càn quét, Lục Phong phát hiện càng là hướng phía trước đi, trận pháp cấm chế liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh. Nhưng điều này làm cho hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, này liền nói rõ hắn đã sắp muốn tiếp cận đất nòng cốt. Nghiêm trận tông bày xuống vĩnh hằng trục xuất, các loại cấm chế, tuyệt đối là có mục đích tồn tại. Mà bố cục của nơi này cũng phi thường có chú trọng, không biết tiêu tốn nghiêm trận tông bao nhiêu tâm tư, có thôn ôm nhật nguyệt, phệ hổ chôn long phong thủy, chẳng trách có thể giết chết thế giới cổ thánh. Âm thầm trong lúc đó, Lục Phong cũng đem loại thủ pháp này nhét vào trong ký ức. Đi tới, đột nhiên có một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, Lục Phong dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước kỳ quái lạ lùng khu vực, vô số ánh sáng bay lượn, chỉ thấy một tòa nguy nga to lớn viễn cổ cung điện đứng sừng sững mà lên. Cung điện này sinh trưởng ở 999 trượng, rộng cũng ở 999 trượng, liền ngay cả trụ tử, cây cột, cũng có 999 rễ, cái. Nhìn như hàng cổ bất động, thì lại ở không gian trận pháp sức mạnh, bên dưới, không ngừng chuyển biến phương vị, khó có thể dự đoán. Thật là lợi hại, quỷ thần khó lường giống như trận pháp trình độ, coi như nhìn thấy, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, cũng chạm không tới cung điện này, trái lại một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ nhìn cơ duyên trơ mắt từ trước mắt trốn. Lục Phong nhìn tòa cung điện này, không được thán phục, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần không gian trận pháp. Ồ, nơi này cũng không có thiếu cụ thi thể. Lục Phong nhìn thấy cung điện phía trước có không ít cụ đấm máu thi thể, đi tới sau khi, lộ ra thần sắc cổ quái, lại là thần tộc, trong đó có đế thần tộc, cũng có vương thần tộc, còn có mấy cái ngay cả ta đều chưa từng thấy chủng tộc. Không sai, những này cụ thi thể chính là thần tộc, đều là bị từng đạo kiếm khí đâm thủng. Hơn nữa máu tươi vẫn là ấm áp, điều này làm cho Lục Phong biết những này thần tộc không phải thời kỳ viễn cổ liền chết ở chỗ này, mà ở trước đây không lâu, đi tới Mai Thiên Chi Vực. Này bên trong đất trời thần tộc quả nhiên vẫn không có hoàn toàn tiêu diệt, 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm tổ từng đi uy hiếp một lần, hiển nhiên không phải ở ta biết rõ Đông Huyền Vực, hay là chính là ở Thượng Sứ đến nơi, cũng chính là nghiêm trận tông vị trí. Ý nghĩ trong nháy mắt né qua quá nhiều, Thanh Liên kiếm tổ từng tiên đoán lát nữa có một hồi vận mệnh đại kiếp nạn bao phủ. Liền hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, mà không cách nào giải quyết triệt để. Bây giờ Mai Thiên Chi Vực lại mở ra, dường như đối ứng vận mệnh đại kiếp nạn như thế, điều này làm cho Lục Phong trong lòng nặng chính trịch, rõ ràng mặc dù lấy hắn vạn cổ thánh cảnh thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường, mới có thể vĩnh hằng bất diệt, không cho giả tạo bên trong thế giới một màn lần thứ hai tái hiện. Lục Phong, cung điện kia rất rõ ràng chính là nghiêm trận tông lưu lại, có điều bốn phía rực rỡ ánh sáng đại diện cho không gian. Ngươi dự định làm sao đi vào? Tiểu hổ do hỏi, nó tinh thông luyện chế, nhưng không tinh thông thiên địa trận pháp. Cái này ta tự có biện pháp, có điều trước lúc này còn phải thanh trừ một hồi chướng mắt phiền phức. Lục Phong cười lạnh một tiếng, ác liệt ánh mắt động xạ vạn cổ, ẩn giấu lâu như vậy, nên là đến hiện ra chân thân thời điểm. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn ẩn giấu hay sao? Không hổ là Phong Nhạc, không biết ngươi là làm sao phát hiện ta, đối với ẩn nấp một đạo bản tôn có tuyệt đối tự tin. Dù cho là cái kia mấy cái thượng sứ không chú ý cũng sẽ quên cho ta. Một đạo màu xám bóng dáng chậm rãi bước ra, ngưng tụ thành một cái hình người, khẽ cười nói có điều này cũng không đáng kể. Lần trước ngươi khiêu khích cho ta, không cho bản tọa mặt mũi, lần này tóm lại cơ hội, liền đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi đi. Chương 1656, một dưới bóc chết. Đạo nhân ảnh này trên người mặc áo vải xám, tướng mạo tà dị, tính mạng của hắn gợn sóng hướng tới bất động, khí tức tối nghĩa âm trầm. Lại là Tử Linh Vệ thống lĩnh. Hắn cũng đến nơi này, hơn nữa trong tay hắn còn có một thanh nhỏ máu trường kiếm màu xám, hiển nhiên những này thần tộc võ giả chính là bị hắn giết chết. Người này quái lạ quá quái lạ, lại như vong linh như thế, kỳ thực hắn tùy tùng đội ngũ đi tới Mai Thiên Chi Vực, có điều công pháp đặc thù làm hắn không hề tồn tại cảm, tất cả mọi người thậm chí đều đã quên trong đội ngũ còn có một người như thế. Phong Nhạc, ngươi chuẩn bị kỹ càng làm sao chưa chết. Tử Linh Vệ thống lĩnh đứng Lục Phong trước người, tử khí lan tràn ra, âm thanh dị thường sắc bén quái lạ. Con ngươi xám trắng hình ảnh ngắt quãng ở Lục Phong trên người. Chỉ bằng ngươi. Đấu giết thiên đô giết không được ta, bằng ngươi cũng khả năng à. Lục Phong cũng không hề để ý hắn, chỉ là đại thánh, coi như mạnh hơn, thổi khẩu khí cũng có thể để hắn hóa thành cho tàn. Ha ha, đầu giết thiên tên ngu xuẩn kia cũng có thể so với ta, thành cổ thánh, liền chung quanh trương cuồng, liều lĩnh, người như vậy quả thực quá ngu xuẩn. Tử Linh Vệ thống lĩnh âm hiểm cười nói, Phong Nhạc ngươi còn không biết, ta xưa nay đều không có đem đấu giết thiên để ở trong mắt. Ồ, Lục Phong ngược lại cũng không vội giải quyết hắn. Một hồi trong lúc đó, Tử Linh Vệ thống lĩnh trên người lại bùng nổ ra cổ thánh khí tức, hơn nữa cực kỳ thuần hậu, hơi càng quét, thì có kinh thiên động địa lực lượng. Ngươi là cổ thánh cường giả. Lục Phong hơi thay đổi sắc mặt, trước hắn chưa từ Tử Linh Vệ thống lĩnh trên người cảm nhận được cổ thánh khí tức. Ngươi đáp đúng phân nửa, bản tôn thương hại ngươi, chết cũng muốn cho ngươi chết được rõ ràng. Tử Linh Vệ thống lĩnh nói tiếp, ta thánh hồn đã đạt đến cổ thánh cấp độ, mà bộ thân thể này cũng đã là cổ thánh cấp độ, bí mật này liền đế chủ cũng không biết. Lục Phong suy tư chốc lát, đống nhiên tỉnh ngộ đạo, thì ra là như vậy, tu hú chiếm tổ chim khách, bộ thân thể này không phải ngươi, có điều là thánh hồn chiếm cứ mà thôi, vẫn không có triệt để dung hợp. Phong Nhạc ngươi cũng là phi thường thông minh. Tử Linh Vệ thống lĩnh phi thường kinh ngạc, cái này Phong Nhạc chỉ từ câu nói đầu tiên suy đoán ra tất cả, chợt cười nói, ngàn năm trước, một đại thánh vừa độ kiếp thành công, chính là suy yếu nhất thời điểm, liền bị ta đánh giết, thân thể cũng bị chiếm cứ, nuốt hắn cổ thánh chi hồn sau, ta liền nắm giữ bộ phận cổ thánh lực lượng, chỉ cần ta có thể cùng thân thể hắn triệt để dung hợp, ngày sau kiếp nạn đều không cần độ. Con đường võ đạo, từng bước gian nguy, hơi bất cẩn một chút, chính là lôi đình khó khăn. Cái kia cổ thánh cũng là bi ai, kháng qua thiên khó, nhưng không có tránh được người khó. Cái này Tử Linh Vệ thống lĩnh kỳ ngộ cũng không phải chuyện nhỏ, lợi dụng biện pháp như thế khác loại nắm giữ một chút cổ thánh sức mạnh. Bang môn tà đạo mà thôi, thành tựu của ngươi cũng cả đời ngừng ở đây bộ. Lục Phong khinh thường nói, chỉ có một bước một cước ấn, mới có thể đăng lâm đại đạo, dò xét vũ trụ vận chuyển chi huyền cơ, vạn sinh sự ảo diệu. Phong Nhạc, ta cho ngươi một cơ hội, liền như thế chết rồi quá đáng tiếc. Mà Mai Thiên Chi vực bên trong quá mức nguy hiểm, chỉ cần ngươi đồng ý gieo xuống linh hồn của ta dấu ấn, không chỉ có thể mạng sống, còn có thể thu được trở thành cổ thánh cơ duyên, chỉ là linh hồn chịu đến một ít hạn chế mà thôi. Tử Linh Vệ thống lĩnh một bộ ăn chắc Lục Phong dáng vẻ, hắn cũng rõ ràng thân thể mình hạn chế, mới muốn Phong Nhạc này cường lực cứu viện. Ngươi nói xong. Lục Phong nói. Hừ, không hổ là ngông cuồng Phong Nhạc, đều đến như vậy đất ruộng, còn đang giãy giụa, xem ra cần phải trước hết để cho ngươi kiến thức ta lợi hại. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, ba vệ sáng đột nhiên xuất hiện, lập tức một đạo châm chọc thanh âm nói, thật không nên khen ngươi là ngu xuẩn vẫn là thông minh, nhiều người như vậy không nhạ, một mực muốn chọc Lục Phong, không phải muốn chết lại là cái gì? Cái gì Lục Phong? Tử Linh Vệ thống lĩnh sắc mặt kỳ biến, liền thấy hai cái tiên nữ như thế nữ tử cùng một con cả người da lông hắc vàng rực rỡ hổ con xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầu óc kịch liệt rung động, hắn không thể tin được đạo hai người này nữ tử không phải ở giết hoàng vô đạo thời điểm từng xuất hiện. Còn có này con miệng tiện con cọp không phải vẫn đi theo ở cái kia Lục Phong bên người. Ngươi chẳng lẽ không là Phong Nhạc, mà là Lục Phong? Tử Linh Vệ thống lĩnh kinh hãi nói. Rốt cục có thể lấy bộ mặt thật hiện thân. Lục Phong nở nụ cười, tản đi huyền minh tiên thai, xuất hiện vốn nên có một tấm thanh tú bất phàm hình dạng. Lục Phong, thật phải là ngươi, sao có thể có chuyện đó? Tử Linh Vệ thống lĩnh như kỳ lạ như thế, đại danh đỉnh đỉnh Lục Phong lại ngay ở trước mắt của hắn, hơn nữa còn là Phong Nhạc. Hắn nhất thời cảm thấy chính mình chính là tên hề, mới vừa nói đến thoại như vậy buồn cười. Không thể không nói, đế triều rất nhiều thống lĩnh bên trong ta muốn giết nhất chính là ngươi. Lục Phong tùy ý vung ra một trường, khống chế Sơn Hà, Bát Nhật Nguyệt, chỉ điểm Giang Sơn, nhất thời chụp vào Tử Linh Vệ thống lĩnh. Hừ, Lục Phong ngươi là rất mạnh, nhưng cũng là đại thánh, mặc dù ta không địch lại, cũng có thể ung dung không vội đào tẩu. Hắn thần thông vừa ngưng tụ mà lên, đột nhiên liền như quả cầu ra xì hơi, kinh hãi đạo, ngươi không phải đại thánh, mà là chân chính cổ thánh, vạn cổ thánh cảnh. Hắn tư duy đều sắp ở này vô biên dưới áp lực dừng lại, đống nhiên rõ ràng, lập tức cả kinh kêu lên, ta rõ ràng, quáng tinh bên trong cái kia thượng sứ chính là ngươi giết, hơn nữa là ngươi đang đột phá cổ thánh, đáng tiếc ta rõ ràng quá chậm a, liền đế chủ đều không có tra ra ngươi bộ mặt thật đến, trà trộn vào ngươi cái này dị sổ, công khai xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Nguyên lai, đế chủ cùng thượng sứ khổ sở tìm kiếm hung thủ, gần ngay trước mắt. Không, ta muốn chạy trốn. Chỉ cần lại cho ta mấy trăm thâm niên, liền có thể triệt để dung hợp thân thể, ta không phải chết ở chỗ này, ta không cam lòng a. Tử Linh Vệ thống lĩnh phát sinh không cam lòng âm thanh, thế nhưng hắn ở Lục Phong có thể khống Sơn Hà một trường dưới, nhỏ yếu liền như run rế. Hắn thần thông toàn bộ phát huy ra, nhưng là Lục Phong bàn tay ở trên đỉnh đầu hắn một nắp, đột nhiên lấy ra một đạo mờ mịt thánh hồn, thình lình chính là này Tử Linh Vệ thống lĩnh, hình dạng đã có 8 phần 10 tương tự với vóc người này khu. Lục Phong, ngươi thả ta, bí mật của ngươi ta không sẽ tiết lộ ra ngoài, ta còn có thể vì ngươi nô lệ. Thử linh vệ thống lĩnh cầu xin tha thứ. Cái khác bởi vì đại thế bức bách thống lĩnh, Lục Phong cố gắng còn có thể buông tha, nhưng này tử linh vệ thống lĩnh hắn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, ngay ở trong nháy mắt trực tiếp bóp nát hắn thánh hồn. Một bộ mất đi sức sống thân thể chậm rãi ngã xuống, Lục Phong cũng than nhẹ một tiếng, vốn nên trở thành vạn cổ tồn tại, lại gặp phải đến kiến nạn như vậy, cũng làm cho hắn bị cảm thổn thức. Cha của hắn Tinh Đế Hà không phải là như vậy, tuyệt thế yêu nghiệt, tất thành cổ thánh, nhưng bởi vì đế triều, không rõ sống chết, cơ nghiệp diệt. Đồng dạng vận mệnh, tương tự tao ngộ. Nay cụ cổ thánh thân thể bên trong có thật mạnh mẽ rồi rào sức sống, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiểu Hồ hỏi. Lục Phong trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói hắn cùng phụ thân ta có tương đồng tao ngộ, chờ tìm một cơ hội, liền thế hắn trốn đi. Tiện tay thu hồi bộ này cổ thánh thân thể, Lục Phong vừa nhìn về phía cái kia cổ lão cung điện, từng trận khí tức lơ lửng không cố định, ánh mắt xuyên thấu, đạo tòa này viễn cổ cung điện, mới là toàn bộ thế giới hạt nhân. Chúng ta đi nhìn một cái nghiêm trận tông vị này bắt phẩm đại thánh sư lưu lại gì đó. Trước 1657, Nhật Nguyệt cũng có thể gì. Ngươi thật đến có biện pháp loại bỏ cấm chế, mở ra tòa này viễn cổ cung điện. Này bốn phía viễn cổ cấm chế, nhìn ra tiên giao cổ thánh ba cái là lắc đầu liên tục, này căn bản là không có cách dùng man lực loại bỏ, bằng không vừa loại bỏ một tầng, sẽ lại có một tầng sinh ra. Đây là tự nhiên, trận pháp có khởi nguyên, cũng có hủy diệt. Lục Phong tràn ngập tự tin. Đạo nếu như nghiêm trận tông trên đời mặc ta cố gắng như thế nào đều không thể phá tan, nhưng hiện tại ở trong mắt ta liền đơn giản hơn nhiều, dễ dàng liền có thể phá đi. Trong chớp mắt, Lục Phong hai bàn tay duỗi ra, đại ngũ suy thuật cùng nổi lên nguyên thuật song song ngưng tụ, hai đạo chất chứa vũ trụ huyền cơ trưởng ấn chậm rãi xuất hiện. Từng tiếng cổ lão âm thanh từ Lục Phong trong miệng ngâm ra, thân hình của hắn trôi nổi mà lên, nhất thời trong mắt con ngươi hóa thành nhật nguyệt, hai loại tuyệt nhiên không giống võ đạo sức mạnh, song song rơi xuống quá khứ. Đại ngũ suy thuật hủy diệt chung kết sức mạnh, dị thường cường hãn, có thể thấy được vô số cấm chế mục nát đến phần cuối, dồn dập phá hoại. Nhưng ở trong nháy mắt, sinh sôi liên tục sức mạnh, xuất hiện, cấm chế lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa viễn cổ cung điện có một loại muốn bay đi biến mất dấu hiệu. Có điều cũng vào thời khắc này, đại ngũ suy thuật sức mạnh, giáng lâm, Lục Phong đem chính mình đối với trận pháp lĩnh ngộ đánh vào tiến vào, lấy hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần cổ thánh tu vi. Có thể thấy được từng cái óng ánh thủy tinh sợi tơ xuất hiện, thay thế vốn có cấm chế. Hủy diệt chung kết, khởi nguyên thức tỉnh. Hai loại sức mạnh phối hợp trong lúc đó, có khó mà tin nổi biến hóa ra phát hiện, tòa này viễn cổ cung điện bốn phía cấm chế dồn dập bị Lục Phong trục xuất, triệt để trùng kích ra đến, rốt cục không cách nào ở ngăn lại, xuất hiện một đạo chân không khu vực. Chúng ta đi. Lục Phong mấy người nhất thời bước lên chân không khu vực, nhìn trước mặt này phiến dày nặng cửa đồng lớn, mặt trên điêu khắc vô số viễn cổ tường thụy. Còn có rất nhiều thánh nhân giáo hóa vạn vật cảnh tượng. Trong giây lát này nhìn chăm chú, Lục Phong tâm thần đều bị kéo vào đến viễn cổ bên trong, nhìn thấy thế trong mắt người võ đạo thịnh thế. Bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy một cái, nay phiến cửa đồng lớn cũng không có khóa lại, một đạo viễn cổ ánh sáng tỏa nhiên thoáng hiện. Trần Phong mấy triệu năm viễn cổ cung điện giờ khắc này rốt cục chậm rãi mở ra, vô số cổ lao hơi thở của thời gian đột nhiên phun ra ngoài. Lục Phong đưa tay chặn lại, cổ lao khí tức như bị phun ra đến mặc dù cổ thánh cũng sẽ trong nháy mắt già yếu, chỉ có nổi lên nguyên thuật sức mạnh mới có thể nghịch chuyển lại đây. Hắc ám ánh sáng từ từ nhét đầy ánh sáng, Lục Phong mấy người chậm rãi đi vào, mang theo mấy triệu năm qua xuất hiện âm thanh thứ nhất, liền thấy trong này đặc biệt trống trải to lớn. Khí thế bằng bạc. Thô to thanh đồng cổ trụ đứng sừng sững, mặt trên không phải điêu long hòa phượng, mà là từng chuôi khai thiên tích địa lưỡi búa. Bốn phía trên vách tường còn có không ít phù điêu khắc từng bức họa. Viên cổ thánh nhân thụ đạo, vô số tường thụy nghe theo, càng có vô số loại võ học diễn biến đi ra. Đây là tới tự với viễn cổ phồn hoa. Còn có càng xa xôi thời kỳ, thái cổ tiên dân chém giết sơn như thế to lớn hoang thú, mang về bộ tộc một màn. Trong chớp mắt, Lục Phong cảm nhận được một luồng mênh mông xa xưa khí tức, ở tòa này thanh đồng cổ điện phần cuối, ngồi xếp bằng một bóng người, rất nhiều bé nhỏ đạo tắc còn ở quanh người của hắn xoay quanh, thể hiện ra năm tháng không thay đổi khí tức. Rộng mở trong lúc đó, khảm nạm ở trên đỉnh đầu Minh Châu phóng ra quang minh. Một đạo bạch đi bóng người, phong thái khuyết khuyết, dung mạo của hắn tuổi trẻ, góc cạnh đường viền như đao gọt phủ chém, phi thường có đường nét cảm, mặc dù ngồi ngay ngắn ở đó, đều có một loại mạnh mẽ uy nghiêm. Đặc biệt là một đôi mắt, tầm nhìn sâu xa, dù cho ngã xuống mấy triệu năm, vẫn như cũ kinh sợ tâm thần. Nghiêm Trần Tông là lấy thiên biến tu vi chém giết thế giới cổ thánh cao thủ. Sắc mặt của hắn nhìn qua phi thường an lành, trông rất sống động. thân thể trải qua trăm vạn năm qua mà không mục nát. Trên thực tế đến bọn họ loại tầng thứ này, nếu như không phải trải qua đại biến, thân thể duy trì trăm nghìn vạn năm không thành vấn đề, mà như trí cường thần linh, có thể bảo tồn thì càng lâu. Đây chính là nghiêm trận tông sao. Tiên giao cổ thánh không dám quá mức khá cao, người này trận pháp trình độ quá kinh người, liền thế giới cổ thánh đều có thể chém giết. Nhìn khuôn mặt này, thiên giao cổ thánh sắc mặt đột nhiên một trắng bệnh. Khoe miệng có tươi đẹp vết máu chảy ra, bước chân tầng tầng hướng lùi lại mấy bước. Trong cơ thể hắn đã cô đọng phi thường hoàn thiện thế giới quy tắc, tích trữ ở cốt nhục không thay đổi. Lục Phong đối diện con mắt của hắn, không bị ảnh hưởng, tùy tiện nói nơi này không có bất kỳ trận pháp, bởi vì thân thể của hắn bản thân liền là mạnh nhất trận pháp. Tiểu Hồ gật đầu một cái, đột nhiên chỉ hướng về phía trước, ngươi xem bên cạnh hắn, có 9 hạt châu, chẳng lẽ chính là nói tới Cửu Diệu Tinh Châu? 9 viên 9 loại màu sắc hạt châu, quang hoa ảm đạm, xếp thành một hàng, khảm nạm trên mặt đất 9 cái khổng bên trong. Lục Phong gật đầu một cái, nên chính là Cửu Diệu Tinh Châu. Hắn bàn tay lớn nhất thời chụp vào Cửu Diệu Tinh Châu, đột nhiên đẩy trời mênh mang sức mạnh, bạo phát mà lên, 9 hạt châu 9 loại quang hoa mạch địa lấp lóe, đã biến thành một cái tinh hà, cửu chuyển thần bí xa xôi ánh sáng vận chuyển mà lên. Mỗi một sợi, mỗi một đạo đều cực điểm sáng lạ. Nay Cửu Diệu Tinh Châu cũng phi thường trầm trọng, nặng đến ước quân, mỗi một viên so với tinh thần còn trầm trọng hơn, dán thật chặt ở trên mặt đất, chống lại Lục Phong sức mạnh to lớn. Hảo hảo, không hổ là Cửu Diệu Tinh Châu, liên hợp lại sức mạnh, uyển như tinh vực, nghiêm trận tông đây chính là lưu lại một đạo thử thách sao? Nếu như ngay cả này Cửu Diệu Tinh Châu đều chảo không nổi, cũng sẽ không xứng đáng đến ngươi lưu lại bảo vật. Lục Phong trường quát một tiếng. Sức mạnh của hắn lần thứ hai bạo trùng mà lên, bảy đại thần phủ mỗi một cái đều không kém hơn khai nguyên cổ thánh, cũng là ở lẫn nhau vận chuyển lên, trung gian đồng dạng xuất hiện một cái đeo dùy bằng. Tổ Long thật quyền thét dài cửu thiên, Lục Phong tay phảng phất vút rồng, hình như có vạn long chi tổ sức mạnh, ở này rộng mở bạo phát, Cửu Diệu tinh thần kịch liệt rung động lên, chín đạo thần bí ánh sáng như thái cổ cự sơn, trầm trọng không thể di. Thế nhưng Lục Phong lần thứ hai cuồn cuộn sức mạnh, ra chỉ đến nắm đấm bên trên, bảy đại thần phủ ánh sáng càng lóng ánh, phóng xạ ra bảy mảnh khổng lồ thế giới bóng mờ. Vạn cổ thánh cảnh lực lượng, để Lục Phong sừng sững ở thiên đỉnh, cánh tay của hắn chậm rãi nhấc lên chín diệu tinh châu, tuy đang kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn để cho nhấc lên khỏi mặt đất. Khá lắm, Lục Phong sức mạnh, một quyền có thể nổ nát một khối vạn dặm đại lục, nhưng có điều là chín hạt châu mà thôi, bên trong có thể ẩn chứa như vậy sức mạnh khổng lồ. Tiểu Hồ kinh hô. Tiên giao cổ thánh cũng là cắn chặt hàm răng, nếu như đổi để nàng làm, sợ là lực lượng này sẽ trực tiếp đưa nàng đè ép. Lục Phong sức mạnh, thật đến cường hãn, yêu nghiệt đến trình độ như thế này à? Hừ, cơ thể ta khổ hải cũng có thể độ, nhật nguyệt cũng có thể gì, còn hàng phục không được ngươi này 9 viên vô chủ hạt châu, lên cho ta đến. Rầm rầm. Ở Lục Phong ra tay toàn lực bên dưới, Cửu Diệu Tinh Châu phát sinh ong ong nổ vang, rốt cục triệt để lên, cái kia 9 đạo thần bí xa xôi ánh sáng tuy còn ở điên cuồng vận chuyển, nhưng trung quy không người chủ trợ, chỉ có bé ngoan rơi xuống Lục Phong lòng bàn tay trên. Trùng. Đây là duy nhất cảm giác. Hắn lấy Tổ Long thật quyền, mệnh thuyền thân thể cùng với 7 cái thần phủ thế giới sức mạnh, mới miễn cưỡng đem tóm lấy. Chương 1658, Thiên Vẫn. 9 viên Cửu Diệu Tinh Châu ở Lục Phong rộng lớn song trưởng bên trong lăn, lại như trên bầu trời tinh thần hái xuống, đưa nó cô đọng nhỏ đi dáng vẻ. Thần niệm chia làm 9 đạo, Lục Phong ở bên trong ngưng tụ thành 9 đạo vạn vẹo xoắn ốc phù văn, đặt xuống thuộc về mình dấu ấn. Nghiêm Trận Tông đã chết, nay Cửu Diệu Tinh Châu liền thành vật vô chủ, nay 9 đạo thần niệm đánh vào dị thường ung dung, quả thực dễ như ăn bánh. Trong nháy mắt, Minh Châu ám trầm trăm vạn năm lâu dài, lần thứ 2 bùng nổ ra nó lẽ ra có ánh sáng, liền thấy 9 chùm sáng phóng lên trời, bên trong chất chứa từng cái hạt căn bản, xa xôi thần bí ánh sáng như vậy xa hoa. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, Hắc, Tử Kim. Tế nhìn thật kỹ, mỗi viên Cửu Diệu Tinh Châu bên trong đều có một vệt ánh sáng bản nguyên, ẩn chứa một loại đạo lý, một loại sơ sinh bản nguyên. Mà bên trong mỗi một hạt tròn tử vừa giống như là tinh thần, lưu động lên, lại như vũ trụ vận chuyển, vô cùng thần kỳ, khiến người ta nhìn ra như mê như say. Thật là đẹp Cửu Diệu Tinh Châu. Vũ Tinh Linh nhìn Cửu Diệu Tinh Châu, thật giống đi tới trong tinh không, quanh người từng đạo thần bí ánh sáng vi nàng mà động. Nay Cửu Diệu Tinh Châu sức mạnh, phi thường quái lạ a, không giống như là tìm thường gặp được bảo vật. Lục Phong tinh tế đầu mối, phát sinh hắn nghi hoặc. Đây chính là thiên địa thần vật, rất nhiều đều là thiên địa sinh ra ban đầu hoặc một thế giới sinh ra ban đầu mới có thể xuất hiện thần vật, bên trong có 9 đạo thần bí xa xôi ánh sáng, đại biểu 9 đạo quang bản nguyên sức mạnh, là hiếm, có thứ tốt, là luyện chế không ra. Tiểu Hổ vị trí thôn Thiên Hổ tộc chính là yêu tộc đệ nhất luyện khí chủng tộc, đối với những ngày qua địa thần vật cũng có không nhỏ lý giải. giờ khắc này một chút nhìn ra một chút bí mật. Thiên địa thần vật. Lục Phong gật đầu một cái, loại này thiên địa thần vật khó có thể phân ra cấp bậc, có chút theo người sử dụng thực lực càng mạnh, có khả năng nắm giữ sức mạnh, liền càng mạnh, hiển nhiên này Cửu Diệu Tinh Châu cũng là như thế. Có điều ở Cửu Diệu Tinh Châu bị thu lấy sau, lại có thanh đồng ánh sáng tản ra, liền thấy không gian khẽ động, một cây nhuốm máu thanh đồng trường thương chậm rãi xuất hiện. Mặt trên điêu khắc cổ lão hoa văn, tựa hồ là một pho tượng chiến thần giống như cao thủ, hắn cầm trong tay một cây trường thương, ở hồng hoang cổ lão trong niên đại, đem thiên địa cho chọc ra một hố đen dáng vẻ. Chí thanh khí. Lục Phong chờ người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không nghĩ tới, kế Cửu Diệu Tinh Châu sau khi, nơi này lại còn sẽ xuất hiện một cái chí thanh khí, mặc dù là binh khí một loại, nhưng giá trị của nó cũng là không cần nói cũng biết. Nghiêm Trận Tông chí thánh kiếm ở lại đế thần tộc thi hài bên trong, đã mục nát, như vậy này cây trường thương chính là đế thần tộc cường giả. Lục Phong khó nén trong lòng kích động. Bây giờ đang thiếu một cái tiện tay binh khí, tuy có sinh tử thông thiên đồ, nhưng bởi vì kiếm thiếu hụt không cách nào như chân chính binh khí thuận lợi. Huống hồ hắn Long Ngâm kiếm chính đang sinh tử thông thiên đồ bên trong ôn dưỡng, y tiểu hổ lời giải thích, tốt nhất không nên dùng, bên trong khí linh muốn thực sự trở thành chủ trận chi kiếm, còn cần một quãng thời gian dài đằng đẵng. Đương nhiên nơi này sẽ có một cái chí thánh khí, hắn cũng không kỳ lạ, đối với một vị mạnh mẽ thế giới cổ thánh mà nói, có một cái chí thánh khí là rất tầm thường sự tình. Dù sao loại kia cao thủ, lên trời xuống đất, không gì không làm được, các loại cấm kỵ tử vong khu vực toàn bộ đi. Cái này chí thánh khí ta muốn. Lục Phong cười lớn một tiếng, rộng rãi bàn tay nắm lấy báng súng, đốn có một đạo cổ lao ý chí nổi giận mà lên, chính là đế thần tộc cường giả ở lại bên trong tàn nghiệm. Khô cạn dòng máu đột nhiên bùng nổ ra vô thượng đế uy, đây là đế thần tộc cường giả bất khuất ý niệm, mặc dù ngã xuống mấy triệu năm cũng không cho khuất nhục, nhất thời sức mạnh to lớn hướng chứ Lục Phong phản giết tới. Hừ, chết rồi còn muốn ngăn trở ta, ngươi sống sót ta vẫn sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại, liền bé ngoan rơi vào ta tay đi. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, vạn cổ ý chí tỏa ra, hắn như vĩnh hằng đế quân, trên lòng bàn tay khuếch phát vĩnh hằng không tiêu tan ánh sáng, đạo đạo xích hóa trật tự quấn quanh đi tới, ngay ở trong khoảnh khắc vỡ ra này đạo đế thần tộc ý chí, đem tàn nhẫn nắm tại trong tay. Đế thần tộc cường giả phá tán trong nháy mắt, đốn có một đạo ý niệm truyền vào đến Lục Phong đầu óc. Thiên vẫn. Lục Phong một súng vung tới. Thiên địa lôi đỉnh chớp giật điên cuồng hô khiếu, ngay cả trời cũng muốn ngã xuống. Hảo thương. Lục Phong than thở một tiếng, yêu thích không buông tay. Màu đồng xanh từ xưa tới nay chính là hồng hoang thái cổ tượng trưng, đại diện cho cổ lão, khi chấn sơn hà ý nhị. Lần này cũng làm cho ngươi gặp may. Không chỉ có được Cửu Diệu Tinh Châu, còn phải đến một cái chí thánh khí, này truyền đi liền thế giới cổ thánh đều muốn động lòng điên cuồng a, ai không muốn trên tay thêm ra vài món vô địch bảo vật. Thiên Giao cổ thánh lạnh rên một tiếng, cũng phi thường ước ao. Bất kể là thương, vẫn là này Cửu Diệu Tinh Châu đều không thích hợp các ngươi, nếu như đón lấy ở Mai Thiên Chi vực gặp phải thích hợp các ngươi, sẽ cho các ngươi. Này không phải Lục Phong hẹp hỏi, mà là ngày này vẫn mặc dù cho Thiên Giao cổ thánh, nàng cũng không phát huy ra trong này sức mạnh. Loại vũ khí này cần quyết chí tiến lên thô bạo. Nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói thầm vài câu mà thôi, trong lòng tự nhiên rõ ràng, bọn họ cái này đoàn thể không có bất kỳ tư tâm có thể nói, lấy Lục Phong cùng thánh nữ quan hệ, gặp phải thứ tốt cũng sẽ không cất giấu, nhất định sẽ hướng về bọn họ. Nơi này còn có một cái hộp, lại có cái gì? Một tứ phương thanh đồng hộp, nghiêm túc bày ra ở Nghiêm Trận Tông trong tay. Lục Phong mở ra sau khi, không có bảo quang xuất hiện, cũng không có đáng sợ khí tức phun trào. Bên trong chỉ có bốn quyển hôi tảng đá trắng làm thành sách cổ. Nắm lên một khối nặng chính trịch, Lục Phong xoa xoa thạch diện, mặt trên có từng đạo không hề chỉnh tự có thể nói hoa văn, thế nhưng này hoa văn bên trong lại làm cho hắn cảm nhận được không giống nhau sức mạnh. Trong mắt bắn ra thiên địa trận đạo hào quang, chỉ cái này chốc lát, liền để Lục Phong cảm thấy lực lượng tinh thần tiêu hao, thở phào một tiếng, đây chính là thượng sứ nói tới trận đạo tám quyển. Hắn tự thân cũng là trận pháp mạnh mẽ sư, này ngắn ngủi dò xét liền để hắn cảm nhận được này trận đạo tám quyển quý trọng, hô quát thiên địa chí lý. Đối với tiểu hổ cùng tiên giao cổ thánh bọn họ mấy người mà nói, nay trận đạo tám quyển chính là trong phế vật rất rưởi, nhưng đối với mạnh mẽ minh văn trận pháp sư tới nói, coi như nắm chí thánh khí đều không đổi hy thế chân bảo. Thanh đồng hộp dưới đáy còn có khắc vài hàng cứng cáp mạnh mẽ chữ nhỏ. Đây là quá văn tự cổ đại, nhận thức lên phi thường phiền phức. Đại thể ý tứ, Lục Phong rất nhanh sẽ hiểu rõ. Ta Nghiêm Trận Tông đến thiên địa chí bảo Cửu Diệu Tinh Châu, cùng với cùng được còn có này trận đạo tám quyển, chính là hai món trí bảo này để ta từ một công tử bột công tử bước lên trong thiên địa này trí cường giả con đường đi tới đỉnh cao. Sau, Mai Thiên Chi vực mở ra. Tuy ta có thành tựu thế giới cổ thánh phong thái, mặc dù không đi, cũng có rất lớn khả năng bước vào thế giới cổ thánh, trở thành vô thượng cường giả. Nhưng Mai Thiên Chi Vực, 10.000.000 năm đến hay là mới mở ra một lần, ta không muốn bỏ qua, cam nguyện mạo hiểm. Sau nhìn thấy vô số chôn thiên chi quan, không ngờ nhưng vào lúc này gặp phải đế thần tộc đế hùng, chính là đế thần tộc một vị tuyệt thế thiên tiêu, có thể trở thành tương lai đế thần tộc người chấp trưởng. Từ xưa tới nay, từ thái cổ bắt đầu, chúng ta rồi cùng những này cổ thần tộc có không cọ rửa hết nợ máu, vô số sinh linh hoặc bị bọn họ tàn sát, hoặc bị nô dịch, thù này chôn sâu linh hồn cốt tủy. Nhưng làm sao, đế hùng mạnh mẽ quá đáng, ta tuy có chém hắn chi tâm, nhưng làm sao thực lực không đủ, bất đắc dĩ dùng cửu rượu tinh châu mê hoặc, lợi dụng hắn ngông cuồng, đem hắn tiến cử trong tiểu thế giới, cũng bao bọc tiến vào chôn thiên chi quan. Hắn cuồng ta càng cuồng. Ta chính là trận tông cuồng quân, ta tiểu thế giới do ta chúa tể, lợi dụng trận đạo tám quyển bày xuống thiên la địa võng, tuyệt thế sát phạt, rốt cục đem đế hùng chém giết. Nhưng ta cũng đến đèn cạn dầu, chờ chết thời gian, liền bày xuống những thủ đoạn này, hy vọng có hậu nhân không nên quên trận này huyết chiến, không nên để cho cửu rượu tinh châu bị long đong. Chữ viết đứt quãng, nghiêm trận tông còn vạch tới rất nhiều, cuối cùng lưu lại cuối cùng một đoạn văn. Ta một đời cuồng ngạo, đắc tội kẻ thù đếm không xuể, ta còn ở thì, tự nhiên không dám có bất kỳ dị động, nhưng ta nếu là chết rồi, những kia bọn đạo trích liền khó nói chắc, có lẽ sẽ muốn lấy được ta để lại đồ vật. Nơi này lưu lại trận đạo bốn quyển, khó nhất tìm hiểu không gian trận quyển, vĩnh hằng trục xuất cũng ở trong đó, như muốn lấy được sau bốn quyển, liền đi ta nghiêm ra lấy đi. Chương 1659, gia tốc thời gian. Viễn cổ ý chí tản ra, nghiêm trận tông tự móc sắc ngân hoa, mỗi một trong bút đều thể hiện rồi cả thế gian phong mang, cực kỳ ngông cuồng, mạnh mẽ vĩ niệm. Không hổ là một đời cuồng quân, bát phẩm đại thánh sư, có thể giết chết thế giới cổ thánh tồn tại, liền những thứ này tự liền có thể làm cho Lục Phong cảm nhận được vị này cuồng quân vĩ đại. Có điều đến cuối cùng chữ viết liền muốn nhu hòa hứa hơn nhiều, cho thấy nghiêm trận tông sự bất đắc dĩ cùng cuối cùng nguyện vọng. Sợ là vị cường giả này trong lòng tối xin lỗi chính là gia tộc của hắn, bằng không không sẽ đặc biệt viết ra. Vũ Tinh Linh sầu não nói, lợi hại đến đâu cường giả cũng sẽ có chấp niệm trong lòng. Nghiêm gia, ta liền nghiêm gia ở nơi nào cũng không biết, bây giờ lại qua 100 vạn năm, đây là Thương Hải tang điền giống như một đoạn, bao nhiêu phồn hoa biến thành cho bụi, làm sao đi tìm. Lục Phong cau mày, cũng không có quá mức chấp nhất ở đây, quay về nghiêm trận tông cung cung kính kính được rồi một vãn bối lễ tiết. Trịnh trọng nói lần này cơ duyên suốt đời khó quên, như có cơ hội chắc chắn trông nom nghiêm ra, nếu như không có cơ hội, thì lại liền nói rõ trận đạo sau bốn quyển không có duyên với ta. Nhân vật như vậy đáng giá Lục Phong kính nể, hắn là vì là chém thần tộc mà ngã xuống, không phải vậy lấy hắn năng lực, mặc dù không địch lại, thoát được một mạng cũng không khó. Lục Phong, nếu nơi này cơ duyên cũng đã lấy đi, vậy chúng ta cũng có thể rời đi. Tiên giao cổ thánh đạo, nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn phải tìm đến đột phá thiên biến cơ duyên. Không sai, chờ sau khi rời đi, ngươi cái kia cửu rượu tinh châu hổ ra có thể giúp ngươi luyện chế vào long ngâm kiếm hay hoặc là thiên vẫn bên trong, đã như thế, liền có thể mượn cái này thiên địa thần vật, chín đạo thần bí xa xôi ánh sáng, đem bảo vật tăng lên một cấp bậc. Tiểu hổ nói tiếp như cái kia bên ngoài nhìn thấy chí thánh kiếm, có điều là chất liệu đạt đến chí thánh cấp bậc, dựa cả vào cửu rượu tinh châu mới có chí thánh oai, bởi vậy có thể thấy được cái này thiên địa thần vật lợi hại. Đối với luyện khí đại sư tới nói, có thể ở trong tay qua tay một cái pháp khí mạnh mẽ, là lớn lao vinh quang. Cửu rượu tinh châu công dụng ta đã nghĩ kỹ, luyện đến bảo vật bên trong là mai một nó. Lục Phong cười thần bí, ta phải đem nó nung nấu tiến vào thần phủ bên trong, trên tiếp vũ trụ, dưới thông càn khôn, lớn lao uy thế, cửu rượu liền tinh. Làm như vậy có lẽ sẽ rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, thần phủ đều muốn hóa thành cho tàn. Tiểu hồ giật nảy cả mình. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không sao, ta có đầy đủ tự tin. Lục Phong không để ý đạo không có chỗ nào có thể so với nơi này còn muốn yên tĩnh, ta lại ở chỗ này bế quan, đem cửu rượu tinh châu nung nấu nhập thần phủ bên trong, các ngươi có thể tìm hiểu thế giới cổ thánh đạo tác. Vẫy tay một cái, đế thần tộc thi hài lại xuất hiện ở trong cổ điện đồng tao, bao la huy hoàng khí tức hùng hồn vô tận. Vật ấy không nghĩ tới cuối cùng còn rơi xuống trong tay của chúng ta. Tiểu hổ cả kinh nói, ta đã chiếm được nghiêm trận tông tán thành, tiểu thế giới này vì ta điều khiển, có điều thời gian quý giá. Mai Thiên Chi vực mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có biến hóa to lớn, ta nhất định phải vận dụng điểm thủ đoạn, thao túng tốc độ thời gian trôi qua. Lục Phong nói lời kinh người. Muốn tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua cũng không dễ dàng, coi như ngươi là vạn cổ thánh cảnh cũng khó có thể làm được. Thiên giao cổ thánh cao mày nói. Sinh tử thông thiên đồ chỉ cần giết trận có thể đồng thời thôi thúc 20.000 tòa là có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, bằng ta tự nhiên khó có thể làm được, có điều ta có đế thần tộc thi hài. lấy thế giới cổ thánh đạo tắc lại có thể thay ta thôi thúc mấy vạn tòa sát trận. Lục Phong ngoắc ngoắc tay, đạo không muốn lãng phí thời gian, các ngươi đều tiến vào sinh tử thông thiên đồ bên trong, ta đến thôi thúc thời gian gia tốc. Không gian cùng thời gian chính là nhất là trí cao đại đạo, cùng sinh tử âm dương cùng tồn tại, chỉ đứng sau vận mệnh bên dưới. Lại như thời gian, càng là trí cao vô thượng, vô số thiên kiêu cường giả đều không chống đỡ được thời gian trôi qua, một thân tu vi hóa thành cát vàng. Lục Phong muốn thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, đây là nghịch thiên hành vi, cần trả giá trầm trọng đánh đổi. Nhất thời nhìn thấy sinh tử thông thiên đồ bên trong sát trận chói hai tiếng ma sát hưởng lên, liền có cổ thánh thiên uy thôi thúc mà lên, cái kia đế thần tộc thi hải bùng nổ ra vạn trượng hào quang óng ánh, cùng Lục Phong đang phối hợp trong lúc đó trong nháy mắt thì có ba vạn tòa sát trận cùng nhau vận chuyển, nối liền một thanh đáng sợ trường kiếm xuất hiện ở hiện thời gian, liền cảm thấy được thời gian xuất hiện vặn vẹo nghịch chuyển. Sát trận tuy rằng thôi thúc mà lên, nhưng cũng cần đại lượng nguyên khí. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, vô số ma mạch thần mạch dồn dập rơi vào đến các tòa sát trận bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy không gian sản sinh một luồng gợn sóng. Thời gian thật đến gia tốc. Thiên giao cổ thánh kinh ngạc nói. Được rồi, hiện tại ta đã thời gian gia tốc đến ngoại giới một ngày, bên trong 40 ngày tốc độ chạy, tuy rằng còn xa không sánh được tiên tông tinh hà, nhưng điều này cũng đầy đủ bế quan, chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể ở Mai Thiên Chi vực được càng nhiều chỗ tốt. Lục Phong trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hiện tại hắn vẫn là khai nguyên cổ thánh, nếu như có thể bước vào đến thiên biến cảnh giới, như vậy dễ như ăn cháo có thể gia tốc đến so sánh 100 ngày. Cho tới nguyên khí tiêu hao, hắn mới không sẽ quan tâm. Lượng lớn nguyên khí hóa thành hỏa diễm như thế thiêu đốt, nơi này có hai vị cổ thánh cường giả, tiêu hao cũng là ngơ ngác, Lục Phong cũng không dây dưa dài dòng, lập tức khoanh chân tu luyện, cửu diệu tinh châu nối liền một đường, vòng quanh hắn bay lượn. Trước chỉ là đơn giản luyện hóa, đặt xuống dấu ấn. Lục Phong hiện tại muốn làm cấp độ càng sâu luyện hóa. Không thể không nói, Huyền Minh Tiên Thai không hổ là tiên tổ lĩnh ngộ ra vận mệnh võ học, tu luyện sản sinh lưu ly tiên hỏa có loại nghịch chuyển sức mạnh quy tắc. Luyện hóa 4-10 ngày, Lục Phong đã hoàn toàn đem khống chế, triển khai lên như cánh tay vung sứ, thông thuận tự do. Hiện tại nên đến nung nấu cửu rượu tinh châu thời điểm, chỉ cần nung nấu thành công, sẽ phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Lục Phong ánh mắt sáng sủa, hắn vung tay lên, 7 cái thần phủ xuất hiện, cùng cửu diệu tinh châu xoay tròn quỹ tích đạt thành một đường. Cửu cung thần cung cuối cùng sẽ xuất hiện 9 cái thần phủ, vừa vặn cùng cửu diệu tinh châu đối ứng. Lục Phong ý nghĩ chính là mỗi cái thần phủ bên trong đều nung nấu tiến vào một viên cửu diệu tinh châu, lấy này mỗi một trong đó đều ẩn chứa một đạo thần bí xa xôi ánh sáng, sau đó liền có thể chấn áp tất cả, hình thành cửu diệu vũ trụ chi đại thế. Trước tiên muốn làm phải là trung ương hạt nhân thần phủ nung nấu. Lục Phong bấm tay một điểm, một viên màu đen cửu diệu tinh châu nhất thời rơi xuống hạt nhân thần bên trong phủ, trầm trọng sức mạnh, lập tức khiến cho thần phủ kịch liệt rung chuyển, vô số xé rách sức mạnh bộc phát ra. Theo màu đen cửu diệu tinh châu chìm vào lòng đất, thần phủ hơi nứt ra, từng tia bản nguyên khí tức tiết lộ. Vũ tinh linh bọn họ đình chỉ tu luyện, xem chứ Lục Phong, lo lắng nói như vậy rất nguy hiểm a, cửu diệu tinh châu quá nặng nề. Yên tâm đi, Lục Phong sẽ không làm không nắm sự tình, nếu như không phải ở lần lượt mạo hiểm bên trong, hắn cũng không đạt tới bây giờ thành tựu. Tiểu Hồ tin chắc nói. Vào giờ phút này, Lục Phong sắc thực chịu đựng áp lực thật lớn, cái khác 6 cái thần phủ dồn dập thả ra bản nguyên khí tức, tu bổ phá nát hạt nhân thần phủ. Lựa chọn màu đen cửu diệu tinh châu là thứ nhất viên nung nấu đến hạt nhân thần bên trong phủ, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Tất cả hắc ám, tất cả chung bắt đầu, tất cả sức mạnh, đầu nguồn. Màu đen cửu diệu tinh châu chính là 9 viên bên trong chủ yếu nhất, vĩ đại nhất một viên. Từ trong bóng tối có thể đản sinh ra vô số loại sắc thái, liền như đại đạo vũ trụ giống như vậy, đầu tiên là trải qua hắc ám, mới phải xuất hiện vô thượng quang minh đại đạo, chỉ có này, mới có thể chấn áp lại thần phủ biến hóa. Thiên địa càn khôn, nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ huyền hoàng, rất nhiều bắt đầu, liền ở đây chiều, cửu diệu tinh châu, ngừng. Chương 1660, số mệnh an bài. Một đạo chùm sáng màu đen đem toàn thân hắn bao phủ, Lục Phong thân thể chìm xuống, thường thường mạn thời gian dài luyện hóa chuẩn bị sau khi cuối cùng đến phần kết thời điểm. Vạn diệt quang hoa, bóng ánh chói mắt, chỉ thấy này viên màu đen cửu diệu tinh châu chậm rãi chìm vào thần phủ thế giới tối vùng đất bản nguyên, bị vô số lực lượng tinh thần chất lỏng bao bọc lại. Lập tức một đạo màu đen đến đạo ánh sáng thoán bắn ra ngoài, bên trong tựa hồ có một mặt âm dương thái cực đồ, ở vận chuyển chu thiên ảo diệu thuật. Khó nhất chính là bước thứ nhất, mà khi bước đầu tiên này sau khi hoàn thành, đón lấy 8 viên liền muốn dễ dàng hứa hơn nhiều. Bởi Lục Phong chỉ có 7 cái thần phủ, bởi vậy chỉ có thể nung nấu tiến vào 7 viên cửu diệu tinh châu, còn có màu tím cùng tử kim sắc nhưng là ở thần phủ vận chuyển quỹ đạo bên trên, cùng mặt khác 7 viên hấp dẫn lẫn nhau, đồng thời bắn mạnh ra 9 chùm sáng. Lục Phong cảm giác được chín chùm sáng bên trong bao hàm vũ trụ sơ sinh bản nguyên, chính mình bảy cái thần phủ thế giới cũng càng thêm vững chắc rất nhiều. Hơn nữa theo này chín đạo thần bí xa xôi ánh sáng vận chuyển, hắn trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ chấn động chư thiên sức mạnh, hơi hơi một ý nghĩ lấp lóe liền có sức mạnh hủy thiên diệt địa, như đấu giết thiên như vậy khai nguyên cổ thánh dễ dàng có thể xé thành mảnh vỡ. Nay cửu diệu tinh châu nung nấu đối với Lục Phong chỗ tốt quá có thêm. Làm chín cái thần phủ xuất hiện, chín viên cửu diệu tinh châu tất cả đều nung nấu đi vào, sẽ đạt thành một cái viên mãn, khi đó mới thật sự là khủng bố như vậy. Áp lực thật là mạnh mẽ. Tiên giao cổ thánh thân thể run rẩy dữ dội, nàng kinh hãi phát hiện ở chín vệt ánh sáng gợn song dưới, chính mình lại không thể tới gần Lục Phong trăm trượng, bằng không cái kia cố trầm trọng sức mạnh, sẽ đưa nàng trực tiếp mảnh vỡ. Thân thể một run run, Lục Phong thỏa mãn hiện lên nụ cười, lần này bảy cái thần phủ mới coi như chân chính ổn định. Mặc cho cuồng phong sóng biển đều khó mà phá hủy hắn thần phủ, ngày sau cuối cùng hai cái thần phủ ngưng tụ vô hình chung cũng dễ dàng rất nhiều. Thiên địa thần vật chính là thiên địa thần vật, cửu diệu tinh châu chính là bản nguyên vũ trụ bên trong nổ tung đi ra. Tiểu hồ đạo coi như nghiêm trận tông cũng không có chân chính phát huy ra cửu diệu tinh châu thực lực, hắn không có bảy cái thần phủ, cũng không có Lục Phong nghị lực như thế, thực lực của hắn càng nhiều là ở trận trên đường diện. Chúng ta cũng nên đi rồi, sinh tử thông thiên đồ bên trong ta lưu lại rất lâu. Đổi làm ngoại giới chính là 49 ngày. Lục Phong một chảo thanh đồng trường thương thiên vẫn, cửu diệu tinh châu bóng mờ xoay quanh ở trên, vô hình trung lại tăng thêm một phần trầm trọng sức mạnh, tôn lên Lục Phong còn như thiên thần tái hiện, muốn dẹp thiên cửu thiên thập địa cản trở. Vị tiền bối này gì thể nên làm gì? Vũ Tinh Linh nói, ta đây đã sớm nghĩ kỹ, vị tiền bối này tặng ta như vậy dày nặng cơ duyên, thậm chí ta ngày sau đại đạo đều vì vậy mà sáng sủa, bất luận ngày sau có thể tìm tới nghiêm gia. Tiền bối di thể đều phải thận trọng đối xử. Lục Phong vây tay một cái, quỷ thần khó lường lực lượng động hiện, bởi vậy, ta quyết định đem tiểu thế giới này trực tiếp lấy đi. Lục Phong, ngươi lại muốn thu lấy một thế giới. Thiên giao cổ thánh khiếp sợ. Nay phải biết, thu lấy tiểu thế giới, không phải thu lấy một giới hạch đơn giản như vậy. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, Lục Phong thiên vẫn hung hăng một đòn, toàn bộ thế giới điên cuồng bắt đầu run rẩy, vô số đại địa tảng khối xuất hiện vết nước, chợt một tụ lực lượng không gian cuốn một cái. Thế giới này lại đang nhanh chóng nhỏ đi. Sau đó đã biến thành to bằng bàn tay, đông dưng vừa bay, rơi vào đến đan điền thế giới chi thụ trên. Bây giờ thế giới chi thụ, lục ấm xanh biếc, trở nên vô cùng đại. Mà phải biết Lục Phong lĩnh ngộ vô hạn hàng nghĩa, mông lung không gian nương theo thực lực của hắn càng mạnh là có thể trở nên vô hạn lớn, bởi vậy thế giới chi thụ cũng là hùng vĩ. Nó bóng cây trực tiếp gánh chịu nổi lên nghiêm trận tông tiểu thế giới. Ở ôn dưỡng vùng thế giới này đồng thời cũng đang hấp thụ thân là đỉnh cao thiên biến cổ thánh âm dương hàng nghĩa, chính là nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Thế giới chi thụ không hổ là thế giới chi thụ, có người nói thần hoang các thần thời kỳ một ít trí cường thần linh liền chuyên môn thu thập thế giới, lấy thế giới chi thụ gánh chịu, chia làm một lại một cái khu vực, biến ảo là giả giả vạn giới. Lục Phong đối với này phi thường hài lòng, nhìn về phía sắc mặt dại ra Vũ Tinh Linh bọn họ, khẽ mỉm cười chúng ta đi thôi. Xoạt xoạt xoạt. Mấy vệt ánh sáng né qua, Lục Phong bọn họ xuất hiện ở Mai Thiên Chi vực bên trong. Cuồng bạo dòng chảy không gian tràn vào đến chóp mũi bên trong, bốn phía không gian thủy triều thúc đẩy vô số lục địa mảnh vỡ cùng tinh thần ngao du. Hiển nhiên khoảng thời gian này bên trong, chôn thiên chi quan mở ra càng hơn nhiều, bởi vì ở trong lúc này, Lục Phong cũng nhìn thấy rất rất nhiều bảo vật, đều là trải qua vô cùng năm tháng, tích góp lại đến. Rốt cục có thể không muốn ở dùng phong nhạc thân phận ngụy trang làm việc, vẫn là hiện tại thoải mái. Lục Phong vươn người một cái, cười ha ha. Có thể lấy thân phận chân chính làm việc mới là thoải mái nhất, ngụy trang phong nhạc luôn cảm thấy trên người bị phụ ra lên một tầng gông xiềng. Hắn đều vô cùng cảm ơn ông trời biến thượng sứ cùng con kia thương minh, nếu như không phải bọn họ, chính mình cũng sẽ không đi vào nghiêm trận tông trong tiểu thế giới, cũng không chiếm được cửu diệu tinh châu, thiên vẫn cùng với trận đạo bốn quyển. Đúng đấy, cả ngày ở thần phủ bên trong thế giới, muộn đều sắp muộn chết rồi. Vũ Tinh Linh cười híp mắt nói, tiên giao cổ thánh có vẻ thận trọng hơn nhiều. Nàng khát vọng được một lần cường cơ duyên lớn, trầm giọng nói bước kế tiếp, chúng ta chiều này chạy đi đâu. Lục Phong mới vừa muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, xa xa có lít nha lít nhít bóng đen chạy nhanh đến, nhìn kỹ lại là liệt thiên ma điểu, có điều chúng nó mất đi ngày xưa hung uy, thật giống là đang bị nhân vật gì vội vàng chạy trốn. Nhiều như vậy liệt thiên ma điểu, tiểu hổ cũng chấn kinh rồi dưới, đầy đủ mấy trăm ngàn chỉ. Có một luồng hơi thở quen thuộc, là chúng ta bạn cũ đến rồi. Không nghĩ tới vừa rời đi thế giới liền gặp phải nó. Trong khi nói chuyện, một tiếng vui vẻ rít gào vang lên, một con buồn máu miệng rộng mở ra, một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, mạnh mẽ sức hút lại một cái liền đem những này liệt không ma điểu tất cả đều nuốt chửng. Một con to lớn yêu thú chậm rãi hiện lên ở Lục Phong trong mắt của bọn họ, dĩ nhiên chính là con kia tổ yêu Thương Minh, thật xảo bất xảo lại gặp phải. Thương Minh trừng mắt hiện ra làm quang cự mắt to, xem chứ Lục Phong, thật giống từ nơi nào từng thấy kẻ nhân loại này, lại thật giống chưa từng thấy, đầu vẫn động a động. Lục Phong cười cợt, xem ra chúng ta vị lão bằng hữu này là nhận ra ta đến rồi. Đây là tổ yêu nắm giữ một loại đặc thù cảm ứng. Không được, này con Thương Minh xông lại. Tiểu hổ biến sắc, nó đem chúng ta xem là đồ ăn, hơn nữa Thương Minh ở này trong không gian như cá gặp nước, muốn thoát khỏi nó, trừ phi lần thứ hai tiến vào một thế giới bên trong, theo chân nó đấu tốc độ, chỉ có thế giới cổ thánh mới có thể cùng nó liều mạng. Mạo hiểm tiến vào bên trong thế giới quá nguy hiểm, này con Thương Minh nếu muốn đem chúng ta coi như đồ ăn, vậy chúng ta liền cẩn thận chiêu đãi nó, tổ yêu loại này yêu thú thực sự là quá hiếm thấy. Lục Phong hưng phấn nói. Một câu nói, một cái ánh mắt tiểu hổ liền biết rồi Lục Phong đang có ý đồ gì, cười hắc hắc nói Lục Phong, ngươi là muốn đem này Thương Minh thu làm sủng vật. Không sai, này con Thương Minh vẫn là ấu thú, đã như vậy, ta liền có rất nhiều biện pháp thu phục nó, có nó, ở này Mai Thiên Chi vực là có thể bớt đi vô số phiền phức. Tổ yêu là trong thiên địa sinh ra nhóm đầu tiên yêu thú. Này con Thương Minh bị giam áp 5 tháng quá cổ lão, nếu như có thể đem thu phục, thì tương đương với tương lai rất có thể thêm ra một vị thế giới cổ thánh sức chiến đấu. Các ngươi ý tưởng này cũng quá điên cuồng, đây chính là tổ yêu, thân thể có tới một tinh thần khổng lồ như vậy. Vũ tinh linh kinh hô. Không điên cuồng, làm sao có thể thu phục tổ yêu, liên tiếp 2 lần gặp phải nó, đây là số mệnh an bài, muốn cho ta đưa nó thu phục, không phải vậy như thế nào sẽ như vậy xảo. Lục Phong nắm chặt thiên vẫn, thô bạo tỏa ra. Chương 1661, đánh tới ngươi phục. Thu phục Thương Minh, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là đem nó đánh phục đánh sợ. Tiểu hổ suy tư một hồi, nói tiếp. Nếu như là thành niên Thương Minh, linh trí mở ra, kiên quyết không cách nào thu phục, coi như là trí cường thần linh cũng không cách nào để kiêu ngạo, coi trời bằng vùng tổ yêu cúi đầu, chỉ có ấu thú mới có một tia hy vọng. Rất nhiều đại năng chuyên môn tìm kiếm tổ yêu ấu thú, hàng phục sau khi, biến thành chính mình vật cưỡi, để được vô số người ước ao. Đánh phục sao? Điều này cũng đơn giản. Lục Phong hét lớn một tiếng, các ngươi lui lại. Này con Thương Minh ta muốn chính mình thu phục. Bóng thương oanh một cái, vạn trượng thương quang bạo trùng mà lên, Lục Phong trực tiếp xuất kích, phía sau rộng rãi cổ thánh thiên tương trôi nổi, mi tâm mắt rộng mở, khác nào tuyệt thế thiên tôn, bày ra hắn uy nghiêm, muốn từ tâm linh cùng thân thể song trọng kinh sợ Thương Minh. Thế nhưng Thương Minh thấy này, hưng phấn kêu một tiếng, này cổ thánh thiên đối lập nó mà nói chính là ngon lành nhất đồ ăn, nhất thời thân thể to lớn từ không gian thủy triều bên trong vọt ra. Cho tới giờ khắc này, Lục Phong mới chính thức thấy rõ Thương Minh thân thể, ảnh chân dung thiên xà, thân thể như huyền vũ, mà đuôi vừa giống như một cái con đuôi. Đến rất đúng lúc, thanh đồng ánh sáng chớp mắt thoáng hiện, Lục Phong thân thể lay động thương khung, lấy băng súng oanh kích, trầm trọng sức mạnh, vỡ ra vô số trùng không gian, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa âm thanh, một thương này rơi xuống Thương Minh trên đầu. Thật dài đau đầu khổ đong đưa, này chính là chân chính chí thánh khí. Mặc dù nó phòng ngự ở cường hãn, cũng cảm thấy hoa mắt. Nhìn trước mắt cái kia nhân loại nhỏ bé, trong miệng phun ra một cái lam lam hàn tịch, thậm chí ngay cả hư không đều có thể đông lại. Lục Phong thân thể hơi động, lấy lưu ly tiên hỏa táng mở hàn tịch. Hắn biết, muốn thu phục Thương Minh, liền muốn dùng tuyệt đối chính diện sức mạnh, mà không thể trốn tránh tránh, muốn trước tiên gieo xuống để hắn sợ hãi hạt giống. Này con Thương Minh ấu thú linh trí hạ thấp, cũng là gần như tương đương với mới vừa sơ sinh trẻ nhỏ, vừa không có thành niên Thương Minh ở nó bên người giáo dục, chính là thu phục thời cơ tốt nhất. Hán trường thương liên tục hướng về hư không oanh kích, mỗi một lần đều đánh nổ mở vạn dặm mây đen, sán lạn như thương thiên uy lực mỗi một đánh rơi đến này Thương Minh trên người, đều đánh cho nó liên tục gào lên đau đớn, phản kháng càng mãnh liệt. Quái dị một màn xuất hiện. Một vệt ánh sáng minh bóng người, tuy có vạn trượng cổ thánh thiên tương, nhưng ở Thương Minh trước mặt vẫn là nhỏ bé dường như con kiến, nhưng cầm trong tay lớn lên sau thiên vẫn, một hồi lại một hồi cuốn lên màu đồng xanh cổ điển ánh sáng. Đánh cho cái kia quái vật khổng lồ liên tục chìm vào không gian thủy triều bên trong. Lại ở một khắc tiếp theo vọt ra. Ngày ấy thiên biến thượng sứ cảnh giới tuy cao, nhưng hắn không có chí thánh khí, cũng không có Lục Phong sức mạnh, tự nhiên đối mặt Thương Minh khắp nơi gặp khó. Dù sao vật ấy da dày thịt béo, sức sống dồi dào đáng sợ, đánh như thế nào đều rất khó đưa nó trọng thương. Rầm rầm. Thương Minh con ngươi nhỏ lưu chuyển động dưới, ý thức được trước mắt kẻ nhân loại này khó chơi, hai chảo lần thứ hai ngốc hơi động. Lại có vô số lục địa ngưng tụ thành một ngôi sao. Nó lại vẫn muốn dùng chức đối phó thượng sứ một chiêu tới đối phó Lục Phong. Không đem ngươi đánh phục xem ra ngươi là không cách nào khuất phục cho ta. Thế nhưng Lục Phong không phải là thượng sứ, quả đấm của hắn một hồi siết chặt, đốn có rít gào tiếng rồng âm, trong thân thể của hắn thật giống lao ra một cái tổ long, lắc người hơi động, mênh mông như vạn long chi tổ một quyền mạnh mẽ hoành đánh ra ngoài. Có điều một đòn, liền đem hành tinh này xé rách, cổ lão long uy tràn ngập đi ra ngoài, Lục Phong thân hình hằng cổ bất động, ánh mắt như vạn long chi tổ con mắt nhìn chằm chằm Thương Minh. Thương Minh liên tiếp lui về phía sau, nó tuy rằng cũng là tổ yêu, nhưng cùng vạn long chi tổ so ra nhưng phải yếu đi không biết bao nhiêu, đây là một loại càng cao hơn tổ uy áp chế. Trong chớp mắt, nó phát sinh thanh âm cổ quái gợn sóng, ý tứ chính là có loại không muốn dùng tổ uy thế chế cùng với trong tay cái kia cái cứng rắn trường thương, đánh một trận đàng hoàng, bằng không không thể để cho ta chịu phục. Được, nếu ngươi có yêu cầu này, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lục Phong thu hồi thiên vẫn, quả đấm của hắn ở Thương Minh trong mắt liền như cho bụi như thế tiểu, thế nhưng này ẩn chứa trong đó sức mạnh, có thể dung chuyển trời đất, một quyền hạ xuống trong nháy mắt vạn dặm không gian bắt đầu hướng về trung gian sụp đổ. Thương Minh cũng ở đồng thời duỗi ra to lớn móng vuốt. Đối với chứ Lục Phong mạnh mẽ một đòn, lập tức, bạo ngược tùy ý cuồng phong tịch cuốn ra ngoài, bọn họ quanh người hư không liên tiếp không ngừng nổ tung, liền thấy cửu diệu tinh châu phi phù đi ra, hình thành cửu diệu tinh đồ, chín chùm sáng giao cho Lục Phong không gì sánh kịp sức mạnh. Nếu như không có được cửu diệu tinh châu, như vậy Lục Phong cùng Thương Minh hợp lực lượng kiên quyết không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng cửu diệu tinh châu là chín đạo bản nguyên vũ trụ ánh sáng, trong giây lát này xây dựng thành một tiểu vũ trụ huyền ảo chi trận, ngay lập tức sẽ để Thương Minh rên rỉ bay ngược ra ngoài. Này, Lục Phong hắn vẫn là người sao? Tiên giao cổ thánh đã không có cái gì ngôn ngữ có thể thuyết minh nội tâm chấn động. Cùng tổ yêu binh quyền, hợp lực lượng, còn không rơi vào khi đến trong gió. Ở không gian thủy triều bên trong run run vài quyển, Thương Minh móng vuốt bị xé rách, cổn cổn máu tươi chảy đi ra ngoài, trong mắt thậm chí đối với kẻ nhân loại này sản sinh sợ hãi. Thương Minh, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền có thể để ngươi tiếp tục tiến hóa, bằng không ngươi cũng không thể rời bỏ này Mai Thiên Chi vực, đợi được chôn Thiên Chi còn đóng, ngươi lại sẽ bị thu vào đi, không biết lại phải được lịch bao nhiêu năm tháng phong cấm, hay là liền chết già ở bên trong. Lục Phong âm thanh mênh mông sấm sét, hắn một bước lần thứ hai cất bước, hai tay vờn quanh cửu diệu tinh châu bóng mờ, tương đương với chín ngôi sao mang theo ngàn tỷ bụi trần quay về Thương Minh oanh kích. Có điều trong nháy mắt, liền ngay cả tụ oanh kích hàng ngàn, hàng vạn lần, mặc dù lấy Thương Minh phòng ngự nó phần lưng đều nứt ra rồi vô số đạo dữ tợn vết nứt, thống khổ hí. Mạnh! Thương Minh không nghĩ tới cái này nhỏ bé con kiến lại như vậy hùng hổ, nhất thời bốn cái móng vuốt đào lên thủy triều thời không, càng là muốn vào thời khắc này trực tiếp đào tẩu. Thân phục ta, ngươi mới có thể sinh, bằng không, chỉ có chết. Phí đi lớn như vậy công phu, Lục Phong tất nhiên là không thể thả Thương Minh đào tẩu, hai tay lần thứ hai bày ra ngàn tỷ sức mạnh, cửu diệu tinh châu phóng xạ ra vô số đạo quan điểm, phát họa ra một to lớn hình người. Tế nhìn thật kỹ, người này hình cùng Lục Phong giống nhau như lúc, hơn nữa to nhỏ có thể so với Thương Minh, lại như là đứng đầu vũ trụ, ánh sáng sáng lạn trong lúc đó tất cả sức mạnh ngưng tụ thành hai chùm sáng. Một vệ sáng trước tiên hạ xuống, theo Thương Minh phần lưng vết thương bắn thẳng đến tiến vào, nhất thời vô số cho cặn mảnh vỡ tiên ra, liền thấy một vết thương từ phần lưng trực tiếp xuyên qua đến bụng. Thương Minh run lẩy bẩy, không có trước hung uy, vọng chứ Lục Phong trong tay khác một vệt sáng. Một đôi con mắt thật to toát ra nhân tính hóa cầu xin. Thần phục ta! Thần phục ta! Lục Phong một bước tầng tầng bước ra, vang lên vạn năm sấm sét, ngàn tỷ đạo thủy tinh chi dạ tổng thì nhấn chìm Thương Minh. Thương Minh rít gào bị đau, nó thống khổ dãy rủa. Nhưng Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lấy lực lượng tinh thần biến thành thần lôi kéo dài không ngừng hạ xuống, thậm chí diễn biến ra 18 loại vũ khí, dường như ngày đó vạn diệt khó khăn, cũng chỉ có này mới có thể đem Thương Minh đánh tới thần phục. Cái kia thần lôi biến thành vạn diệt khó khăn sau, sắt chiêu thay nhau nổi lên, này con Thương Minh thần trí tuy rằng hạ thấp, nhưng cũng ngửi được một luồng sự uy hiếp của cái chết khí tức. Lại ở một khắc tiếp theo đình chỉ dãy rủa, trôi nổi ở không gian thủy triều bên trong, đôi chìm xuống, đầu thẳng tắp, tứ chi mở ra, càng bày ra một đại tự. Chương 1662, như mối bỏ biển. Này con Thương Minh cũng là bị Lục Phong nắm đấm đánh sợ, bày ra một đại tự sau, lại sẽ thân thể một phen, đem mềm mại yếu đuối bụng lộ ra. Mặt trên có vô số đạo hóa thành phát họa thành một cổ lão minh tự. Một cử động cũng không dám. Loại động tác này tuy rằng buồn cười, có điều nhưng là Thương Minh thần phục thể hiện. Nó là chân chính chịu phục Lục Phong, người này mạnh mẽ liền như thiên thần, nếu như không thần phục, sẽ chết không có chỗ chôn. Trong miệng liên tục không ngừng phát sinh hai cái âm tiết, ý tứ chính là thần phục. Quá tốt rồi, Thương Minh rốt cục thần phục. Mặc dù là cấp thấp tổ yêu, không sánh được Long Phượng Kỳ Lân, nhưng tổ yêu chính là tổ yêu, một con Thương Minh là trí cường thần linh cũng phải động lòng. Thu phục trên một con, hảo hảo bồi dưỡng, sẽ trở thành thủ hạ đắc lực. Lục Phong đứng Thương Minh trên trán, ánh mắt đột nhiên động một cái, một đạo thủy tinh phù văn ngưng tụ mà ra, bùm bùm thủy tinh sấm sét lấp lóe, quay về Thương Minh quát lên không nên chống cự, thả ra tâm thần của ngươi. Lục Phong hiện tại vẫn không có thực lực tuyệt đối khống chế Thương Minh, đạo đùa này văn một loại vào đến đầu góc bên trong liền có thể khống chế nó, liền không sợ nó lại đột nhiên phản bội. Thương Minh quả nhiên không có chống lại, giờ khác này Lục Phong nói cái gì chính là cái đó, nó bé ngoan để phù văn gieo xuống. Một đạo cảm ứng trong nháy mắt ngưng tụ mà lên, Lục Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thương Minh không đạt đến trí cường thần linh, trong một ý nghĩ liền có thể lấy nó tính mạng, mới có thể chân chính biến thành của mình. Bị gieo xuống phù văn sau khi, Thương Minh lập tức thuận theo rất nhiều, hoa to lớn tứ chi, lại đối với Lục Phong sản sinh dựa vào ỷ lại cảm giác, phát sinh từng đạo ôn hòa tiếng kêu. Kha kha, tổ yêu Thương Minh, Lục Phong ngươi lần này là đi rồi cẩu xì vận, coi như ở chư thiên vạn vực, ta bản thân biết những kia trí cường thần linh muốn thuần phục một đầu, dù cho cấp thấp nhất tổ yêu đều là có thể gặp không thể cầu, có nó, lần này ngươi kiếm bụng rồi. Tiểu hổ cũng rơi xuống Thương Minh bên trên. Cùng tiểu hổ ký kết bình đẳng khế ước không giống, Lục Phong lần này là dùng hắn chúa tể bá đạo phù văn trực tiếp khống chế. Lục Phong cũng là tự đắc, biến ảo một con thủy tinh bàn tay lớn, xoa xoa Thương Minh đầu, cười nói không biết nó lúc nào mới có thể trưởng thành đến thế giới cổ thánh, có thể không nắm giữ thông thần thực lực. Thương Minh không cần tu luyện, là có thể đạt đến thực lực này, Lục Phong tưởng tượng nếu như đến thời điểm Thương Minh lợi hại đến cái trình độ này, như vậy hắn là có thể chân chính nên ngang mà đi. Nếu như đạt đến thế giới cổ thánh, dựa vào chủng tộc thiên phú, bình thường trí cường thần linh cũng rất khó đánh vỡ nó phòng ngự. Đây chính là tổ yêu lợi hại. Vậy thì muốn xem chính ngươi, Thương Minh cái gì đều ăn, ăn được càng nhiều càng quý trọng, sức mạnh, liền tăng trưởng càng nhanh, có điều muốn đạt đến thế giới cổ thánh, coi như đem ngươi cho ăn nghèo cũng có điều là như muối bỏ biển, như muối bỏ bể mà thôi, trừ phi đem ngươi trí thánh khí cho nó ăn, ngay lập tức sẽ có thể đến thiên biến. Liên như tiểu hổ. Trong lúc mơ hồ Lục Phong cũng biết huyết mạch của nó cũng có thể để cho nó đến cổ thánh cảnh, phi thường lợi hại. Thế nhưng sở dĩ chậm chạp không cách nào lên cấp, chính là thiếu hụt nó cần thiết kích phát huyết thống sức mạnh, bảo vật. An trí thánh khí liền quá xa xỉ. Lục Phong nghe xong, cũng chấn kinh rồi dưới, dòng dõi của hắn không tính trí thánh khí, đều có thể so với thế giới cổ thánh, nhưng ở tiểu hổ trong miệng cũng vẹn vẹn là như muối bỏ bể mà thôi, có thể tưởng tượng Thương Minh khẩu vị chi lớn, đạt đến người thường khó có thể chịu đựng mức độ. Có điều may là này Mai Thiên Chi vực có vô cùng bảo vật, liền để này Thương Minh chậm rãi vừa ăn một bên sinh trưởng. Chúng ta có phải là nên muốn chạy đi? Tiên giao cổ thánh chịu cực kỳ chấn động mạnh động, giờ khắc này gương mặt lạnh lùng, dục nói. Nói tới cũng là, có Thương Minh, con đường sau đó đổ liền ung dung hơn nhiều. Lục Phong cười cợt, tuy tiện nói có điều này Thương Minh thể hình quá to lớn, ở này nguy cơ từ phía Mai Thiên Chi vực quá mức trướng mắt, liền để nó trước tiên thu nhỏ lại. Một đạo mệnh lệnh truyền đạt sau khi Thương Minh tuy lòng không cam tình không nguyện, nhưng nó không cách nào chống cự, bé ngoan đem thân hình thu nhỏ lại đến ngàn trượng chi đại. Thương Minh phần lưng giáp sắc cũng không hoàn chỉnh, loang loang lổ lổ, Lục Phong bọn họ rơi xuống một chỗ ao hám nơi, nhất thời một luồng lực lượng tinh thần phun ra, lại đột nhiên xuất hiện một tòa thủy tinh giống như mộng như ảo tinh xảo lầu các. Chạy đi sự tình giao cho Thương Minh, chúng ta vào nơi này nghỉ ngơi. Lục Phong một đạo ý niệm chỉ huy, Thương Minh nhất thời vô đuôi chạy như bay đi ra ngoài. Cũng mà còn có một luồng tổ yêu khí tức bao phủ ở chúng nó đỉnh đầu, là Thương Minh sức mạnh, nó vì là Lục Phong bọn họ chế tạo vòng bảo hộ. Mai Thiên Chi vực bao la vô tận, càng là hướng phía trước chạy đi, nguy hiểm thì lại liền càng thêm đáng sợ, vô số bị phong ấn hung thú cũng ở nơi đây rít gào, nhưng rất nhiều cảm nhận được tổ yêu khí tức, đều dồn dập lùi tản ra đến rồi. Có lúc, từng viên một to lớn thạc bằng tinh thần đều rất khả năng trực tiếp từ giữa bầu trời nện xuống đến. Rất nhiều thế giới lục địa sinh cơ bừng bừng, tràn ngập bảo vật khí tức, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả bóng dáng. Hắn không đi để ý tới, lấy hắn mắt thấy, những thứ đồ này đều không lọt mắt, mà nếu là tiện đường gặp phải, nhưng là để Thương Minh trực tiếp nuốt chửng. Dọc theo đường đi tuy không yên ổn, có điều có Thương Minh ở, Lục Phong cũng vui vẻ chiếm được ở, thường xuyên tiến vào sinh tử thông thiên đồ bên trong, thôi diễn cửu diệu tinh châu càng hoàn mỹ hơn biến hóa. Cơ duyên bảo vật không phải mỗi ngày đều có. Một ngày Lục Phong ở Thương Minh trên lưng nhập định tu luyện. Bên cạnh bốc cháy lên một luồng long lanh tiên hỏa, một cái bị lột ra, có tới vạn trượng trưởng to lớn sắc rồng rửa sạch sẽ tùy ý bay ở bên cạnh. Đây là một cái thái cổ dị chủng, nghiệt long, cực kỳ hung ác. Có điều này điều nghiệt long không có mắt, ỷ vào nắm giữ thâm hậu thực lực, muốn đem Lục Phong bọn họ cho nuốt, lại không nghĩ rằng bị Lục Phong một trưởng đánh giết, thi thể bãi ở đây, chờ đồ nướng. Lục Phong, nên đến ngươi, này điều nghiệt long hổ ra đã thu thập sạch sẽ chờ ngươi đến nướng. Tiểu hổ vốn định tự mình động thủ, Bất quá nghĩ đến mỗi lần đồ nướng không phải đốt cháy chính là khảo sinh, liền phẫn nộ chờ chứ Lục Phong đến khảo, bằng không liền lãng phí này hiếm thấy mỹ vị. Được. Lục Phong đáp một tiếng. Võ giả tu luyện, cũng không phải là một mực khổ tu, mặc dù cổ thánh cường giả, không dính khói bụi trần gian, có thể ở có mỹ vị tình huống, cũng sẽ không khổ chính mình. Nay điều nghiệt long vì là thái cổ dị chủng, thân thể cấp độ sống có thể so với cổ thánh, bình thường người tuyệt đối khó có thể xử lý, nhưng Lục Phong lưu ly tiên hỏa nhưng là cực nóng đáng sợ, có điều là ở trong khoảnh khắc liền bốc lên thơm nước vị. Tung chút quý trọng đan dược vì là bột phấn, váng dầu tư kéo mà lên. Tiểu hổ, ngươi đây là đang làm gì? Chờ trong quá trình, Vũ Tinh Linh nhìn thấy tiểu hổ dùng một cái thật dài kim tuyến câu một tảng lớn nghiệt long thịt, liền đặt ở Thương Minh trước mắt. Có điều mặc cho Thương Minh làm sao duỗi dài đầu lâu, trước sau khoảng cách nghiệt long thịt có một khoảng cách lớn, gấp nó cho rằng tăng nhanh tốc độ là có thể ăn được. Tiểu hổ cười ha ha, chơi đến làm không biết mệnh ta đây là ở đầu Thương Minh đây, này con tổ yêu linh trí quá ngu xuẩn, quả thực là ném chúng ta yêu thú mặt, rõ ràng có thể cắn được buông xuống kim tuyến sau một cái nuốt, nhưng một mực muốn đi cắn khối này nghiệt long thịt. Được rồi, không muốn chơi, nghiệt long thịt nướng kỹ. Nhưng vào lúc này, Lục Phong thanh âm vang lên, hắn kéo xuống một tảng lớn nghiệt long thịt ném cho Thương Minh, sau đó cũng lấy một khối mềm nhất tối hương đưa cho Vũ Tinh Linh. Vũ Tinh Linh ngược lại cũng không khách khí, tính cách của nàng vốn là nhí nha nhí nhảnh, lấm lấm liệt liệt, nhìn thấy đây là Lục Phong tự tay khảo, lập tức miệng lớn bắt đầu ăn, cái kia khỏe miệng hai bên còn có rất nhiều dầu tí. Thánh nữ, chú ý một chút hình tượng. Tiên giao cổ thánh thôn nuốt nước miếng, kiêng kỵ mặt mũi, nhẫn nhịn không động thủ. Tại sao? Đại sư tỷ này rõ ràng liền phi thường mỹ vị, Lục Phong tay nghề không cần nhiều lời, trước đây ta đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Vũ Tinh Linh híp mắt lại, như tiểu nguyệt nha, phi thường đáng yêu, phun ra nuốt vào không rõ đạo Lục Phong, ngươi sau đó muốn vĩnh viễn khảo cho ta ăn. Lục Phong nhìn Vũ Tinh Linh, nhu tình đạo được. Chương 1663, một tự đầy đủ. Không cần quá nhiều hứa hẹn, một chữ này đã đủ rồi. Nhìn thấy Lục Phong bọn họ quá nhanh cắn ăn dáng vẻ, tiên giao cổ thánh đại lông mày hơi nhíu, cũng kéo xuống một khối nhỏ, để vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, nhất thời trong mắt thả ra một tia sáng, cả người một trận du dương khí tức chấn động lại. Chỉ cái này một khối nhỏ, nàng cũng cảm giác được thân thể có yếu ớt tăng trưởng. Điều này cũng chẳng có gì lạ, nghiệt long chính là thái cổ dị chủng, hơn nữa cấp độ sống có thể so với cổ thánh, nó thịt chính là đại bổ. Tiên giao cổ thánh cũng không khách khí, khối lớn xé lên nghiệt long thịt, từ khi cùng chứ Lục Phong nàng liền phát hiện ngạo lấy làm vinh hạnh thực lực lại không coi là cái gì, mỗi lần hầu như liền hỗ trợ đều rất khó làm được, để trong lòng nàng phi thường khó chịu. Điều này làm cho nàng quyết định, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Võ giả sức ăn rất lớn, thật ăn lên mấy tòa sơn cũng có thể ăn không, vừa vào đến trong bụng liền hóa thành cồn cồn tinh khí, theo toàn thân bổ dưỡng toàn thân. Lục Phong nhìn tình cảnh này, nở nụ cười, hắn theo đuổi thực lực cường đại chính là vì thủ hộ này ấm áp một màn. Một cái nghiệt long thịt rất nhanh sẽ ăn xong, mọi người còn có loại chưa hết thòm thèm cảm giác, nhất thời tiểu hổ con mắt hơi chuyển động đạo khà khà, có muốn hay không ta đi săn thú, lại làm một ít thái cổ dị chủng đến nương ăn. Ô ô ô. Ngay ở Lục Phong gật đầu thời điểm, Thương Minh phát sinh từng đạo thanh âm trầm thấp, liền nhìn thấy phía trước thật giống có trời long đất lở, đại năng giao thủ tận thế cảnh tượng. Phía trước vạn dặm chỗ, lôi minh lấp lóe, vết nước ngang dọc, từng mảng không gian bị xé rách đánh văng ra, xuất hiện một trận lại bụi trần hội tụ mây đen thủy triều. Đây là có cổ thánh cường giả ở giao thủ. Lục Phong khẽ to mày, như không nếu cần, cổ thánh chiến đấu hắn còn không muốn nhúng tay vào đi. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị điều động Thương Minh lúc rời đi, mây đen thủy triều bên trong mấy đạo nhân ảnh nhưng là để Lục Phong hơi biến sắc mặt, kiên quyết hướng về bên kia mà đi, đạo nơi đó ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc, sợ là có người quen biết. Vạn dặm ở ngoài, đại chiến kịch liệt, trời long đất lở, bốn bóng người ở giữa không trung lẫn nhau đánh hạ sát phạt. Trong đó một đạo trên người mặc màu xanh đạo chi huyền y liề, cầm trong tay một thanh ẩn chứa vạn đạo thanh kiếm, để lộ ra đến khí tức lại mới chỉ là đại thánh, hơn nữa là một cô gái. Nàng còn có hai vị đồng bạn, tương tự cũng là đại thánh. Có điều khí tức nhưng dị thường hung hãn, mỗi một kích doanh giết ra ngoài đều có không kém hơn cổ thánh uy lực. Một người chính là một nam tử, ăn mặc toàn thân áo đen, đi tới chỗ nào, nơi nào liền hắc ám, trên tay cầm lấy một cái màu đen một sừng, thả ra cổn cổn hắc khí. Còn có một người nhưng là một cô gái, nhiệt tình như lửa, hỏa y phục màu đỏ đi lại liền như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, có một tấm khuôn mặt đẹp đẽ, trên mi tâm có một đạo hỏa điểu dấu ấn. Cái kia trên người mặc màu xanh đạo chi huyền y nữ tử dĩ nhiên là Mộ Yên Vân, chí tôn cổ viện chí tôn thiên kiêu một trong. Bên cạnh thực lực cường hãn hai người hiển nhiên cũng là chí tôn thiên kiêu. Thế nhưng bọn họ đối diện còn có một vị cao thủ khí tức cường đại hơn, uyển như thiên thần, ăn mặc kim sáng loè loè bảo y, trong tay một thanh rộng rãi kim kiếm lưu chuyển đế uy, ánh mắt dị thường kiêu ngạo xem thường nam tử. Người này không phải là nhân tộc cường giả, gãy của hắn mặt sau còn có một đoàn nồng đậm ánh sáng thần thánh, dĩ nhiên là đế thần tộc cổ thánh. Ba cái run rế, các ngươi có thể ở ta đế vũ trong tay kiên trì đến hiện tại, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi, dám khiêu khích ta đế thần tộc, toàn bộ đều đáng chết. Này đế vũ kim kiếm quét qua, tam đại chí tôn thiên kiêu liên thủ thế tiến công nhất thời bị chém phá. Mộ Yên Vân ba sắc mặt người hết sức khó coi, bọn họ mỗi một mọi người có cổ thánh thực lực, đối phó cổ thánh bình thường cường giả là điều chắc chắn, nhưng cũng một mực gặp phải đế thần tộc cổ thánh. Đế thần tộc chính là rất nhiều cổ trong thần tộc thực lực mạnh nhất, mỗi một mọi người là tuyệt thế thiên kiêu, này đế vũ tuy còn vẹn vẹn là khai nguyên cổ thánh, nhưng một thân thực lực sự cường hãn mặc dù gặp phải thiên biến cổ thánh đều có sức đánh một trận. Nếu muốn giết chúng ta, quá buồn cười, chúng ta đến từ chí tôn cổ viện, chính là chí tôn thiên kiêu. Nam tử mặc áo đen kia quát lạnh. Thần hoang bên trong người là có chút môn đạo, nhưng chỉ tiếc gặp phải ta đế vũ, cái gì chí tôn thiên kiêu, đều là gà đất chó sành, run rế một đám. Không đáng nhắc tới, toàn bộ chém. Đế vũ trong mắt bắn ra hai vệ thần quang, một chiêu kiếm xé nước thiên địa, vô thượng uy nghiêm buộc phát ra, nhất thời giết hướng về phía nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen này thực lực tuy cũng không yếu, nhưng đối với mới cũng không phải phổ thông cổ thánh, ngay ở đòn đánh này bên dưới thân hình hướng sau trở lui. Sắc mặt trắng bệnh, hoa phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài thân bị vô số đế thần lực lượng ăn mòn. Không tồi không tồi, có thể tiếp ta một chiêu mà bất tử, ngươi còn có chút dùng. Đế vũ nhìn nam tử mặc áo đen, là lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép. Này không phải chí tôn cổ viện chí tôn thiên kiêu yếu, mà là đế thần tộc thiên phú vốn là đứng đầu, bọn họ lại cách biệt một cảnh giới lớn, nếu như là ở đồng dạng cảnh giới dưới, tình huống thì sẽ không như vậy. Không phải sợ hắn, đế thần tộc mạnh hơn, hắn cũng chỉ là khai nguyên cổ thánh. Nếu như là thiên biến cổ thánh, vậy chúng ta mới sẽ không có sức đề kháng. Mộ Yên Vân khẽ quát một tiếng, đạo pháp tràn ngập ta cùng lấy vô thượng thánh đạo chủ trận, vừa đánh vừa lui, hắn không làm gì được chúng ta. Trời sinh đạo thể, cổ lao tương truyền, đây là có thể thành thần thể chất, không nghĩ tới ở đây còn nhìn thấy một trời sinh đạo thể. Đế vũ ánh mắt hừng hực, nếu như đưa ngươi luyện hóa, xoan lấy đạo thể, trong khoảnh khắc liền có thể thiên biến. Hắn kích chuyển động, loại thể chất này quá hiếm thấy, nếu như có thể luyện hóa. Thế giới cổ thánh cũng không thường không có hy vọng. Nhất thời bắt đầu cười ha hả, đây là chuyện tốt to lớn, tập đến trên đỉnh đầu hắn. Trời sinh đạo thể đến đây đi, nếu như ngươi đồng ý hy sinh chính ngươi, hai người này run rế ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thả. Đế vũ cản dỡ nói. Hừ, không muốn nghe hắn gây xích mích, ba người chúng ta đi tới Mai Thiên Chi Vực, liền muốn đồng sức đồng lòng, tìm tìm cơ duyên, nếu như ngay cả điểm ấy hiểu ngầm đều không có, bị chỉ là một khai nguyên cổ thánh bị dọa cho phát sợ. Còn nói gì đang lâm vạn cổ thánh cảnh. Cái kia cô gái áo đỏ nói. Nam tử mặc áo đen lập tức nói không sai, mây khói chính là chúng ta đồng bạn, nếu như ngay cả đồng bạn đều có thể dồn bỏ, ta còn không bằng trở lại chí tôn cổ viện, đến đây đi, muốn đánh thì đánh đi, một đế thần tộc mà thôi. Ngu xuẩn không yên, trước tiên đem hai người các ngươi thu thập, lại chậm rãi thu thập này tiên thiên đạo thể, bằng các ngươi những này châu chấu, còn dám ở trước mặt ta nhảy nhót, muốn chết. Đế vũ trong nháy mắt, vô số đạo hoàng kim ánh kiếm thần uy như biển, lít nha lít nhít nhấn chìm đi, trong thiên địa này mênh mông thần mang vô tận. Đế thần tộc cổ thánh chính là đáng sợ, nhìn thấy gây xích mích không được, liền triển khai thực lực mạnh mẽ, ở này vô số lít nha lít nhít ánh kiếm bên dưới, tiềm tàng một đạo chí mạng sắc cơ, đột nhiên trước hết chém tới nam tử mặc áo đen kia. Nam tử mặc áo đen sắc mặt đột biến, hắn lại bị khóa chặt, thật giống bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển đều không tránh thoát này một đạo sắc cơ. Không được, không thể để cho hắn gian kế thực hiện được. Đạo một trong kiếm, chém ngược càn khôn. Mộ Yên Vân kinh quát lên. Ha ha chậm, trước tiên lấy hai người bọn họ mệnh, trở lại chậm rãi giàn vặt ngươi. Đế vũ cản dỡ nói. Ngươi muốn giàn vặt ai? Trong chớp mắt, một đạo quát nhẹ vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang, diệt thế sấm sét, đánh tan cái kia một đạo sắc cơ, một bóng người chậm rãi giáng lâm, tạo ra vùng thế giới này. Chương 1664, số mệnh an bài. Vào lúc này, thiên không một trận ánh sáng, một bóng người như võ đạo bá chủ, bốn phía cuồng bạo nguyên khí ở hắn quanh người thuận theo dường như cửu, rộng rãi hai vai gánh vác nổi lên thương sinh. Hắn lại như bất thế thiên tôn, vạn cổ đế quân, vĩnh hằng uy nghiêm, một dáng lâm đến chỗ này liền thể hiện rồi vô thượng bá đạo. Mộ Yên Vân ba người trên mặt cũng có đầy đủ kinh ngạc, lớn tiếng nói người này là ai, chính là một vị cổ thánh cường giả, vì sao phải giúp chúng ta, đối phó này khó chơi đế thần tộc cường giả. Ta đạo là cái gì cường giả? Nguyên lai còn chỉ là khai nguyên cổ thánh, chỉ cần ngươi còn không phải cải thiên hoán địa thiên biến cường giả, liền đừng hòng ở trước mặt ta cướp đi ngày này sinh đạo thể. Tuy rằng khí thế của hắn rộng rãi hùng vĩ, nhưng nhìn thấy vẻn vẹn là khai nguyên cổ thánh, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đế thần tộc thiên tư vốn là vượt lên vạn tộc bên trên, đánh bại thậm chí chém giết bình thường cùng cấp đây căn bản là điều chắc chắn. Thật sao? Này xuất hiện như thiên đế như thế nam tử tự nhiên chính là Lục Phong, giờ khắc này hắn cong ngón tay búng một cái, biến hóa một cái địa long, tùy ý mua tung. Vị này đồng đạo, này đế thần tộc cổ thánh hung hãn, chúng ta ba người cùng ngươi cùng ra tay, bước bách hắn rời đi. Cô gái áo đỏ cả người hỏa diễm lóe lên, ngưng trọng nói. Không cần, hắn giao cho ta tới thu thập. Lục Phong lạnh nhạt nói. Vị này đồng đạo, hắn không phải là phổ thông cổ thánh, mà là đế thần tộc, trong tay lại có một cái thế giới cổ thánh khí, thực lực càng là quả thực hung hãn, vẫn là không muốn cậy mạnh, chúng ta đồng thời liên thủ mới là thượng sách. Nhìn thấy này thần bí cổ thánh tự tin như thế, nam tử mặc áo đen có chút không tin, lạnh lùng nói. Không đúng, bóng lưng này, thanh âm này làm sao như vậy quen thuộc. Trong chớp mắt, Mộ Yên Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong đầu chậm rãi phát họa ra một người cao lớn như núi nam tử đường viền, lớn tiếng nói Lục Phong, ngươi lẽ nào là Lục Phong? Lục Phong. Nghe được danh tự này, nam tử mặc áo đen cùng cô gái áo đỏ cũng đồng thời ngạc nhiên lại. Đối với danh tự này tự nhiên là không xa lạ gì, ở chí tôn cổ trong viện sông ra huy danh hiền hách, lại đang tiên trong tông khiến hồng trụ cùng với chân ngã thánh giáo người khắp nơi chịu thiệt, thất bại tan tác mà quay trở về. Mây khói thần nữ, mấy năm không gặp, bây giờ có từng mạnh khỏe. Lục Phong quay người sang tử, lộ ra một đạo nụ cười sán lạ, hắn chính là cảm giác được trời sinh đạo thể khí tức, mới sẽ chọn ra tay viện trợ. Thật phải là ngươi. Mộ Yên Vân cũng bị kinh sợ hết hồn, ngươi đã là cổ thánh, vừa mới qua đi ngăn ngắn bao dài năm tháng, này không khỏi cũng quá hoang đường. Nàng căn bản là không nghĩ tới, ra tay sẽ là Lục Phong. Lúc trước tu vi của nàng so với Lục Phong còn cao hơn, khoảng cách cổ thánh cũng gần gũi nhất, nhưng người này tự tiên tông sau liền mai danh ẩn tích đến mấy năm, cũng lại tìm không được bóng người, đi ra tạm biệt thì liền đem nàng cho xa xa bỏ rơi. Làm nàng kiêu ngạo thần nữ chi tâm, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đế thần tộc cổ thánh, cổ lao thần tộc. Ba bóng người lại vào thời khắc này xuất hiện, hai đạo tiên khí phiêu phiêu, giống như trên chín tầng trời huyền nữ, còn có một con yêu thú khí tức hung hãn. Hai vị này là tiên tông người. Mộ Yên Vân đi qua tiên tông, vì vậy nhận thức, nói tiếp tiên tông thánh nữ cùng tiên giao cổ thánh, các ngươi cũng tới. Tiên giao cổ thánh tính chất tượng trưng gật đầu một cái, xem như là đáp lại Mộ Yên Vân. Đế Vũ ánh mắt lấp lóe, lại gặp được nhiều cường giả như vậy giáng lâm. Ý nghĩ trong nháy mắt suy nghĩ ngàn tỷ khắp cả, trên mặt bắt đầu sinh ra ý lui. Dù sao hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng chẳng có điều đàn sói công kích, mà này mấy cái đại thánh mỗi một cái đều có không kém phổ thông khai nguyên cổ thánh thực lực, lại có hai vị chân chính vạn cổ thánh cảnh, tình thế đối với hắn phi thường bất lợi. Lần này trước hết buông tha các ngươi, trời sinh đạo thể, ta nhớ kỹ hơi thở của ngươi, chỉ cần ngươi còn ở này Mai Thiên Chi vực bên trong, liền vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thời gian không chờ ta. Đế Vũ rõ ràng bằng hắn một người là không bắt được trời sinh đạo thể, ngay ở hét dài một tiếng bên trong, hóa thành một đạo hóng ánh thần quang bắn mạnh rời đi. Hừ, ngươi đi được không? Này trời đất bao la, cô đơn không có ngươi hoạt thân nơi. Lục Phong mắt chán hung quang, liền dường như thần hoang võ giả cửu thị dị chủng, mà hắn cửu thị những này cổ thần tộc như thế, nhất thời thân thể một bay lượn, nắm đấm siết chặt hướng phía trước vành một cái. Một luồng dòng lũ thời loạn chảy xuôi mà đi, lôi kéo Đế Vũ. Đế Vũ bị nguồn sức mạnh này bao phủ lại, chỉ cảm thấy quanh người trọng lực tăng lên, kim kiếm quay người một đòn, chợt quát lên muốn chết. Các ngươi chẳng lẽ không đi giúp Lục Phong sao? Hắn tuy là vạn cổ thánh cảnh, nhưng thời gian nhất định quá ngắn, sợ không phải là đối thủ của hắn. Mộ Yên Vân nhìn thấy tiên tông mấy người này bình tĩnh dáng vẻ, một mặt nghi hoặc. Liền giao cho Lục Phong đi, một đế thần tộc mà thôi, còn không coi là cái gì. Vũ Tinh Linh tự tin nói. Rầm rầm. Vào giờ phút này, Lục Phong thể hiện ra đạp lên cổ thần tộc sức mạnh. Mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong đều phun trào ra có thể độ khổ hải sức mạnh, hai tay lôi kéo, chín đạo thần bí ánh sáng hình thành một to lớn trọng lực tràng. Ở loại này trọng lực tràng dưới, Đế Vũ chỉ cảm thấy muốn rơi vào vĩnh hằng trầm luân bên trong, nhất thời lệ quát một tiếng, kim kiếm lan ra bốn đạo kiếm khí, bốn dòng sông dài ánh sáng muốn xé ra chín đạo thần bí ánh sáng. Tổ Long Thật Quyền. Rộng rãi ngàn tỷ sức mạnh, vào lúc này hừng hực xuất hiện, vĩnh hằng đĩa si đi toàn. Hắn tay phảng phất hóa thân làm một cái bắt nhật nguyệt tổ long chi cánh tay, ở tại trong lòng bàn tay còn cầm lấy cửu diệu tinh châu. Nay một tờ thêm sức mạnh, biết bao kinh người, liền thấy bốn đạo kiếm khí cùng nhau gãy vỡ, ở trên bầu trời một bao phủ, tầng tầng đánh ra đến Đế Vũ trên người. Trên người thần ý nhất thời bị xé rách thành bụi phấn, Đế Vũ kêu thảm một tiếng, lồng ngực xuất hiện chia 5 xẻ 7 vết thương, cả người đem một khối vạn dặm lục địa va nát thành bột mịn, vô cùng thê thảm. Này trong chớp mắt chiến đấu, để Mộ Yên Vân ba người như ngạnh ở nghẹn, trong miệng thật giống nuốt một đại trứng gà, lại không nuốt trôi. Lập tức nam tử mặc áo đen kia kinh hãi đạo cái này không thể nào, Lục Phong mạnh hơn, cũng có điều vừa đăng lâm vạn cổ thánh cảnh, mà đế thần tộc mỗi một cái cổ thánh đều có chí tôn thiên kiêu phong thái, không thể bị bại dễ dàng như thế. Phải biết, này không phải phổ thông cổ thần tộc, bọn họ nhưng là lĩnh hội này đế vũ lợi hại, bước đến chỉ có lực tự bảo vệ. Đế vũ cũng vào thời khắc này tâm thần chấn động, đối với trong chớp nhoáng này thảm bại vẫn không có tiếp thu lại đây, có thể ngực đau đớn kịch liệt cùng màu vàng thần huyết rơi ra thì mới biết nam tử này đáng sợ. Ta chính là đế thần tộc, thống ngự vạn tộc, cái này không thể nào bại, đế thần một chiêu kiếm đoạn thiên địa. Đế vũ chạm lên, hắn kim kiếm bùng nổ ra cả thế gian thần quang. Một cái thật dài màu vàng dòng lũ xuất hiện, uy lực ngơ ngác biến sắc, bên trong dòng lũ là từng đạo màu vàng sắc bén sợi tơ tạo thành, phi thường ác liệt bá đạo. Liên nhìn thấy thiên địa này trong nháy mắt bị vỡ ra. Không có tác dụng, sự công kích của ngươi ở trước mặt ta nhỏ yếu cực kỳ, chờ đợi ngươi duy nhất vận mệnh chính là tử vong, này chính là ta đã thế ngươi nhất định, ai cũng không cách nào để ngươi nghịch thiên cải mệnh. Lục Phong trong miệng ngâm sướng ra sâu xa thăm thẳm lớn lao âm thanh, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Cửu Diệu Tinh Châu vận chuyển tiểu vũ trụ huyền ảo chi trận, bàng bạc mạnh mẽ sức mạnh, một hồi liền nắm cái kia một đạo kiếm hà, răng rắc mài nhỏ thành bột phấn. Một cái thiên chi vết rách xuất hiện, thiên vận từ trong không gian lộ ra, cổ lão hoang cổ lực lượng hiện hiện, như thái cổ tiên dân tế tự, tỏa ra các loại khó mà tin nổi thần thông. Đế Vũ nhìn thấy cái này thanh đồng trường thương, ngón tay run lên một cái đạo thiên vận, này dĩ nhiên là thiên vận. Chương 1665, Thương Sinh Thần Đế. Mỗi một kiện chí thánh khí đều có một đoạn rung động đến tâm can, xa xưa hạo cổ lai lịch. Thiên vẫn cũng không ngoại lệ. Mấy triệu năm trước chính là đế thần tộc đế hùng yêu mến nhất bảo vật, mà đế hùng lại là thế giới cổ thánh, chính là đế trong thần tộc mạnh mẽ nhất, tôn quý nhất thiên tri thần đế. Nhưng chính là vị này thiên tri thần đế nhưng ở mấy triệu năm chết ở mai thiên tri vực bên trong, thiên vẫn cũng thuận theo mất đi, trở thành đế thần tộc trong lòng khúc mắc. Thiên vẫn lại di rơi xuống trong tay ngươi, ta không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ta phải đem tin tức này chuyển quay lại đi, muốn cho đế thần tộc vô thượng tồn tại đến giết ngươi, đoạt lại cái này chí thánh khí. Đế Vũ sắc mặt trắng bệnh, cả người đều đang run rẩy, chí thánh khí uy thế nắm giữ chí cường chí thánh oai, để hắn ở luồng áp lực này dưới đều khó mà thở dốc. Có điều hắn mạnh mẽ đem trong cơ thể thần lực vận chuyển tới cực hạn, cả người đột nhiên bắn mạnh ra vô số đạo tỉ mỉ huyết tuyến, lại thiêu đốt một nửa tinh huyết, đổi lấy nhất là mãnh liệt thoát thân tốc độ, chính là hóa thành một cái kim tuyến. Chí thánh oai ngang qua thương khung, kinh thiên hàm thế, chết đi cho ta. Nhìn cái kia đạo kim sắc sợi tơ, Lục Phong hung hăng một đòn, vạn cổ hùng chủ lực lượng quán xuyên quá khứ vị lai, không gian ở một đòn bên dưới phá nát thành vô số đạo mảnh vỡ, một đạo kim sắc huyết hoa nổ lớn nổ tung. Đạo kia kim tuyến bị từ trung gian chặt đứt, Đế Vũ nhìn ngược xuyên qua ra trường thương màu vàng nóng, trong miệng thật giống ở đọc thầm cái gì, trong chớp mắt, đầu buông xuống, mất đi hết thể hơi thở sự sống. Cùng lúc đó, ngay ở Đế Vũ ngã xuống trong nháy mắt, ở Mai Thiên Chi vực trên đi một chiếc có thể so với tinh thần to lớn chiến thuyền, cả người bảo sáng loè loè, có vô số vạn trượng đại nòng pháo đưa ra ngoài, xa xôi uy thế ầm ầm tỏa ra. Này chiếc chiến thuyền, phía trước sắc nhọn dị thường. Nộ tinh nát tinh, nộ lãng vượt sóng, ở này nguy hiểm tử vong chi trên biển hoành hành vô kỵ. Đế Vũ chết rồi. Theo một đạo ngọc bài phá nát thanh âm vang lên, chiến thuyền này bên trong phát sinh một đạo thanh âm bình tĩnh. Làm sao có khả năng, Đế Vũ chính là cổ thánh cường giả. Lấy thực lực của hắn, coi như gặp phải thiên biến cường giả cũng chắc chắn chạy trốn, hơn nữa hắn rời đi có điều mấy cái canh giờ, hẳn là sẽ không như thế đúng dịp gặp phải thiên biến cổ thánh. Này chiếc cổ lão chiến thuyền bên trong, còn có một chỗ dáng vẻ trang nghiêm đại điện, thần đế ánh sáng tung tóe bắn ra, liền thấy nơi này tụ tập không ít đến từ cổ thần tộc cường giả. Những này cổ thần tộc cường giả dài đến đa dạng, hình dạng khác nhau. Có Lục Phong gặp Vương thần tộc, Mông thần tộc, Huyết thần tộc các loại, còn có một chút hắn chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, lại như là đi tới vạn thần chi điện. Thái cổ thần tộc kỳ thực là đối với bọn họ một cái cách gọi. Xác thực nói bọn họ nên xưng là cổ thần tộc, ý tứ chính là cổ lao thần tộc, là cùng tổ yêu như thế cổ lao thần tộc. Một vị cổ thánh vẫn bị trách móc việc nhỏ, hơn nữa lại là vạn thần đứng đầu, mạnh mẽ đế thần tộc, thì càng thêm làm người kinh ngạc. Ở đại điện cao nhất đế tòa bên trên, còn ngồi một bóng người, cao to nguy nga, khí phách thương khung, chính là một tướng mạo nam tử trẻ tuổi. Một con hiện ra thần quang tóc dài như thần đao, muôn trước mắt, khắc xuống dấu vết tháng năm. Hắn thể hiện ra thần uy nghiêm. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http://choenuatoai. Người này, chính là đế thần tộc cường giả, thiên biến đỉnh cao mạnh mẽ cổ thánh, chính là này chiếc chiến thuyền chủ nhân. Nói một chút là xảy ra chuyện gì? Hắn nói, thương sinh thần đế, cư đế vũ một lần cuối cùng truyền đến tin tức, là ở nửa canh giờ trước, lúc đó hắn đang đuổi giết mấy cái thần hoang nhân tộc cường giả. Hắn bên cạnh, còn có một vị đến từ vương thần tộc thiên biến cổ thánh, ở này thương sinh thần đế trước mặt một mực cung kính, hạ thấp kiêu ngạo đầu. Cổ trong thần tộc, vương thần tộc cùng đế thần tộc huyết thống là gần gũi nhất, tương đương với trong thế giới trần tục hoàng tộc cùng vương tộc khác nhau, đều có đồng nhất cái tổ tiên, khác nhau chính là huyết thống nồng nặc cùng một ít truyền thừa không giống. Này thương sinh thần đế mặt không hề cảm xúc gật đầu một cái. Tên của hắn gọi là đế thương sinh, phi thường bá đạo, muốn trở thành chúng sinh chi đế, thương sinh người thống trị. Mà hắn ở đế trong thần tộc địa vị cũng phi thường cao, là phải đem hắn coi như thiên chi thần đế, thế giới cổ thánh đến bồi dưỡng. Một tia không tên tầm thường khí thế bị hắn bắt giữ, trong mắt đế mang né qua. Đột nhiên trương tay triển khai một đạo không gì sánh kịp đại thần thông, liền thấy hình ảnh xuất hiện, một vị mơ hồ bóng người cầm trong tay một cây thanh đồng đại thương xuyên qua đế vũ lồng ngực. Loại này vận mệnh huyền bí như thế thủ đoạn khiến người ta thán phục. Thiên vẫn. Trong miệng hắn phát sinh một đạo mạnh mẽ âm thanh. Cái gì? Thiên vẫn không phải ở mấy triệu năm trước sẽ theo đế hùng thần đế ngã xuống ở Mai Thiên Chi vực sao? Liền ngay cả thần vu đều suy tính quá, thiên vẫn bị Mai Thiên Chi quan chôn vào đi tới. Cái kia vương thần tộc thiên biến cổ thánh cả kinh nói. Chuyện này mấy triệu năm trước ở đế trong thần tộc cũng sản sinh địa chấn giống như náo động, nhưng Mai Thiên Chi quan một cửa bế, mặc dù là thần còn sống sót, cũng hưu muốn đánh ra. Không sai, có điều hẳn là bị Mai Thiên Chi quan phun ra ngoài, bị người kia đoạt được, tiện đà chém đế vũ. Đế thương sinh lạnh lùng nói người kia hình dạng khó có thể suy đoán, vận mệnh một đoàn sương mù, nếu không là thiên vẫn ẩn chứa một kia ta đế thần tộc khí tức, đều không thể diễn biến. Hừ, thiên vẫn chính là chúng ta thần tộc trí bảo, có thể nào rơi xuống nhân tộc trong tay, nhất định phải đoạt lại. Vương thần tộc thiên biến cổ thánh vẫn nộ quát. Đoạt là nhất định phải đoạt, thiên vẫn chính là bộ tộc ta trí thánh thần khí. Đế thương sinh trong mắt phong mang đặc động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt xuyên xạ xa xưa, đống nhiên đứng dậy đứng lên. Mai Thiên Chi quan lại xuất hiện dị động. Thương khung thể hiện rồi một hình ảnh kỳ quái, vô số dòng lũ bên trong, có chút đặc biệt mạnh mẽ điểm sáng đập vỡ tan tất cả, loáng thoáng chính là từng đạo bóng người. Bọn họ xé ra màn trời cách trở, đi thẳng tới Mai Thiên Chi quan hoạch tâm nhất khu vực, từng khẩu Mai Thiên Chi quan chỉnh tề sắp xếp, mà bọn họ không thèm nhìn, vọt thẳng vào đến bên trong. Bên ngoài chỉnh tề Mai Thiên Chi quan bị chấn động đến mức bảy lăng bát lạc. Một ít còn chưa mở ra Mai Thiên Chi quan chịu đến này cố khí thế ảnh hưởng dồn dập phun ra, lần thứ hai hình thành vô số tầng tầng lớp lớp, vị diện trồng chất dị độ không gian. Không nghi ngờ chút nào, càng ở trung tâm Mai Thiên Chi quan phong ấn mới là cổ lão nhất, mạnh mẽ nhất, quý giá nhất thế giới cùng bảo vật. Đế thương sinh trầm mặc cực kỳ lâu, nhìn thấy một to lớn mênh mang thế giới rơi xuống thời điểm, trong mắt lóe ra một vệt thần quang, đưa tay hư nắm một cái hạo cổ thần bí khí tức, lần này ta đi tới Mai Thiên Chi vực. Chính là muốn thành thiên chi thần đế, nơi đó có để ta động lòng địa phương. Như vậy, thiên vẫn nên làm gì? Vương thần tộc thiên biến cổ thánh hỏi. Một cái chi thánh khí, thiên vẫn đặc biệt trọng yếu. Thiên vẫn muốn đoạt, cơ duyên cũng phải đoạt, ta tuy rằng suy đoán không ra lai lịch của hắn, nhưng thiên vẫn khí tức ta cũng đã bắt lấy, trốn không thoát ta cảm ứng, người kia ngay ở phương hướng này. Đế thương sinh trong suốt như thần ngón tay một điểm, một vệ thần quang thoán xạ mà ra. Vâng, thương sinh thần đế. Đồng thời, Lục Phong ở chém giết đế vũ sau khi, cũng nhìn thấy trên bầu trời dị biến, ánh mắt phóng ánh sáng sủa, lẩm bẩm nói lại có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao cùng tiến vào Mai Thiên Chi quan bên trong, đây là muốn đánh vỡ từ tuyên cổ tới nay không cách nào thành thần ma chú sao. Chương 1666, Chí Tôn Chi Vương. Xuất hiện tình cảnh này phi thường kinh người, vô số thiên thạch theo bọn họ tiến vào điên cuồng hạ xuống. Nhưng những đại nhân vật này ý nghĩ cùng mục đích Lục Phong cũng sẽ không đi hao tổn tâm cơ phỏng đoán. Bởi vì hắn ở những điểm sáng kia bên trong loáng thoáng cảm nhận được như tiên tôn như thế thông thần cường giả khí tức. Liền, hắn đem đế vũ giới hạch cùng cổ thánh chi hồn cẩn thận từng ly từng tí một bao bọc lên, này có thể hơn nhiều bình thường khai nguyên cổ thánh còn muốn quý giá, ẩn chứa cổ thần tộc cổ lao khí tức. Hắn thần thể, Lục Phong cũng không có lãng phí. Mai Thiên Chi quan như muốn hiến tế một lần, cần đại lượng tức giận, hiện tại hay là không dùng được, không cần, nhưng ai có thể bảo đảm không có yêu cầu thời điểm. Sẽ theo tay ném vào Mai Thiên Chi quan bên trong. Nhìn thấy Lục Phong lớn như vậy thu hoạch, Mộ Yên Vân ba người cũng phi thường ước ao, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, đây là Lục Phong đoạt được, nếu như không phải hắn xuất hiện, coi như có thể thoát khỏi đế vũ truy sát, thế tất cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Lục Phong, lần này đa tạ ngươi đến cứu viện tay, nếu như không phải ngươi, chúng ta liền phiền phức. Mộ Yên Vân nhìn như thiên thần, dễ như ăn cháo liền giải quyết Đế Vũ Lục Phong, vẻ mặt hết sức phức tạp, trong lòng rõ ràng Lục Phong thực lực đã đạt đến bọn họ khó có thể chỉ có thể ngước nhìn bối mức độ. Không sao, đại gia đều là đến từ Chí Tôn Cổ Viện, hôm nay vừa vặn gặp phải, há có không ra tay đạo lý, không biết hai vị này là. Lục Phong không thèm để ý nói. Giải quyết Đế Vũ, hắn cũng được chỗ tốt cực lớn. Tại Hạ Chu Linh Nhi, chính là Chí Tôn Cổ trong viện ngũ đại Chí Tôn Thiên Kiêu một trong, có điều ở Lục huynh trước mặt liền không đủ liếc nhìn. Cô gái áo đỏ tự giới thiệu, nàng cả người khí tức một rung động, hỏa diễm phóng lên trời, ngưng tụ thành một con hỏa điểu dáng vẻ, chân tâm thực lòng đối với Chứ Lục Phong nói cảm ơn. Mộ Yên Vân giới thiệu Chu Linh Nhi đến từ yêu tộc, bản thể chính là một con chu tước, lần này tới đến Mai Thiên Chi vực là phải tìm cơ duyên, ở Niết Bàn một lần, liền có thể bước vào vạn cổ thánh cảnh. Không sai, ta đã Niết Bàn 8 lần, mỗi lần đều có không giống nhau thể ngộ, đợi đến lần thứ 9, chính là chân chính công đức viên mãn, vạn cổ thánh cảnh ngay trong tầm tay. Cái này gọi là Chu Linh Nhi chu tước tộc nữ tử ngẩng lên kiêu ngạo đầu, có thể ở cổ thánh cảnh trước Niết Bàn 9 lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái hoàn toàn là kinh thiên động địa đại nhân vật. Chu tức tộc là phượng tổ cùng hoàng tổ đời sau, này hai con thiên địa sinh ra tổ yêu liên hợp lại phượng hoàng hiến minh, cũng có thể cùng vạn long chi tổ kháng hành, không hổ nắm giữ phượng hoàng huyết thống, cửu cửu niết bàn, vòng đi vòng lại. Tiểu hồ thở dài nói, đây chính là phượng hoàng này hai con tổ yêu di lưu lại huyết thống lợi hại, bọn họ mỗi một cảnh giới cũng có thể niết bàn 9 lần, mỗi niết bàn một lần, thực lực liền rất là tăng cường. Vị này chính là Chu Linh Nhi nhíu mày lại, ta từ trên người ngươi cảm nhận được dày đặc uy thế, huyết thống còn ở trên ta. Đó là tự nhiên, hổ gia kinh thiên vĩ địa, huyết thống thuần khiết, giống như ngươi vậy chu tức ta đã thấy rất nhiều, coi như là phượng hoàng ta cũng đã gặp, còn đã từng tán phiếm luận đạo quá. Tiểu hổ kiêu ngạo nói, nói khoác không biết ngượng, coi như là ta thần hoang yêu trong tộc phượng hoàng cũng là rất ít vài con, chính là ta yêu tộc vạn điểu chi tổ, kinh thiên động địa đại nhân vật, sao thấy ngươi một con liền cổ thánh vẫn không có con cọp. Chu Linh Nhi cũng là hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tiểu hổ là ở khoác lác. Thói đời, hổ lạc bình dương bị điểu bắt nạt, năm đó ta đã từng cùng một con hoàng làm bạn tốt. Tiểu hổ xa xôi than thở. Lục Phong nhìn thấy Chu Linh Nhi đem muốn sắc mặt giận dữ, nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía nam tử mặc áo đen, đạo vậy này một vị nên chính là yêu minh bên trong Dạ Yểm. Đa tạ. Dạ Yểm trong lòng rất cảm giác khó chịu, ở trải qua một phen giấy rùa sau khi ôm quyền, đông cứng cảm tạ thanh. Lúc trước hắn vẫn từng vì Kim Xà Đại Lang Quân đối với Lục Phong ra tay quá. Bây giờ đối phương lắc mình biến hóa, đã là vạn cổ thánh cảnh, thực lực xuyên qua cổ kim, sợ là đối phó chính mình, trong nháy mắt liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Lục Phong cũng không để ý Dạ Yểm này lạnh lùng trả lời, hắn tuy rằng cùng Dạ Yểm từng có một ít mâu thuẫn, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục, huống hồ này con Dạ Yểm là rất lạnh nạo, có điều phẩm tính coi như không tệ, không có ruồng bỏ đồng bạn. Chẳng trách Mộ Yên Vân sẽ cùng bọn họ đồng thời đi tới Mai Thiên Chi Vực. Sắc thực so với Hồng Trụ Hàng Ngũ Cường hơn nhiều. Lần này Mai Thiên Chi Vực mở ra toàn bộ thần hoang đô chấn động di chuyển, ta Chí Tôn Cổ Viện cũng tụ tập vô số cao thủ, vốn tưởng rằng Lục Huynh lần này sẽ bỏ qua cơ duyên, lại không nghĩ rằng, tạm biệt thì cũng đã có như vậy biến hóa nghiêng trời. Mộ Yên Vân lúc nói chuyện, trời sinh đạo thể đạo vận tràn ngập đi ra ngoài, khiến cho người rất là thoải mái. Không sai, ngũ đại Chí Tôn Thiên Tiêu. Chiến tông là theo chiến ma tộc cùng đến đây, mà hồng trụ theo chúng ta lại không đúng lắm, đương nhiên sẽ không tính cả hắn, theo khai nguyên cổ thánh ý nghĩa không lớn, tùy tùng thiên biến chúng ta lại rất khó thu được cơ duyên. Chu Linh Nhi mạnh mẽ chừng tiểu hổ một chút sau, tiếp tục nói. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gật đầu, nhìn bốn phía, đạo vượt nhưng đã không gặp nguy hiểm, vậy chúng ta cũng nên tách ra. Lục Huynh, lẽ nào ngươi không cùng chúng ta cùng rời đi sao? Làm Chu Linh Nhi nói ra câu nói này sau. Liền ý thức được chính mình lắm miệng. Lấy Lục Phong bản lĩnh, khai nguyên cổ thánh bên trong hầu như vô địch, coi như thiên biến cổ thánh cũng rất khó làm sao hắn, sao cùng bọn họ cùng thám hiểm. Liền như vậy sau khi từ biệt. Lục Phong bắt chuyện một hồi, Thương Minh nhảy lên một cái, đối với Chứ Lục Phong ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Linh Nhi cùng Dạ Yểm đồng thời bị kinh sợ hết hồn, cùng kêu lên kinh hô tổ khí tức, này dĩ nhiên là một con tổ yêu, làm sao sẽ thần phục với một kẻ loài người, cam nguyện mặc cho điều động. Nay phải biết. Một con tổ yêu mặc dù là yếu nhất huyết mạch, đều có khả năng trở thành thế giới cổ thánh, điều này làm cho bọn họ phi thường ước ao. Này con Thương Minh là ta ở Mai Thiên Chi vực thu phục. Lục Phong nở nụ cười, cũng không nói nhiều, điều động Thương Minh lẻn vào đến không gian thủy triều bên trong. Lục Phong thực lực của hắn đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta này cái gọi là Chí Tôn Thiên Kiêu ở trước mặt hắn chính là trò cười, xoay tay tiêu diệt đế thần tộc cổ thánh, lại có thể hàng phục Thương Minh, hỏi ai có thể có thực lực như vậy. Vọng chứ Lục Phong rời đi bóng lưng, Mộ Yên Vân tâm tình phức tạp, trước sau không cách nào hoàn hồn. Coi như ngàn năm trước Khinh Vũ thần nữ cùng Chí Tôn Thiên Kiêu Lục Tinh Hiên cùng hắn so sánh đều phải kém hơn không ít đi, hắn mới thật sự là Chí Tôn Chi Vương, chỉ cần bất tử, dậm chân một cái là có thể trở thành thần hoang bên trong tối đại cự đầu. Chu Linh Nhi nói, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn, trước đây Hồng Trụ là ta muốn tranh đấu mục tiêu, nhưng hiện tại không tính là gì, sau đó ta phải đem ngươi Lục Phong coi như ta trở nên mạnh mẽ mục tiêu. Gia Yểm nắm chặt nắm đấm nói, được rồi, chúng ta cũng nên đi rồi, coi như không đuổi kịp Lục Phong, ta nghĩ các ngươi cũng không giống bị Hồng Trụ bỏ xa, nghe nói Hồng Gia Thủy Tổ vì hắn nghịch thiên cải mệnh, tăng thêm công lực, thực lực đã đạt đến một khó có thể mức tưởng tượng. Thân hình một phập phù, ba người này cũng rất nhanh biến mất ở mênh mông không gian thủy triều bên trong. Một con thương minh vỗ đôi vui vẻ ở Mai Thiên Chi vực bên trong đi, trước mắt của nó cột một con dị chủng hung thú, tiểu hổ lại như câu cá như thế, làm không biết mệnh cùng thương minh chơi loại trò chơi này. Trên bầu trời dị biến càng thêm mãnh liệt. Lục Phong mắt chán hùng hồn ánh sáng, không ít giả nuôi nhân vật mạnh mẽ đều tiến vào đi nơi nào, dù sao lấy bọn họ tuổi thọ là tuyệt đối không chờ được đến lần sau Mai Thiên Chi vực mở ra. Có điều này với hắn không có quan hệ. Trái lại theo Mai Thiên Chi quan phun ra càng nhiều, được càng nhiều cổ lão cơ duyên. Ngày này làm sao đột nhiên quang minh lên. Nhưng vào lúc này, Vũ Tinh Linh ngẩng đầu nhìn thiên không, đông nhiên nghi ngờ nói. Chương 1667, Xuân Ngư. Sâu trong hư không, một đôi quang minh cự trưởng vỡ ra hắc ám, như ôm ấp một vầng mặt trời, hóa thành một tấm to lớn thần đồ từ giữa bầu trời bỗng nhiên bao phủ xuống. Không được, đây là thiên biến cấp bậc cường giả đang ra tay, tìm hiểu ra âm dương. Diễn biến ra Thái Dương. Vừa thấy này mạc, Lục Phong sắc mặt đột biến, từ thương minh trên bay lên, hắn vây tay một cái bảy cái thần phủ xoay tròn trôi nổi ở đỉnh đầu, cũng có chín chùm sáng cùng bạo bắn ra. Ầm ầm. Bảy đại thần phủ trong nháy mắt rồi cùng cái kia vầng mặt trời diễn biến thần đồ mạnh mẽ xúc va vào nhau, thực chất hóa gợn sóng dẹp thiên 10 vạn dặm khu vực, vô số bụi dương tát mà lên. Lục Phong bước chân ở trong hư không liền giẫm ngàn bộ mới ổn định lại, bảy đại thần phủ chấn động kịch liệt, lại bị xé ra một chút bé nhỏ vết nứt. Mới chặn lại rồi đòn đánh này. Ngươi lại có thể ngăn trở ta một đòn, xem ngươi cảnh giới, có điều khai nguyên, thần phủ càng chế tạo như vậy vững chắc, đều không bị xé rách, chẳng trách có thể giết đế vũ, nên cũng là loài người bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Hư không lóe lên, một đạo trên người mặc hoa lệ trang phục cường giả xuất hiện, hắn xem chứ Lục Phong, trên mặt có không ngừng được kinh ngạc. Phải biết, vừa nãy là hắn mưu đồ đã lâu một đòn. Nhận được khích lệ, ta xem ngươi là vương thần tộc cường giả đi. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Hắn nung nấu cửu rượu tinh châu, thần phủ trở nên trầm trọng kiên cố, chín đạo thần bí bản nguyên ánh sáng thời khắc ôn dưỡng, lại có ngày này nhiên sinh thành tiểu vũ trụ huyền ảo chi trận gia trì, thì càng là không sợ loại này chính diện va chạm. Có điều cũng bởi vậy có thể thấy được thiên biến cổ thánh mạnh mẽ. Lấy hắn xoay tay chấn áp khai nguyên cổ thánh, ở khai nguyên cổ thánh này một cảnh bên trong vì là chí tôn giống như thực lực, phóng tới cùng thiên biến cổ thánh so sánh liền có vẻ hơi không đủ. Bọn họ tìm hiểu đạo âm dương. Trực tiếp nhất biến hóa chính là nhật nguyệt, các loại huyền ảo không phải khai nguyên cổ thánh có thể so với. Đương nhiên, này vương thần tộc thiên biến cổ thánh mặc dù ở thiên biến này một cảnh bên trong cũng là tuyệt đối cao thủ, coi như ngày đó biến thượng sứ cùng hắn so sánh cũng có chút không bằng. Nếu biết bản tọa thân phận, nên rõ ràng ta hôm nay tới đây mục đích, thật là to gan, dám giết đế vũ, nếu như ngươi đàng hoàng ở trước mặt ta khái dập đầu 1000 lần, nhận ta làm chủ, lại đem thiên vẫn giao ra đây. Ta hay là có thể cân nhắc tha cho ngươi một con chó mệnh. Vốn là, vương thần tộc cổ thánh là muốn trực tiếp giết Lục Phong, đoạt lại thiên vẫn. Có điều nhìn thấy người này mãnh liệt như vậy thực lực, tâm tư liền thay đổi, nếu như có thể thu làm nô tài, ở Mai Thiên Chi vực bên trong đúng là sẽ có một phen tác dụng lớn, dù sao nơi này hung hiểm mặc dù là hắn, cũng như băng mỏng trên giày. Ha ha, quá buồn cười, ngươi làm nô bộc của ta còn tạm được, muốn thu hồi thiên vẫn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lục Phong không nhịn được cuồng cười một tiếng, nguyên lai này vương thần tộc cường giả nhìn chằm chằm chính mình là vì thiên vẫn. Hay là trước hắn vận dụng quá một lần thiên vẫn, tiết lộ ra khí tức, mới để bọn họ tìm tới chính mình. Là đủ ngông cuồng, các ngươi nhân tộc chính là như vậy không biết cân nhắc, quá thời kỳ cổ chính là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, mỗi một người đều đang tìm cái chết, vậy cũng thôi, hôm nay liền do ta tới thu thập đi ngươi, rung lên thần uy. Hắn cố nhiên không bằng đế thần tộc cổ thánh cường hãn, nhưng cũng là một vị nhân vật tuyệt thế. Coi như người này ở mạnh, cũng khó có thể đánh vỡ khai nguyên cùng thiên biến sự chênh lệch. Cả người diệu nhật hào quang lấp lóe, dương đại đạo ở hắn quanh người ngưng tụ thành vô số viên hỏa diễm tinh thần, chỉ là hơi một đạo, liền có thể liệu nguyên vạn giảm, tất cả các loại hóa thành hư không. Thương minh, chúng ta đi. Lục Phong thân hình một hạ xuống, vỗ một cái thương minh, nhất thời ở trong không gian như cá gặp nước, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về phía trước bay nhanh. Chạy đi đâu? Vương thần tộc cổ thánh đánh ra một trường, vô số không gian thủy triều bốc hơi lên, mênh mông uy năng 10 triệu dặm tràn ngập, đem hư không đánh xuyên qua ra một ánh hào quang hàng lớn, dương đại đạo hóa thành chùm sáng nhảy lên thời không, điên cuồng bạo truy mà đi. Thế nhưng thương minh là bay lượn ở không gian tổ yêu, một hơi phun ra, liền có thể hóa thành một điều không đại đạo, một bay lượn, chính là ngàn tỷ bên trong. Hơn nữa Lục Phong vừa nãy một phen phí lời, chính là vì để thương minh tích chứa đầy đủ sức mạnh, trong nháy mắt thoát đi vương thần tộc cổ thánh tầm mắt. Thực lực của hắn tuy rằng bất phàm, cố nhiên ở chính diện trong khi giao thủ không sợ này vương thần tộc cổ thánh, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến lại ở chỗ này cùng hắn liều mạng. Kết quả tốt nhất chỉ là lưỡng bại câu thương, nhưng không có cách chém giết hắn, loại này chuyện không có lợi Lục Phong mới sẽ không đi làm. Đáng ghét ta, hắn lại có một con tổ yêu, vẫn là thương minh, ngao du không gian tổ yêu, nếu như không phải con này chết tiệt thương minh, hắn như thế nào sẽ chạy ra lòng bàn tay của ta. Vương thần tộc cổ thánh liên tục đánh ra phẫn nộ trường ấn, đối phương cũng có một con tổ yêu chính là hắn to lớn nhất thất sách. Có điều hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói chuyện này đến nói cho thương sinh thần đế, chỉ có hắn mới có thể suy tính ra thiên vẫn phương vị. Cũng còn tốt có thương minh ở, không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm. Vũ tinh linh vô vô chập trùng nhảy lên trái tim, thiên biến cổ thánh khí tức quá dọa người rồi, âm dương đại đạo chồng chất hạ xuống, phảng phất một thế giới áp bức, hoàn toàn không phải khai nguyên cổ thánh có thể có áp bức. Điểm ấy ta không có tính tới, trước từ nơi sâu xa ta cũng cảm giác được một tia yếu ớt dò xét, hiển nhiên là thiên vẫn khí tức bị người bắt giữ. Lục Phong đạo liên tiếp gặp phải cổ thần tộc cường giả, xem ra này mai thiên tri vực cũng tiến vào không ít cổ thần tộc cường giả. Phất tay giết chết một đám sông lại hung thú, lại sẽ một khối trên đất bằng thiên tài địa bảo bao phủ tới. Lục Phong toàn bộ đút cho thương minh, coi như là nó khao, dù sao không phải nó, liền phiền phức. Hiện tại, nên làm gì? Ngươi đoạt thiên vẫn, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thiên giao cổ thánh nói, cái này không sợ, dám đến ta liền dám giết. Lục Phong nhìn lên bầu trời, phát sinh một đạo trầm trọng âm thanh bởi vì Mai Thiên Chi vực mở ra tạm thời để Đông Huyền vực thế cuộc bình tĩnh lại, nhưng có thể đoán trước đến, Mai Thiên Chi vực đóng sau, chính là chân chính hắc ám, chính là Đông Huyền vực vận mệnh đại kiếp nạn bao phủ, không riêng đế triều, vẫn là những này cổ thần tộc đều sẽ xuất thủ, khi đó mới thật sự là yêu ma làm loạn, thời đại đen tối. Hắn linh cảm đến, hay là lần này có thể so với thái cổ cùng với viễn cổ còn muốn làm đến hắc ám hung mãnh. Hiện đang suy nghĩ những này còn có chút xa xôi. Trước đây ngươi có điều đúc thể cảnh, đến một cường giả thổi khẩu khí liền có thể cho ngươi chết. Tiểu hổ cười nói hiện tại đây. Vạn cổ bá chủ, dậm chân một cái một vực chấn động, hiện thân liền đế triều đều muốn nghe tiếng đã sợ mất mật. Ngươi nói đúng, ta cân nhắc quá hơn nhiều, Mai Thiên Chi vực chính là để cho ta to lớn nhất cơ duyên. Lục Phong nhuẩn miệng cười, là tử vong, cũng là kỳ ngộ, có thể không ở này dòng lũ thời loạn dưới thủ hộ tất cả, ta liền phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt kiên định đi. Ầm ầm ầm ầm. Liên ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một khối 1 triệu giảm đại lục địa mảnh vỡ, từng cái có mấy chục trượng trường, triển khai có một đôi trong suốt cánh, cả người trắng bạc ngư từng cái dĩ nhiên tung người ra. Chúng nó làm được sự tình để Lục Phong ngây người, từng cái hướng về cái kia lục địa mảnh vỡ trên một tòa cực kỳ to lớn rộng rãi núi lớn va đánh tới. Những này ngư, tất cả đều ở va sơn. Lục Phong không biết nên khóc hay cười nói. Ha ha, hóa ra là loại này xuẩn ngư, ngày hôm nay chúng ta có lộc ăn, dĩ nhiên có nhiều như vậy, này rất hiếm thấy à. Tiểu hổ con mắt tỏa ánh sáng, cười lớn một tiếng. Chương 1668, Thiên Địa Linh Căn. Những này xuẩn ngư gọi là côn ngư, trong cơ thể cũng có tinh khiết tổ yêu huyết thống, chính là thuộc về côn bằng tổ yêu, là có thể vạn long chi tổ, phượng tổ chờ chút tồn tại trí cao bài thủ đoạn. Tiểu hổ chậm rãi mà nói. Từ nó trong mắt buốc ra hết sạch liền có thể thấy được nó đối với này côn ngư hiểu rõ, nói tiếp này côn ngư chính là quá ngu xuẩn, so với này con thương minh đại khái còn muốn ngu xuẩn cái trăm lần, ngàn lần đi. Tựa hồ nghe đã hiểu tiểu hổ, thương minh phát sinh tiếng kêu kỳ quái, ở biểu đạt nó bất mãn cùng oan ức. Nói ngươi xuẩn, còn không thừa nhận. Tiểu hổ lắc lắc đầu. Vậy tại sao chúng nó đụng vào sơn, còn không đổi đường, vẫn như cũ kiên nhẫn và đập tới. Vũ tinh linh nâng đầu, rất là đáng yêu. Không nghĩ ra côn ngư quái dị hành vi. Nhân vì chúng nó xuẩn a, chúng nó từ trước đến giờ sẽ không đổi đường, chỉ có thể thẳng tắp đi tới, không va nát này cự sơn thể không bỏ qua. Tiểu hổ nói đồng thời, đột nhiên sắc mặt đại biến, quát lên ngươi này ngu xuẩn, côn ngư hướng về ngươi như thế ăn là ở phung phí của trời, mặc dù ở chư thiên vạn vực bên trong, vật ấy cũng vô cùng quý trọng, nếu như không phải này Mai Thiên Chi quan phong ấn một đám, đi đâu tìm tìm. Chỉ thấy Thương Minh to lớn đầu vươn ra ngoài, một thôn chính là một đám. Tiểu Hổ cũng liền bận bịu ra tay, chụp tới chính là một đám, đối với Lục Phong ném tới, để hắn thu hồi đến. Lục Phong một luồng lưu ly tiên lồng sưởi gắn vào một con côn ngư trên, nhất thời cả người hóa thành một giọt thiên dòng máu màu xanh lam, trong suốt như cùng bảo thạch, tràn ngập ra từng tia tổ yêu khí tức. Thật là tinh khiết tổ khí tức, đây là tổ yêu côn bằng, ẩn chứa vô cùng không gian chi huyền diệu. Lục Phong thở dài nói, côn bằng chính là hải dương cùng không gian bá chủ, chỉ cần ở bên trong đại dương, coi như là so với hắn mạnh hơn đối thủ đều không làm gì được. Thương Minh liền muốn yếu đi rất nhiều, nó tuy rằng cũng là tổ yêu, có thể huyết thống kém xa côn bằng, có điều ở trong không gian nó đơn thuần tốc độ, so với côn bằng còn nhanh hơn một đường. Như thế thu lấy quá chậm, nếu côn ngư như thế quý trọng ngon, liền một cái cũng không thể bỏ qua. Lục Phong bảy đại thần phủ xuất hiện, mạnh mẽ lực lượng tinh thần bệnh thành một tấm cực kỳ to lớn vong lớn, trực tiếp vơ vét quá khứ, liền thu sạch chiếm lấy bảy cái thần phủ bên trong thế giới. Bên trong có Lục Phong ngưng tụ núi non sông suối, bảy cái thần bên trong phủ nương theo côn ngư thu lấy cũng xuất hiện một chút sinh cơ. Ha ha, Lục Phong ngươi biết không, những này côn ngư nhưng là nhân gian mỹ vị à, nhớ năm đó hổ gia còn ở chư thiên vạn vực thì muốn ăn đến côn ngư đều khó khăn cực kỳ, chỉ có thể đi cướp đoạt côn bằng bộ tộc, mới có thể được rất nhiều. Tiểu Hổ cười ha ha, cực kỳ cao hứng. Những này côn ngư, nội hàm côn bằng huyết thống, hiếp đắp bên trong tràn ngập hàm nghĩa của không gian, hơn nữa cũng là hy thế mỹ thực. Ở trong đó vẫn còn có một con côn ngư, có điều thể tích lại đã đạt tới 10 vạn trượng chi lớn, hơn nữa sâu sắc va tiến vào cự sơn bên trong, tránh thoát không ra. Lục Phong lúc này vừa sợ nhạ nhìn thấy một con cực kỳ khổng lồ côn ngư, nó cả người trắng bạc vảy khúc xạ ra vô số đạo không gian mặt kính, chỉ có một thân sức mạnh cường hãn, lại chỉ hiểu được hướng phía trước va chạm, không biết lui về phía sau đi. Đây chính là một con côn ngư chi vương A. Tiểu Hổ trợn to hai mắt, kinh hô năm đó ta liền từng gặp có người đồng ý dùng một cái chí thánh khí đổi lấy một cái côn ngư chi vương, không nghĩ tới đây còn có thể nhìn thấy. Ngươi đến cùng còn biết bao nhiêu? Thiên giao cổ thánh quái lạ hỏi. Con cọp này cho cảm giác của nàng không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Kha kha, hổ gia biết quá nhiều, mênh mông như hàng xa, đếm không hết. Tiểu Hổ cười hì hì đáp lại. Nhìn thấy lớn như vậy một cái côn ngư chi vương, tự nhiên không thể không thu lấy. Chỉ là ngưng tụ côn dòng máu đều sẽ thu hoạch rất nhiều. Nay phải biết, một giọt côn dòng máu có thể tạo nên một vị tinh thông không gian chi đạo cường giả. Lục Phong mang theo mấy người nhất thời đi tới này to lớn trên đất bằng, biến ảo ra một dấu bàn tay, chụp vào côn ngư chi vương. Làm hắn kinh ngạc chính là, này côn ngư chi vương sức mạnh, không kém chút nào với Thương Minh, đáng tiếc chính là đầu óc quá ngu một chút, cũng không có bất kỳ đem thu phục giá trị, chỉ có thể nuôi nhốt lên. Liền Thương Minh đều ở dưới sức mạnh của hắn thần phục. Chỉ là một con ngu xuẩn côn ngư chi vương, rất nhanh sẽ thu vào đến thần phủ thế giới bên trong. Không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Lục Phong đắc ý vô cùng, ngay ở hắn muốn lúc rời đi, đột nhiên nhìn thấy đang bị côn ngư chi vương xô ra một cái lỗ thủng cự trong ngọn núi, lại có một đạo màn ánh sáng màu xanh. Chính là này đạo màn ánh sáng màu xanh, để côn ngư chi vương không cách nào va thông ngọn núi lớn này. Này màn ánh sáng có thể hay không là nào đó đạo trận pháp cấm chế. Tiên giao cổ thánh bọn họ tới gần nơi này tầng màn ánh sáng, thánh niệm dò xét đi vào, ngay lập tức sẽ bị thôn phệ, loang thoang có một luồng nguy hiểm mùi vị tràn ngập, ngăn cản bọn họ đi tới. Này xác thực là một đạo không gian cấm chế, như vậy nhọc lòng, phong ấn tại cự sơn bên trong, nếu như không phải côn ngư trì vương phá tan, cũng thật sự đến khó có thể phát hiện. Lục Phong nhìn chằm chằm này đạo màn ánh sáng màu xanh, trầm tư một lát sau, đột nhiên làm một quyết định, thân thể hướng phía trước vừa vào, một đạo mạnh mẽ thần thông gạt ra trở ngại. Lại liền đi vào đến màn ánh sáng bên trong. Đi, chúng ta cũng đi vào. Vũ tinh linh bọn họ theo sát mà đi. Thoáng qua trong lúc đó, không gian na vị. Ở bùn một tiếng nhẹ vang lên sau, một đoàn đoàn xương mù đẩy ra, bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh bao la không gian thật lớn, cố cổ thanh hương khí tức trong nháy mắt tràn vào đến toàn thân bên trong. Nhất thời, liền cảm thấy đầu óc thanh minh, đối với võ đạo cũng hiểu ra rất nhiều. Trong này lại còn ẩn giấu đi một thế giới, trên vòm trời tuy không có thái dương. Nhưng từ một thần bí vặn vẹo bên trong không gian có vô cùng tia sáng chói mắt đầu bắn vào. Bình nguyên thung lũng, dòng sông sơn mạch, ở đây chỗ nào cũng có, mỗi loại khí lưu màu xanh nương theo yên tĩnh gió nhẹ dập dờn ở người quanh người, nơi này đâu đâu cũng có cổ thụ cùng các loại quý trọng quái lạ dược liệu. Nơi này quả nhiên ẩn giấu một không gian thế giới. Lục Phong sướng nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhất thời nhìn phía nơi xa xôi, nơi đó có một đạo màu xanh vân yên vặn vẹo thông suốt hướng về phía trên không. Cố cổ thanh hương huyền bí khí tức bắt đầu từ nơi đó tỏa ra. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy dược liệu, ngàn năm và năm, thậm chí ngay cả 10 vạn năm vô thượng thần dược nơi này đều có. Tiên giao cổ thánh kinh hô, chúng ta lẽ nào tiến vào một thần dược thế giới sao? Vũ tinh linh trong mắt linh quang lấp lóe, những dược liệu này bị quản lý rất tốt, lẽ nào nơi này còn có sinh linh, chuyên môn tới làm quản lý? Thế nhưng ngắm nhìn bốn phía, thế giới này bên trong ngoại trừ những này thần dược bên ngoài, cũng không có sinh linh gì bóng dáng, liền chim muông đều không có một con. Quản hắn có hay không sinh linh tồn tại, nơi này nếu liền cá nhân bóng dáng cũng không tìm tới, vậy thì là nơi vô chủ, đem nơi này hết thảy thần dược đều thu lấy, mang về không biết có thể luyện chế bao nhiêu đan dược. Tiểu hổ lớn tiếng kêu la. Chờ đã, những này thần dược không phải quý giá nhất, đạo kia màu xanh vân yên mới thật sự là quý trọng. Lục Phong cũng không có nóng lòng thu lấy thần dược, ánh mắt của hắn quét một vòng bốn phía, khóe miệng lộ ra một đạo cổ quái ý cười, chính là bay lên không nhảy một cái, hướng về đạo kia màu xanh vân yên mà đi. Bốn phía thung lũng bảo vệ quanh ra một cái vòng tròn hình trống trải khu vực, màu xanh óng ánh thác nước ào ào chảy xuôi, đầu nguồn không biết ở nơi nào, vòng đi vòng lại rủ xuống đến, tẩm bổ bên trong sơn cốc này vô số ngoại giới không thấy được quý trọng thần dược. Có điều Lục Phong ánh mắt nhưng là đặt ở một vẹn vẹn mấy trượng kiến phương trong đầm nước, này đạo màu xanh vân yên chính là từ nơi này vọt ra, trong đầu ký ức hồi tưởng sau, đạo này dĩ nhiên là thiên địa linh căn. Chương 1669, dị độ không gian. Một tia thanh mông vân yên trùm sáng nhìn qua cũng không thẳng tắp, vặn vặn vẹo vẹo hướng lên trên xoay quanh, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết thiên địa linh căn, tỏa ra làm người nổ lớn động lòng thuần túy khí tức. Này thật phải là thiên địa linh căn. Vũ tinh linh các nàng đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gọi là thiên địa linh căn cũng không phải chỉ đến một loại nào đó thần dược, mà là bản nguyên của đại đạo quy tắc ngưng tụ ra kỳ vật, nắm giữ một tia linh tính sau khiến cho sức mạnh thăng hoa. Liên như bên trong thế giới này, một chi thánh đạo phi thường nồng nặc, ở tháng ngày tích lũy dưới, trải qua trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm mới diễn biến ra một chi thiên địa linh căn. Có điều thiên địa linh căn cực kỳ hiếm thấy, một là chúng nó đối với hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, hai là thời gian dài lâu, coi như là thế giới cổ thánh cũng không đấu lại này tháng năm dài đằng đẵng. Nay cố linh khí bên trong đã nắm giữ yếu ớt linh tính. Nhưng vào lúc này, Lục Phong nắm lấy đạo kia vân yên trùng sáng, lại như là có linh tính giống như vậy. Ở trong tay của hắn điên cuồng vặn vẹo dãy rùa lên, thế nhưng rất nhanh sẽ bị Lục Phong luyện hóa nung nấu thành một viên to bằng lòng nhãn màu xanh viên thuốc. Tràn ngập màu xanh mây mù hơi vặn vẹo không gian, ở này viên màu xanh viên thuốc trên có cổ điển hoa văn xuất hiện, một mảnh nửa thật nửa giả thế giới ở phía trên xuất hiện, vô số che trời cây cối như thế cảnh tượng xuất hiện, tự còn có tinh linh xuất hiện. Nói như vậy, thiên địa linh căn có hai loại sử dụng biện pháp. Một là trực tiếp nuốt chửng luyện hóa bên trong đạo tắc. Hai là có thể mang này đạo thiên địa linh căn loại ở tiểu thế giới đến, tiết kiệm, có thể chậm rãi hấp thu tràn ngập tinh khiết mộc chi thánh đạo. Nhưng mặc kệ làm sao sử dụng, mộc chi thiên địa linh căn đều phù hợp tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh đại đạo, có thể hóa giải trong cơ thể ám thương, còn có tăng trưởng tuổi thọ chi kỳ hiệu. Tiên giao cổ thánh thôn nuốt nước miếng, đây chính là lấy thiên địa linh căn tinh khí ngưng tụ thành viên thuốc A, chính là chân chính khoáng thế kỳ vật, mặc dù là tiền tông cũng rất khó lấy ra bảo vật. Này viên lấy thiên địa linh căn ngưng tụ viên thuốc ta không cần. Lục Phong trong nháy mắt, này viên màu xanh viên thuốc liền rơi xuống vũ tinh linh cùng tiên giao cổ thánh trong lúc đó. Hắn có thế giới chi thụ, mỗi thời mỗi khắc có thể nuốt chửng hô khiếu ra lượng lớn mộc chi tinh khí, mặc dù luyện hóa thiên địa linh căn cũng có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Tiên giao cổ thánh đưa tay muốn nắm, nhưng rất nhanh lại do dự, dãy rùa hồi lâu sau, trường ô một hơi sau, quay về vũ tinh linh đạo thánh nữ, này thiên địa linh căn ngươi thu cẩn thận. Ít ngày nữa ngươi liền muốn xung kích cổ thánh, chuyện này đối với ngươi có tốt đẹp nơi. Có thể thấy, nàng đối với vũ tinh linh người tiểu sư muội này là chân tâm thực lòng tốt, liền thiên địa linh căn bảo vật như vậy cũng có thể từ bỏ. Vẫn là cho đại sư tỷ đi, đại sư tỷ không phải vây ở khai nguyên cảnh rất lâu sao, có này thiên địa linh căn, liền có thể thiên biến. Vũ tinh linh cự tuyệt nói, ha ha, các ngươi không cần khiêm lượng, nơi này nồng nặc tinh khí còn có thể ngưng tụ thành thiên địa linh căn đi ra. Lục Phong nhìn thấy cái này hồ nước tuy rằng chỉ có yếu ớt ánh sáng màu xanh tràn ngập, thế nhưng dưới đáy ngàn tỷ trùng điệp không gian bên trong, còn có lượng lớn nồng nặc tinh khí tồn lưu, nơi này bị bố trí thành một ngưng tụ thiên địa linh căn cách cục. Bàn tay lớn vồ một cái, hồ nước kịch liệt rung chuyển lên, từng luồng nồng nặc hóa dịch tinh khí bị thu lấy đi ra, đang xoay tròn trong lúc đó đã biến thành viên viên màu xanh viên thuốc. Những tinh khí này cực kỳ cổ lão, bên trong tràn đầy dấu vết tháng năm, chí ít cũng có ngàn vạn năm năm tháng. Có điều nhưng ở Lục Phong sức mạnh to lớn lực lượng, bất luận giấu ở góc bên trong không gian, đều ẩn giấu không được, chỉ có thể hòa hợp viên thuốc sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, liền cũng lại đánh không lấy ra một đạo tinh khí. Ở giữa không trung, tổng cộng có 3 viên xoay tròn màu xanh viên thuốc, bên trong đều có một đạo màu xanh thâm thúy điểm sáng, này chính là linh căn. Tiểu hổ, tinh linh, thiên giao, các ngươi ba người một viên. Lục Phong trong nháy mắt liền đem này ba viên đan dược phân phối. Đối với hắn mà nói, hắn không cần, nếu như mạnh mẽ chia làm bốn viên, sẽ yếu đi rất nhiều bên trong linh căn lực lượng, này cái được không đủ bù đắp cái mất. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Thiên giao cổ thánh mừng rỡ nhận lấy. Lục Phong nở nụ cười, vẻ mặt đột nhiên động một cái, thật giống cảm nhận được cái gì. Người này thực lực thật là đáng sợ, chúng ta đem thiên địa linh căn đều ẩn giấu ở rất nhiều trùng điệp bên trong không gian. Không nghĩ tới vẫn bị hắn thu sạch chiếm lấy, ta xem cảnh giới của hắn, cũng là khai nguyên, chưa từng thiên biến. Một dị độ không gian bên trong, vài đạo thần niệm trao đổi lẫn nhau, đột có một đạo băng lãnh như kiếm thanh âm vang lên hử. Những này thiên địa linh căn có thể tất cả đều là chúng ta ngàn vạn trong năm tích góp, vốn có thể để mấy người các ngươi trở thành cổ thánh, nhưng lại bị này nhân loại đáng chết thu lấy. Vân Nhi tả, ngươi liền không nên ôm đoán, lao tổ nói rồi, coi như nơi này thế giới cùng thần dược đều bị hủy diệt, cũng không có gì, này mai thiên tri quan mở ra đối với chúng ta nhưng là tai nạn, thật không biết lúc nào lần thứ hai đóng. Đúng đúng, ngươi không muốn làm việc ngốc, để chúng ta rơi vào đến nguy nan bên trong, nhân loại kia, vẫn có chút lương tâm, không có phá hoại thiên địa linh căn cách cục, quá mức đợi thêm ngàn vạn năm là được rồi. Gây go, không thể lại giao lưu, kẻ loài người kia cổ thánh thật giống phát hiện chúng ta. Vào giờ phút này, Lục Phong lộ ra một đạo quả nhiên nụ cười, nơi này xác thực có sinh linh đang xử lý thần dược, có điều đều ẩn giấu lên. Hơn nữa ẩn giấu phi thường thâm. Lục Phong, nếu thiên địa linh căn cũng thu lấy, ta xem vùng thế giới này cũng không có chỗ nào có thể tìm kiếm, không bằng đem nơi này thần dược toàn bộ đánh cướp, liền nên ngang rời đi. Tiểu hổ trong mắt bước ra tham lam ánh sáng, nuốt chửng thần dược cũng có thể để cho huyết mạch của nó kích phát, càng nhanh hơn đạt đến cổ thánh cảnh giới. Không đổi, nơi này còn ẩn giấu đi một thế giới, những này thần dược có điều là cố ý thả ở bên ngoài mà thôi, muốn cho chúng ta mau chóng rời khỏi. Lục Phong xuyên thủng vũ trụ ánh mắt một lần lại một lần bắn phá thế giới này. Lẽ nào nơi này thật sự có sinh linh tồn tại? Tiên giao cổ thánh giật này cả mình có điều, chúng ta thu lấy thiên địa linh căn, lại muốn thu lấy thần dược. Vì sao bọn họ không xuất hiện ngăn cản? Nhiều như vậy thần dược dù cho là tiên tông như vậy quái vật khổng lồ cũng phi thường hiếm thấy, không có một quãng thời gian dài đằng đẵng là đánh nghị không ra đến. Đó là bọn họ không dám xuất hiện, bởi vì vừa xuất hiện sẽ bị chúng ta phát hiện bí mật của bọn họ, có lẽ sẽ bị ngập đầu thai hương. Lục Phong ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở phía trước vô số thô to cổ thụ trên. Những cây cổ thụ này xem ra phi thường tầm thường, có điều nhưng liên miên thành một mảnh, hình thành một cái vòng tròn hình. Trung gian ở bảo vệ quanh cái gì? Nếu như ta không có suy đoán ra, những cây cổ thụ này trên hoa văn kỳ thực là từng đạo trận pháp, sản sinh hư không cấm chế lực lượng mê hoặc ánh mắt của chúng ta, đem cái kia ẩn giấu thế giới gợn sóng hoàn mỹ che đậy, cố mới khó có thể phát hiện. Lục Phong quan sát những cây cổ thụ này, hầu như là trong một ý nghĩ, một đạo thiên địa phá diệt tiếng nổ mạnh vang lên, hung ác dư âm dập dờn đi ra ngoài. Liền thấy không gian sôi trào trong lúc đó, huyền bí một màn xuất hiện. Ở cái kia vô số cổ thụ trung gian xuất hiện một đạo cùng trước đồng dạng màn ánh sáng màu xanh, có điều nhưng phải kiên cố hơn nhiều, phảng phất là do vô số dày đặc tinh thể tạo thành. Này tinh thể không gian càng dày càng tốt, càng dày mới càng cho thấy bên trong ẩn giấu bí mật sẽ có kinh người bao nhiêu, mới có thể làm cho ta càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Lục Phong bước hướng về màn ánh sáng màu xanh, một trưởng biến ảo ra trưởng ấn có tới 10 vạn trượng, các loại đạo tắc thần thông đều ngưng tụ đến bên trong, đi xuống vô một cái thời điểm màn ánh sáng màu xanh chấn động kịch liệt. Bị xé rách đi ra vô số vết nước. Có thể trồng ra nhiều như vậy thần dược, bên trong sẽ ẩn giấu đi cái gì? Vũ Tinh Linh chờ mong nói. Vào đi thôi. Lục Phong lại một trưởng nổ ra một cái lỗ thùng to, nhìn bên trong thanh minh ngông thế giới, nhất thời nhảy vào tiến vào. Ngày mai lại tới một lần nữa năm canh, cầu hơi lớn ra trong tay. Chương 1670, kẻ thù tạm biệt. Này không gian ẩn giấu phi thường thâm, sau khi đi vào, tựa hồ đang vô số thời không vị diện bên trong bay lượn như thế. Theo một đạo xoắn ốc hành lang chìm xuống. Vào giờ phút này, ở này không gian trống trải bên trong, lại còn có không ít bóng người trước tiên đến, bọn họ ngồi xếp bằng ở một khối mặt đất màu xanh bên trên, thật giống đang đợi cái gì. Liền thấy một người trong đó đột nhiên mở ác liệt con mắt, nhỏ bé cảm nhận được dưới, một luồng ý lạnh xuất hiện hừ, không nghĩ tới lại có người đi tới nơi này, còn giống như có cổ thánh khí tức. Nơi đó là có chút hơi thở quen thuộc. Lục Phong vào lúc này, đã thấy lại mới thanh mở mịt thế giới. Có điều hắn thả ở trên người một khối yêu bài đột nhiên lóe lên ánh sáng, có một ít quang điểm lượng động. Lại ở chỗ này gặp phải đế triều người, hơn nữa nhân số cũng không ít, ta này tấm lệnh bài hiển nhiên cũng bị phát hiện. Lục Phong cân nhắc chốc lát, đột nhiên quay về Vũ Tinh Linh bọn họ đạo ta ngụy trang thành phong trào nhạc, các ngươi tới truy sát ta, phía dưới thế giới bên trong có đế triều cường giả ở, cảm nhận được ta, hiện tại không biết bọn họ có bao nhiêu người mạnh mẽ, hay là có thể mượn bọn họ biết thế giới này càng nhiều tin tức. Cho tới thu vào thần bên trong phủ, đã không kịp, bọn họ đã nhận ra được cổ thánh khí thế. Truy sát ngươi. Vũ Tinh Linh sửng sốt nói. Không sai, chính là truy sát ta. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong lại đã biến thành phong nhạc, đại thánh khí tức tràn ngập, hóa thành một đạo điên cuồng bóng người hướng dưới xung kích. Cũng được, Lục Phong làm như vậy có dụng ý của hắn, chúng ta liền nghe hắn, ha ha, hổ ra lần này đến truy sát ngươi. Tiểu hổ cười lớn một tiếng, hổ trào ngang dọc, 10 đạo hàn mang tê thiên liệt địa, đột nhiên hướng chứ Lục Phong đánh giết mà đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này vĩnh hằng thiên minh người, cũng muốn giết ta phong nhạc, quả thực là ở mơ hão. Lục Phong hóa thân phong nhạc chịu đựng trụ tiểu hổ hàn mang, lập tức tiên giao cổ thánh cũng sử dụng tới một đạo tiên thuật, truy sát mà đến, đánh vào Lục Phong trên người, va vào đến lại mới thế giới bên trong. Vừa vào đến phía dưới thế giới, Lục Phong nhìn thấy đế triều cường giả, ngay lập tức sẽ vọt tới, trong miệng hét cao đạo thượng sứ cứu ta, mặt sau có vĩnh hằng thiên minh cường giả. Ánh mắt thoáng quét qua, để Lục Phong cười gần chính là, cái kia nhất làm cho hắn kiêng kỵ thiên biến thượng sứ không ở nơi này. Ở đây chính là một khai nguyên thượng sứ cùng với đấu giết thiên, thanh dương tử chờ một ít đế triều cường giả. Ồ, cái kia thượng sứ nhìn thoát thân mà đến Lục Phong, cười gần thanh là có vĩnh hằng thiên minh cường giả. Thượng sứ hai nữ nhân này là Lục Phong mang đến, còn có con cọp kia cũng là theo cái kia Lục Phong, xác thực là vĩnh hằng thiên minh cường giả. Thanh dương tử nói, thượng sứ cũng gật đầu một cái, hai nữ nhân này cùng một con hổ ở đế triều danh sách trên tiếng tăm lừng lẫy, một chút liền có thể nhận ra. Lục Phong ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao tới cứu mệnh, nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Một đạo oán độc âm thanh đột nhiên vang lên, chính là đấu nhất kiếm, hắn đi theo đấu giết thiên bên cạnh. Giờ khắc này sắc mặt của hắn dữ tợn, nhìn thấy Lục Phong sau khi thì có một đạo âm lãnh sát ý ấp ủ. Theo ta thấy, hắn là ở cùng vĩnh hằng thiên minh người cấu kết, không đúng vậy có thể ở cổ thánh trong tay mạng sống. Hơn nữa còn thật xảo bất xảo đến nơi này. Một thân hoàng giờ khắc này cười gằn, là cùng Lục Phong từng có gặp mặt một lần Ngọc Thân Hoàng. Ngươi không muốn ngậm máu phun người, bản lĩnh của ta chư vị đều biết, liền đấu giết thiên đô không làm gì được ta, bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng còn chém không được ta. Lục Phong nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh, nếu như không phải đối với vùng thế giới này xa lạ, liền này mấy cái run rế, hắn đã sớm động thủ. Bất nhất cái khác đấu giết thiên nghe đến lời này, sắc mặt hết sức khó coi, tay áo bào bên trong hai bàn tay nắm chặt, hắn đúng là đối với Phong Nhạc động nhiều lần tay. Đều không có làm sao hắn. Lại không nghĩ rằng, hiện tại thành phong nhạc tuyên dương thực lực mình vinh quang, hận không thể một trưởng đem hắn đập đánh. Được rồi, này phong nhạc xác thực là có chút bản lĩnh. Nay thượng sứ phi thường bình tĩnh, cũng không có đối với Vũ Tinh Linh bọn họ động thủ, mà là nói tiếp nếu tìm tới chúng ta, liền về hàng đi. Có ta ở, bọn họ còn động không được ngươi. Hừ, lần này tạm tha ngươi, lần sau lại dám dây dưa tiên tử, đối với tiên tử bất kính, hổ ra để Lục Phong lột da của ngươi ra. Tiểu hổ nói một câu kinh người, suýt chút nữa để Lục Phong phun ra một cái lao huyết, chợt liền nhìn thấy nó cũng tìm một chỗ trống trải khu vực, chờ đợi đi. Cái này tiểu hổ. Lục Phong giơ lại đầu. Mà ở này trống trải khu vực bên trong cũng có một tấm to lớn, hùng vĩ môn hộ, thanh ngọc sắc ánh sáng cực kỳ chói mắt, mặt trên còn có rất nhiều cổ lão rêu xanh nằm dày đặc. Thượng sứ, bảo vật đang ở bên trong. Lục Phong hỏi. Hừm, không sai, chúng ta đi tới nơi này đã có một tháng. Cánh cửa này hộ trên có hủy diệt chư thiên sức mạnh, từng có một vị cổ thánh đối với nó động thủ, lại bị phản kích thành xương máu, có điều chỉ cần chờ thất thất 49 ngày, liền sẽ tự động mở ra, bây giờ còn sót lại 19 ngày. Thượng sứ đối với chư Lục Phong nói rằng, hắn coi trọng phong nhạc thực lực, đừng xem lúc này gió êm sóng lặng, nhưng chỉ cần môn hộ mở ra trong nháy mắt, thì có bạo phát kinh thiên xung đột, cái kia mấy cái vĩnh hằng thiên minh người đều không phải dễ chơi. Hắn nơi này tính cả chính mình cũng là vẹn vẹn ba cái cổ thánh mà thôi, đối đầu vĩnh hằng thiên minh cũng không chiếm cư ưu thế, đây mới là hắn ngăn lại đấu giết thiên gây nên nội loạn nguyên nhân. Huống hồ, hắn tối lo lắng vẫn là Lục Phong. Có thể không biết, hắn kiêng kỵ Lục Phong liền nên ngang ở trước mắt hắn. Nghe xong, Lục Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải gặp phải đế triều cường giả, hắn nhìn thấy này phiến cổ lão môn hộ, e sợ sẽ trực tiếp động dùng sức mạnh nổ ra. Dù cho hắn thực lực cường hãn, coi như bất tử, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu đến kịch liệt phản vệ, này tiếp tục ngụy trang là đối phó. Đã như vậy, hắn liền lẳng lặng chờ đợi, nhắm mắt dưỡng thần, dường như ở chữa thương, không chút nào đi kiêng kỵ sắp nổi trận lôi đình đấu giết thiên cùng đấu nhất kiếm. 19 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vùng thế giới này tuy rằng bí ẩn, còn là đến rồi một nhóm cường giả, chính là thần hoang bên trong dị chủng, do một vị cổ thánh mang theo mấy cái thực lực đỉnh cao đại thánh đến đây. Tên cổ thánh này dị chủng, mặt lại như tượng đá, cả người da rẻ dày nặng huyền hoàng, chính là tiên thiên thổ đại đạo biến ảo mà thành. Hiểu ngầm chia làm ba cái đoàn thể, lẫn nhau các không quấy rầy. Thời gian thoáng qua liền qua, rất nhanh sẽ đến ngày thứ 49, nhất thời mọi người lập tức chạm lên, ánh mắt toàn đều nhìn cái kia phiến cổ lão môn hộ. Cũng chính là trong nháy mắt này, một đạo đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ tiếng nổ vang rền nhất thời vang lên, thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào lên, Lục Phong bọn họ vị trí vùng không gian này nhất thời mông lung tăng dã, khoảnh khắc hóa thành hắc ám hư không. Chỉ có, cánh cửa này hộ bùng nổ ra chiếu rọi chư thiên hùng quang. Giang giác âm thanh hưởng lên, hình như có một đạo vĩ đại ý chí đẩy ra cánh cửa này hộ, nhất thời chói mắt bạch quang chiếu rọi, một luồng vũ trụ dòng lũ trùng kích ra, khiến cho mọi người cảm giác được một thân thánh lực càng đang kịch liệt bốc hơi lên. Vọt vào, bên trong nhất định có ghê gớm bảo vật. Chương 1671, Hám Thế Thần Đan. Vừa thấy được cổ lão môn hộ mở ra, tất cả mọi người lập tức vọt vào. Bởi vì bọn họ rõ ràng, vị kia cổ lão tồn tại thực lực thông thiên triệt địa, nếu như muốn diệt giết bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không bày xuống nhiều như vậy đạo thử thách. Ở vọt vào cổ lão môn hộ trong nháy mắt, bọn họ thật giống đi tới một vùng trời mới, bốn phía có vô số hùng vi cao sơn, thiên hạ như thế dòng sông, càng có đếm không hết thần dược lít nha lít nhít sinh trưởng ở nơi này. Nơi này thần dược lại so với trước Lục Phong nhìn thấy còn muốn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa càng cổ lão quý trọng. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này có một vòng vĩnh hằng không ngã liệt nhật, sở dĩ những này thần dược có thể sinh trưởng đến như vậy phồn vinh, chính là này liệt nhật bên trong nắm giữ trí cao đạo tác. Ngoài ra, nơi này lại còn có rất rất nhiều, mà hình dạng khác nhau đan dược trôi nổi ở giữa không trung bên trong, tỏa ra thuần túy, mùi thuốc nồng nặc. Những đan dược này không có một viên là vật phàm, coi như rác rưởi nhất cũng là cổ thánh cấp bậc đan dược, mà trong này cũng có một chút đặc biệt chói mắt, thần linh giống như đạo tắc bay lượn. Lại là trí cường thần linh mới có thể luyện chế thần đan. Mà này từng viên một hy thế chân đan liền như trên bầu trời đầy sao, đang không ngừng xoay tròn vận động, từng vòng đạo chi gợn sóng tràn ngập đi ra ngoài, bảo vệ quanh trên bầu trời cái kia viên chói mắt nhất vĩnh hằng liệt nhật. Trời ạ, nhiều như vậy cổ lão đan dược, mỗi một viên đều là hy thế chân bảo. Chúng ta đây là tới đến một cái nào đó chi cường thần linh gửi đan dược đan khô sao. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi thượng sứ nhìn thấy này mạc, cũng đang khiếp sợ. A, đột nhiên một tiếng hét thảm thanh truyền ra, chỉ thấy một dị chủng đại thánh mới vừa chụp vào một viên như bảo tháp dạng thần đan, thân thể của hắn kịch liệt run lên, ở trong chốc lát liền hóa thành một bãi nước mủ. Cẩn trọng một chút, những đan dược này trên đều có cấm chế. Thượng sứ hét lớn một tiếng, nhìn thấy những đan dược này trên có quay chung quanh một vòng đủ mọi màu sắc cực quang. Vốn tưởng rằng đây là đan dược vốn nên có ánh sáng, lại không nghĩ rằng đây là to lớn nhất sắc cơ. Hắn bàn tay lớn đột nhiên chụp vào một viên sư tử như thế thần đan, nhất thời ầm ầm từng trận, tầng ngoài tầng kia cực quang kịch liệt nổ tung, giữa hai người sức mạnh, sản sinh mãnh liệt xung đột. Trong khoảng thời gian ngắn, rằng có mấy hơi thở sau, cực quang ầm ầm phá nát. Cái kia thượng sứ cũng đem nảy viên thần đan thu được trong lòng bàn tay, lộ ra một đạo ý cười, thì ra là như vậy, thần đan chỉ có cổ thánh mới có thể thu lấy. Các người đi thu lấy cổ thánh đan dược. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ngay trong lúc đó, này đan trong kho liền hỗn loạn lên, hết thể cường giả lập tức động thủ bắt giữ trong không gian đan dược, liên miên vô tận tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Có lúc trước giao hấn, những kia cổ thánh dưới cường giả đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi thu lấy thần đan, chỉ có cổ thánh cường giả mới dám ung dung không vội động thủ. Các ngươi không muốn quá mức manh động, nơi này có gì đó quái lạ. Lục Phong lập tức thu lấy mấy viên đan dược, lập tức quay về Vũ Tinh Linh bọn họ truyền âm. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi này không sẽ đơn giản như vậy, nơi đây thần đan tuy rằng không ít, nhưng cùng cái kia cổ lão môn hộ thần bí so ra kỳ thực là không đáng nhắc tới, cái kia một vị cổ lão tồn tại lưu lại nơi đây, hẳn là có cấp độ càng sâu mục đích. Gió đang chết kia nhạc, chờ đến chuyện nơi đây kết thúc, liền giải quyết ngươi. Đấu Nhất Kiếm liên tục bắt lấy đan dược, đột nhiên đại hỉ một tiếng chiến vương bảo đan, có thể khiến người ta sức chiến đấu ở một nén hương bên trong tăng lên dữ dội mấy lần. Đan dược quá hơn nhiều, hơn nữa nơi này còn có chư đa tinh thể bích, liên tục phun ra ngoài. Các ngươi xem nơi đó. Nhưng vào lúc này, Thanh Dương Tử quát to một tiếng. Chỉ thấy một lớp không gian bị xé rách, nơi đó lại có một đạo nhân hình đường viền xuất hiện, nồng nặc đan mùi thuốc như từng cái thanh tuyền bao phủ đi ra, cả người ánh sáng vàng rực rỡ. Có điều gương mặt đó bằng nhưng là hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy ngũ quan, ở nó quanh người, còn có từng đóa to bằng lòng bàn tay đóa hoa màu vàng nóng hạ xuống. Đồng thời bốn phía còn có hơn trăm viên thần đan vây quanh nó mà xoay tròn. Đây là đan hoa, vô thượng thần đan mới sẽ hạ xuống. Còn tưởng rằng sẽ là này đan khố chủ nhân, hóa ra là một viên đều sắp tu luyện thành người thần đan. Thượng sứ khinh thở một hơi, ánh mắt đột nhiên một lệ. Liếm môi đạo có điều, viên đan dược kia mới là nơi này quý giá nhất ta. Hám. Hám thế thần đan, thứ này lại có thể là một viên hám thế thần đan. Dị chủng cổ thánh cái kia vạn năm bất biến sắc mặt cũng chấn kinh rồi, hắn nhìn này viên tương tự hình người thần đan, toàn thân đều đang run rẩy. Thần đan bên trong cũng có 3-7 loại, này viên hám thế thần đan không thể nghi ngờ là nơi này quý giá nhất, muốn luyện chế nó, không riêng cần luyện đan giả thực lực đạt đến trí cường thần linh, hơn nữa muốn lấy ra thế giới cổ thánh trong cơ thể đạo tác, cũng lấy trí cường lực lượng trà đạp. Ngẫm lại, mặc dù là thế giới cổ thánh từng đạo thì lại cũng so với khai nguyên cổ thánh mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như có thể nuốt nảy viên hám thế thần đan, hắn là có thể vũ hóa phi tiên, có sắp tới 8/10 hy vọng khám ngộ âm dương, lập tức đạt đến thiên biến cổ thánh. Hơn nữa bởi vì này đạo tắc luyện hóa, liền có thể sớm tra tìm thế giới cổ thánh phong thái, tương lai có lẽ có hy vọng đạt đến cảnh giới này. Có điều hắn cũng không có gì động, bao quát những người khác cũng đều không có đến cướp đoạt nảy viên hám thế thần đan, không ước mà hợp bình tĩnh lại. Bởi vì ở này hám thế thần đan quanh người tạo thành cực đoan cuồng bạo giải cực quang. Nồng nặc hóa thành quang hà, mặc dù là cổ thánh cường giả mạo muội ra tay, cũng rất có thể sẽ bị cực quang phản vệ. Ở này đàn sói vi tự đan khố, một khi trọng thương, hậu quả sẽ là đáng sợ. Dù sao đối mặt này hám thế thần đan, coi như là đồng bạn đều không thể tin mặc cho, ai không muốn đột phá thiên biến, nắm giữ càng mạnh hơn thực lực và lâu đời tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này bình tĩnh có chút đáng sợ. Nếu đại gia cũng không muốn ra tay, ta chỗ này đúng là có một ý kiến. Nhìn thấy ai cũng không muốn ra tay, thượng sứ cười híp mắt đứng dậy. Nói, cái kia dị chủng cổ thánh đạo, hắn cảnh giác nơi này mọi người tộc cường giả. Giải cực quang năng lượng không phải vô cùng vô tận, chỉ cần chúng ta chậm rãi đem tiêu hao, là có thể đem tiêu diệt, liền có thể được cái kia viên quý giá nhất thần đan. Thượng sứ đạo cùng với như vậy trầm mặc, còn không bằng trước tiên đánh tan giải cực quang, bằng không ai cũng không chiếm được. Ý nghĩ không sai, vậy này viên thần đan cuối cùng nên thuộc về ai? Tiểu hồ nói. Ha ha, đồ vật còn không có được, liền vội vã phân phối. Không chút khách khí nói, chúng ta đều là đối với tay, chỉ là bởi vì giải cực quang lợi hại, mới tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng thần đan thuộc về, liền bằng bản lãnh của mình nói chuyện. Thượng sứ chào phúng nhìn tiểu hổ một chút. Ngươi đề nghị này rất tốt, ta đồng ý. Dị chủng cổ thánh châm trước chốc lát, gật gật đầu, lập tức lại nói có điều ai xuất thủ trước. Hán thế đơn lực bạc, tình nguyện hám thế thần đan không chiếm được, cũng sẽ không trước tiên đi thử này giải cực quang lợi hại. Vì biểu đạt thành ý của sự hợp tác, liền do phía ta bên này đi tới ra tay. Thượng sư ánh mắt bắn phá, rơi xuống Lục Phong trên người Phong Nhạc liền do ngươi xuất thủ trước đi, đợi được sau khi chuyện thành công, ta sẽ phân cho ngươi mấy viên thần đan. Chương 1672, toàn bộ muốn chết. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, Phong Nhạc làm người cuồng ngạo, ai cũng không phục, chính là cái đâm đầu gieo vạ, hơn nữa thực lực của hắn cũng vô cùng tốt, tuy là đại thánh cảnh giới, nhưng có cùng cổ thánh một trận chiến thực lực. Nhân vật như thế, nếu như thiên biến thượng sứ ở tự nhiên có thể dễ dàng khống chế, nhưng hắn nhưng không khống chế được, tốt nhất có thể lợi dụng. Không bằng thừa cơ hội này để Phong Nhạc đi thử tham giải cực quang lợi hại, dù cho chết rồi cũng không đáng kể, mà nếu bất tử, cũng sẽ trọng thương, có thể giữ lại tiếp tục dùng. Về phần hắn liền nằm ở trạng thái đỉnh cao bên trong, đợi được giải cực quang phá tan, toàn lực cướp đoạt hám thế thần đan. Thế nhưng, Lục Phong thân hình vẫn không nhúc nhích. Thật giống không nghe thấy thượng sứ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm này đạo giải cực quang. Phong Nhạc. Thượng sứ trầm quát một tiếng, sắc mặt rất không thích, nói tiếp ta bảo ngươi đi oanh kích giải cực quang lẽ nào không có nghe thấy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch ý chí của ta, không nên quên, nếu như không phải ta, ngươi sớm đã bị Vĩnh Hằng Thiên Minh người truy sát. Ngươi là đang gọi ta. Lục Phong quay đầu lại, nở nụ cười. Không sai, nếu nghe được, ngươi còn không mau đi. Nếu không là đã sớm biết này Phong Nhạc cuồng ngạo, thượng sứ đã sớm nổi trận lôi đình, không nhịn được muốn động thủ. Ngươi để ta chịu chết, lẽ nào ta liền muốn đi? Lục Phong hỏi ngược lại ngươi đến dự định cũng thực không tồi. Lớn mật, kết nối với khiến mệnh lệnh đều dám không nghe, lẽ nào có lý đó? Đừng quên, ngươi còn chỉ là một đại thánh, mạnh hơn, cũng đừng hòng ngỗ nghịch cổ thánh ý chí, dù cho là muốn ngươi đi chết, ngươi cũng phải đến, đây là từ xưa tới nay đạo lý. Đấu sát thiên nói chuyện sát ý 10 phần, huyệt thái dương liên tục nhảy lên. Hắn đã sớm xem người này không hợp mắt, lần này có loại muốn lập tức động thủ dấu hiệu. Dị chủng cổ thánh nở nụ cười, hắn cũng không ngại chờ lâu một quãng thời gian, có thể nhìn thấy đám người kia tộc cường giả nội loạn, đúng là có thể suy yếu sức mạnh của bọn họ, đối với hắn mà nói, chỉ mới có lợi, tuyệt đối không có chỗ xấu. Cho tới, Vũ Tinh Linh ba người bọn hắn, biết Lục Phong nội tình, thì càng là ung dung. Đạo lý? Đạo lý gì? Ta chính là đạo lý, ta muốn ngươi đi chết, ngươi đồng ý không? Lục Phong thể hiện rồi thánh bên trong trí tôn thô bạo, vầng trán vẩy một cái, thiên mang ngang dọc tứ hải. Phong Nhạc, ta nhẫn ngươi rất lâu, ngươi dám 5 lần 7 lượt khiêu khích cổ thánh uy nghiêm, ta coi như để ngươi chết cái hàng ngàn, hàng vạn lần đều không đủ để cọ rửa ta vạn cổ sự thù hận. Đấu Sát Thiên đã từng chiếm được thượng cổ giết chóc phái truyền thừa, trong lòng bàn tay của hắn có sơn hà giống như giết chóc hoa văn, khinh khẽ vẫy một cái, liền có vô số hôi mông sắc ánh sáng giết chóc tùy ý mà ra. Thế nhưng Lục Phong cái kia bình tĩnh như nước vẻ mặt, lại làm cho Đấu Sát Thiên càng phẫn nộ, cho rằng đây là đối với hắn miệt thị. Phụ thân liền giao cho ta tới thu thập hắn đi, cái này Phong Nhạc ta đối với sự thù hận của hắn như ngũ hồ tứ hải bình thường không cọ rửa hết, lần trước hắn ở Quáng Tinh bên trong đoạn ta hai tay, lần này ta muốn đoạn hắn tứ chi, ném vào giải cực quang bên trong, mới có thể hóa mối hận trong lòng của ta. Đấu Nhất Kiếm vào thời khắc này đứng dậy, hắn toàn thân lại có yêu ớt cổ thánh thiên uy, hiển nhiên khoảng thời gian này hắn cũng được cơ duyên không nhỏ. Kiếm Nhi, ngươi được không? Đấu Sát Thiên do dự lại này Phong Nhạc thực lực phi phàm, coi như vi phụ muốn đối phó hắn, cũng phải tiêu hao không nhỏ tay chân. Người này ta không tự tay chém giết, ngày sau xung kích cổ thánh thì hắn nhất định sẽ trở thành ta tâm ma. Đấu Nhất Kiếm tàn nhẫn đạo hơn nữa ta chiếm được này chiến vương bảo đan, ăn vào sau sức chiến đấu tăng vọt mấy lần, đầy đủ thu thập này Phong Nhạc. Cũng tốt. Đấu Sát Thiên đồng ý, coi như Đấu Nhất Kiếm không địch lại, có hắn ở đây, cũng chắc chắn lập tức cứu trở về. Phong Nhạc, ngươi chuẩn bị kỹ càng làm sao chưa chết. Ta làm người nhân tử, có thể cho ngươi mấy cái lựa chọn, một là bị ta đánh chết tươi, hai là đoạn đi tứ chi ném vào giải cực quang bên trong. Trong trước mắt, liền thấy Đấu Nhất Kiếm đem cái kia viên chiến vương bảo đan nuốt vào trong bụng, một luồng hồng hoang mãng long khí tức bạo phát ra, sức mạnh của hắn liên tục tăng lên, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vạn cổ thánh cảnh thực lực. Này chiến vương bảo đan quý giá liền quý giá ở chỗ có thể trong nháy mắt khiến sức mạnh tăng vọt, hơn nữa tác dụng phụ cũng không mãnh liệt, sẽ không tổn hại trong cơ thể thánh đạo, chỉ có thể suy yếu một đoạn thời gian rất dài mà thôi. Hai người này cái chết ta đều không thích, có điều ta có thể đưa một mình ngươi. Ngươi có tin ta hay không, một trưởng thì có thể làm cho ngươi hóa thành hư không? Lục Phong thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Phần này cuồng ngạo cũng làm cho thượng sứ nhíu mày lại, này Phong Nhạc quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, dùng chiến vương bảo đan Đấu Nhất Kiếm, thực lực không cho xem thường. Có điều hắn cũng không có ra tay ngăn lại, đợi được này Phong Nhạc suy yếu nhất thời điểm, đem hắn ném vào giải cực quang bên trong, để hắn dãy rủa, tiêu hao sức mạnh. Muốn chết, ngươi dĩ nhiên như vậy xem thường cho ta. Đấu Nhất Kiếm là chân chính bạo nộ rồi. Sắc mặt dữ tợn như ma, một mảnh văn mẹo, ở đột nhiên trong lúc đó, sát chiêu nổ lên, cả người hóa thành một thanh coi trời bằng vung giết chóc chi kiếm. Lập tức này giết chóc chi kiếm, hóa thành một đạo độ cong, tựa hồ vặn vẹo thời không, vô số đạo hư huyễn kiếm ảnh đem Lục Phong vây quanh, ở ảnh trong gương vặn vẹo dưới, thật giống xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Đấu Nhất Kiếm. Đấu Sát Thiên thỏa mãn gật gật đầu, Đấu Nhất Kiếm lần này công kích liền hắn cũng không thể lơ là, đối phó một Phong Nhạc đầy đủ. Một hồi Lục Phong thân hình bất động, hắn liền như vậy dễ dàng đưa tay ra cánh tay, thì có vạn cổ rộng rãi uy lực, ở ánh mắt phát lạnh trước mắt, quay về ở trong một bóng người liền như vậy nhẹ nhàng tóm tới. Sức mạnh, nhất thời xuyên thấu qua độ cong không gian, bắt được một bóng người, đem hắn từ vặn vẹo thời không bên trong thu đi ra, lại như nắm lấy một con kiến nhỏ. Tại sao lại như vậy, thực lực của ngươi? Hắn vốn nên ở cao tốc xoay tròn, tích trữ sát chiêu, nhưng bị Lục Phong như thế một chảo, hắn liền động đều không thể nhúc nhích. Sợ hãi xem chứ Lục Phong. Lớn mật, thả ra con trai của ta, bằng không lấy mạng ngươi. Đấu Sát Thiên hoàn toàn biến sắc. Lấy ta mệnh. Lục Phong lắc lắc đầu, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha Đấu Nhất Kiếm? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi buông tha hắn, việc này ta sẽ không truy cứu, sau đó cùng ngươi chia đều nơi này thần đan. Đấu Sát Thiên sợ ném chuột vỡ đồ, hắn không nghĩ tới Phong Nhạc sẽ lợi hại như vậy, chỉ dùng một đòn liền tóm lấy Đấu Nhất Kiếm. Hắn dòng dõi tuy nhiều, nhưng đại thể đều là bất tài, chỉ có Đấu Nhất Kiếm thiên tư chắc tuyệt, tương lai có hy vọng thành tựu cổ thánh, rót vào lượng lớn tâm huyết, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Ha ha, cùng ta chia đều, liền ngươi cũng có tư cách này. Lục Phong cười lớn một tiếng, một hồi ngay ở Đấu Sát Thiên trong ánh mắt đem Đấu Nhất Kiếm bóp nát thành xương máu, thủ đoạn cực kỳ hung mãnh, không có chút nào kiêng kỵ. Đấu Sát Thiên ngây người chốc lát, gân xanh bất ngờ nổi lên, đột nhiên gầm dữ dội đạo một chiêu kiếm. Phong Nhạc, ngươi lại dám giết con trai của ta, ta muốn giết ngươi, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Phong Nhạc, ngươi quá phận quá đáng, Đấu Nhất Kiếm cùng ngươi tuy rằng có cựu hận, nhưng còn không chí tử, ngươi làm như vậy là không đem ta để ở trong mắt. Thượng sứ cũng phi thường phẫn nộ, có điều vẫn không có như đấu sát thiên mất đi lý trí, cái này Phong Nhạc thực lực lại tăng cường rất nhiều, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Liền hắn nói tiếp đấu sát thiên, Thanh Dương Tử, này Phong Nhạc phát điên, lưu hắn không được, ba người chúng ta cùng ra tay, đem hắn đánh vào đến giải cực quang bên trong. Liền coi như các ngươi liên thủ cũng không làm nên chuyện gì, ngày hôm nay ta các ngươi phải chết, các ngươi liền không thể không chết, gà đất chó sành mà thôi, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi đưa đi Hoàng Tuyền địa ngục. Chương 1673, Hồng Chủ đến. Hung ác thanh âm lãnh khốc như sấm sét nổ tung mà đến thời điểm như thế này, Lục Phong cũng không đang ẩn nút cái gì. Cổ thánh khí tức phóng lên trời, thánh uy như biển, thể hiện ra hùng bá chư thiên vô thượng uy nghiêm. Lục Phong ánh mắt nhìn này quần đế triều cường giả, bá liệt đạo hiện tại, các ngươi còn có tư cách gì để ta đi chịu chết. Này đột nhiên tỏa ra cổ thánh khí tức, cũng làm cho thượng sứ giật nảy cả mình, có điều hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, thay đổi một bộ sắc mặt, cười nói nguyên lai ngươi đã thành cổ thánh, đấu nhất kiếm này run dế dám khiêu chiến chân long, xác thực đáng chết. Thành cổ thánh, chính là sinh mạng cấp độ giống như bọn họ, trước cuồng ngạo thượng sứ đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Phong Nhạc, ngươi nhịn rất giỏi à, có điều hắn thành cổ thánh thời gian nhất định không dài, thượng sứ, Thanh Dương Tử, chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh giết hắn. Đấu sát thiên đã không nói lời nào có thể biểu đạt chính mình tức giận trong lòng, coi như này Phong Nhạc, thành cổ thánh cũng phải giết. Câm miệng, Phong Nhạc, nếu ngươi đã là cổ thánh cường giả, không bằng chúng ta liên thủ, độc chiếm này đan khố, ta chỉ cần viên thần đan kia, cái khác tùy ngươi chọn lựa tuyển, ngươi xem coi thế nào. Thượng sứ còn tích chữ lôi kéo ý tứ, dù sao bất kể như thế nào, này Phong Nhạc vẫn là đế triều người, cùng bọn họ đứng trên cùng một chiếc thuyền, dù sao đối phó cổ thánh cùng đại thánh là hai loại không giống nhau khái niệm. Ha ha, ngươi cũng muốn viên thần đan kia, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, những thứ kia chúng ta toàn bộ muốn. Đột nhiên, tiểu hổ chào cười một tiếng, cùng tiên giao cổ thánh, Vũ Tinh Linh cùng đi tới Lục Phong bên người. Vĩnh Hằng Thiên Minh, Phong Nhạc ngươi lại cấu kết Vĩnh Hằng Thiên Minh cường giả, lẽ nào chuyện lúc trước đều là ngụy trang? Thanh Dương Tử chỉ trứ Lục Phong, trong lòng khiếp sợ như dâng trào sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Thanh Dương Tử ngươi đoán đúng phân nửa, còn có một nửa ngươi không có đoán đúng, ta cũng không có cấu kết Vĩnh Hằng Thiên Minh. Lục Phong thân thể hơi động, ngụy trang dung mạo thối lui, Vĩnh Hằng âm thanh quát lên, bởi vì ta chính là Lục Phong, Vĩnh Hằng Thiên Minh minh chủ, tại sao cấu kết này nói chuyện? Tấm này dung mạo xuất hiện, so với trước hết thể một màn còn muốn làm đến khiếp sợ. Khuôn mặt này, bọn họ tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, có điều đế triều nhưng có vô số Lục Phong chân dung, sâu sắc khắc đến trong đầu của bọn họ. Lục Phong, ngươi không phải Phong Nhạc, ngươi hóa ra là Lục Phong. Thanh Dương Tử bị này cố vạn cổ thánh uy chấn đến liên tiếp lui về phía sau, nôn tử phun ra nuốt vào không rõ, không nghĩ tới cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lục Phong liền ở trước mặt của bọn họ vẫn không có phát hiện. Ngươi ẩn giấu thật sâu a, ngươi biến hóa này thuật ngay cả ta cùng với thiên biến cảnh thượng sứ đều không có nhận ra được đầu mối. Thượng sứ đồng dạng khiếp sợ không cách nào phục thêm, đạo không trách luôn có một sự bất an xoay quanh, nguyên lai chính là ngươi a. Không sai, quáng tinh bên trong cái kia thượng sứ cũng là ta giết đến. Lục Phong cười cợt. Lục Phong. Đấu sát thiên cắn răng. Chẳng biết vì sao, giờ khác này trong lòng hắn không phải phẫn nộ, mà là một loại hoảng sợ. Ngày hôm nay liền do ta đến tự mình đưa các ngươi từng cái ra đi. Lục Phong dám bại lộ thân phận, cũng là không sợ bọn họ chạy. Dị chủng cổ thánh giờ khắc này cũng sản sinh lui bước chi tâm, đối với cái này như thiên tôn giống như nam tử sản sinh ý sợ hãi, cái kia cổ thánh uy để hắn cảm nhận được gặp phải một vị trí tôn uy thế. Làm sao bây giờ, này Lục Phong quá hung ác, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thanh Dương Tử lo lắng nói, không thành cổ thánh trước thì có giết cổ thánh lực lượng, bây giờ thực lực còn đến mức nào, ít nhất phải thiên biến thượng sứ cường giả như thế mới có thể ngăn chặn hắn. Tin tức này quá chấn động, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, nói cho đế triều, những này thần đan toàn bộ không muốn. Thượng sứ cực kỳ quả quyết, nếu như chỉ là Lục Phong một người, hắn còn có lòng tin một trận chiến, nhưng hắn bên cạnh còn có giúp đỡ, đây là nghiền ép thế cuộc. Được, cứ làm như thế. Thanh Dương Tử lập tức đồng ý. Còn muốn đi hướng nào, cút cho ta trở về. Lục Phong vốn là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, sao thả bọn họ đào tẩu, con mắt nhất thời phát lệnh, cả thế gian thần thông ngưng tụ mà ra. Nhưng ngay ở hắn muốn ra tay trước mắt, đột nhiên một đạo kinh thiên bóng người xông vào vào. Không phải quay về bọn họ, mà là quay về giữa bầu trời cái kia vầng mặt trời chói chang mà đi, bàn tay lớn vụ một cái trước mắt, lại muốn đem liệt nhật cào xuống. Hồng hoang sức mạnh, hồng hoang thiên vương đời sau, cút cho ta, vật này không thuộc về ngươi. Một dị độ không gian vào thời khắc này mở ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy đông đảo bóng người, một đạo bóng người màu xanh thoáng bắn ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh. Một đạo tinh khiết kiếm khí vỡ ra không gian, trực tiếp đâm tới. Lục Phong vẻ mặt khẽ động. Hắn mặc dù biết nơi này có sinh linh tồn tại, có điều nhưng không có phát hiện bọn họ đến cùng ở nơi nào, này dị độ không gian ẩn giấu quá sâu quá sâu. Một con dược linh mà thôi, cũng dám ngăn cản ta lấy bảo, tìm không chết được. Người kia nhìn thấy chiêu kiếm này đâm tới, cũng không thèm để ý, trong tay hắn lại ngưng tụ ra một đạo hồng hoang đại trưởng ấn, ngay lập tức sẽ ngăn trở chặn lại rồi này anh kiếm, trở tay một đòn, liền đem đạo kia người áo xám ảnh cho đánh rơi xuống. Hắn tiếp tục chụp vào cái kia vầng mặt trời chói chang. Lục Phong tuy rằng không biết cái kia vầng mặt trời chói chang đến cùng là cái gì, có điều hắn cũng sẽ không tha mặc cho người này lấy bảo, chính là một quyền đánh tới, nhất thời đánh tan vòng trời, đem đạo nhân ảnh kia bức cho lui trở lại. Cùng lúc đó, cái này dị độ không gian bên trong lập tức lao ra không ít bóng người, đi tới cái kia thanh y bóng người trước, sốt sáng nói Vân Nhi tả, ngươi không sao chứ, đáng ghét, quá đáng ghét, đám người kia quá đáng ghét. Cái kia được gọi là Vân Nhi tả nữ tử mọc ra một tấm khuôn mặt đẹp đẽ, có điều sắc mặt nhưng là lạnh như băng, lắc đầu nói ta không có chuyện gì, không thể để cho hồng gia người cướp đoạt này mật thượng, bằng không chúng ta liền muốn rơi vào đến ngập đầu thai ương. Đáng trách, là ai ở ngăn trở ta lấy bảo. Cái kia người nhà họ Hồng sát khí hừng hực, trên người cổ lão khí tức tiêu tan sau, một tấm khuôn mặt quen thuộc ánh vào Lục Phong mi mắt, dĩ nhiên là Hồng Trụ. Hơn nữa hắn đã là cổ thánh, khí tức cực kỳ thuần hậu, có thể đem cũng là cổ thánh cảnh cô gái mặc áo xanh một trưởng đả thương. Lục Phong, lại là ngươi. Hồng Trụ nhìn về phía người ra tay kia, vẻ mặt sững sờ, chợt trên mặt xuất hiện một đạo lạnh lẽo vẻ mặt, vạn không nghĩ tới, ở đây còn sẽ đụng phải người này, để hắn ở Tiên Tông đại bại rất thất bại người. Thật là đúng dịp a, Hồng Trụ là ngươi, ngươi cũng đến vạn cổ thánh cảnh. Lục Phong cười nói, hừ, hôm nay ta không có hứng thú cùng ngươi đến đấu, nếu như ngươi thức thời, cũng sắp mau tránh ra, nơi này đan dược ta một viên đều sẽ không cần, ta chỉ cần vật ấy. Vừa nãy một trường, để Hồng Trụ rõ ràng Lục Phong thực lực, là vạn cổ thánh cảnh không thể nghi ngờ, cũng phát lên kiêng kỵ tâm tư. Không thể để cho người nhà họ Hồng được mật thượng, vừa được đến mật thượng, nơi này thế giới sẽ do hắn trưởng khống, là có thể đóng cửa lớn, thôi thúc sắc cơ, lấy Hồng ra người tàn nhẫn, là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cô gái mặc áo xanh kia bận bịu quát lên. Người muốn chết. Hồng Trụ sát cơ hiển hách. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh như đường sông ổ. Xem ra vật ấy là phi thường trọng yếu, như vậy liền càng không thể đủ để ngươi được. Chương 1674, cứu thế thần đan. Lục Phong biết, đan trong kho có một bí mật lớn. Hồng Trụ đến, không phải trùng hợp, mà là mang theo mục đích nào đó, không đúng vậy sẽ không vừa đến đã thẳng đến cái kia luân to lớn liệt nhật mà đi, không muốn những này hy thế thần đan. Hắn cùng Hồng gia người vốn là không đúng lắm, thậm chí còn có một chút cừu hận, tự nhiên không muốn hắn đoạt đến liệt nhật, không phải vậy sẽ đúng như cô gái mặc áo xanh kia từng nói, khống chế đan khố sắc cơ. Lấy Hồng Trụ hung tàn ngạo mạn ca tính, có cơ hội, tất nhiên sẽ không chút lưu tình đối phó hắn. Nói khoác không biết ngượng. Hồng Trụ bày ra vạn năm hồng hoang lực lượng, hoang cổ lực lượng khuyết tán mà đến, lạnh cười lạnh nói ngươi thật sự cho rằng đạt đến vạn cổ thánh cảnh, là có thể ngăn trở ta Hồng Trụ, nói thật cho ngươi biết. Ta chiếm được ta Hồng gia thủy tổ thể hồ quán đỉnh, thu được 5 vạn năm công lực, như ngươi loại này cổ thánh ta căn bản là không để vào trong mắt, không muốn chết liền lăn xa một chút. Đối với Lục Phong có thể nhanh như vậy lên cấp cổ thánh, hắn cũng là vi hơi kinh ngạc lại, có điều hắn đem tất cả những thứ này đều quy về đến tiên tôn công lao lên. 5 vạn năm công lực là rất lợi hại, không biết trong này có bao nhiêu lượng nước, ta ngược lại thật ra phi thường muốn gặp gỡ một phen. Lục Phong không lùi một phần, cùng hành khí tức bao phủ đi ra ngoài. Vị bằng hữu này, cái kia Lục Phong dị thường hung mãnh, tầm thường cổ thánh căn bản là không phải là đối thủ của hắn, không bằng ngươi và ta hai phe liên thủ, đem hắn cùng đánh giết, ở phân phối này đàn trong kho bảo vật làm sao. Vốn là đã bắt đầu sinh ý lui thượng sứ, nhìn thấy Hồng Trụ thực lực, lại nhìn thấy hai người tựa hồ có hơi cừu hận, liền lại động tâm tư. Hồng Trụ cân nhắc chốc lát, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không muốn ở cái này mấu chốt trên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liền gật đầu đáp ứng, hung hăng đạo liên thủ là có thể. Có điều này mật thược chính là ta Hồng gia suy tính thiên cơ, đã sớm muốn mưu tính tốt, những đan dược này ta có thể một viên không muốn, toàn bộ dành cho các ngươi. Thượng sư ý thức được cái kia liệt nhật là nơi này quý giá nhất bảo vật, nhưng hắn vẫn là đồng ý. Cùng với tranh này không biết tác dụng mật thược, không bằng giết Lục Phong, không riêng có thể đến tới đây thần đan, còn có thể hướng về đế chủ, nữ đế tranh công hành thưởng, thậm chí trong tộc đều sẽ hạ xuống một nhóm lớn ban thưởng. Lục Phong ta bây giờ nhìn ngươi còn có bản lãnh gì? Ai bảo ngươi cuồng ngạo như vậy, khắp nơi đều là kẻ thù của ngươi, đây là thiên muốn tiêu diệt ngươi, chặt cũng không ngăn được, dám giết con trai của ta, ngươi cũng cùng hắn cùng đi xuống địa ngục đi. Đấu sát thiên điên cuồng, giữ tợn cười to. Có điều đang giải quyết này Lục Phong trước, còn có một chút dược linh liền không muốn ẩn núp xem của vui, đều cho bản tọa cùng lăn ra đây đi. Hồng trụ một quyền đập về phía cái kia dị độ không gian, trầm trọng lực lượng như vũ trụ giáng lâm, nhất thời làm rảnh rỗi vặn mèo, vô số sức mạnh hủy diệt bắn ra bốn phía. Cần gì chứ? Lúc thì trắng mênh mông mùi thơm ngát sương mù bao phủ, tiên khí xông vào mũi, lập tức một tóc trắng, râu bạc trên người mặc một thân trắng non tô y ông lao thở dài đi ra, liền dường như trong truyền thuyết, không nhiễm bụi trần tiên nhân. Thiên biến cổ thánh. Lục Phong hơi thay đổi sắc mặt, ông lão mặc áo trắng này lại là thiên biến cổ thánh. Chỉ thấy ông lão mặc áo trắng đi tới cô gái mặc áo xanh trước người, đánh ra một tia sáng trắng, có thể thấy được cô gái mặc áo xanh kia thương thế trên người trong phút chốc chuyển biến tốt, nói rằng Kiếm Vân Nhi, sau đó không muốn như thế lô mãng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lão tổ, ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta rơi vào đến vận mệnh bi thảm bên trong. Này Kiếm Vân Nhi cúi đầu, cắn chặt hàm răng. Ta nên xưng hô ngươi cái gì tốt đây? Hồng trụ liếc mắt nhìn ông lão mặc áo trắng, tùy tiện nói ngươi nên là đàn tôn luyện chế một viên đan dược hóa hình, bản thể chính là một viên cứu thế thần đan, ta đoán có đúng hay không? Hồng gia người có thể nhận ra lão phu thân phận này chẳng có gì lạ, các thần thời kỳ, Hồng Hoang Thiên Vương hay dùng âm mưu quỷ kế đánh cắp không ít đan tôn thiên vương khoáng thế thần đan, cũng còn muốn đem đan tôn thiên vương luyện hóa vào thể, ý đồ đạt đến thần chủ hồng cảnh giới. Ông lão cũng chính là cứu thế thần đan lạnh lùng nói. Đan tôn thiên vương. Lục Phong vạn vạn không nghĩ tới này đan khố là đan tôn thiên vương để lại. Trong truyền thuyết, đan tôn thiên vương chính là 12 ngày vương trung tinh thông nhất luyện đan một đạo, nàng thuật luyện đan, mặc dù là thần chủ hồng có lúc cũng phải xin nhờ nàng luyện chế một lò đan dược. Liên như Lục Phong ở tiên tôn đại thọ thì, đưa ra đan dược cũng là xuất thân từ đan tôn tay. Cho các ngươi một cơ hội, ngươi tuy là thiên biến cảnh giới, nhưng ngươi bản thể chính là một viên cứu thế thần đan, tinh thông cứu người, nhưng sức chiến đấu nhưng chỉ tương đương với khai nguyên. Hơn nữa mật thực không có lấy đi, các ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hồng trụ đối với tất cả những thứ này rõ như lòng bàn tay, nói tiếp chỉ cần ngươi tự chủ xóa đi linh trí, hóa thành một viên đan dược dung nhập vào trong thân thể ta, này cái khác dược linh ta liền có thể thả bọn họ một mạng. Cứu thế thần đan bên trong ẩn chứa vô thượng trí cao sinh mệnh đại đạo, nghe đồn coi như chết rồi, đều có khả năng đưa ngươi hồn phách đoàn tụ, tương đương với có thêm một cái mạng. Kiếm kia Vân Nhi nhất thời cũng lên, liền quát lên lão tổ không thể. Yên tâm, ta vẫn không có ngu xuẩn đến câu nói đầu tiên có thể quyết định sinh tử mức độ, Hồng gia người vẫn là trước sau như một ngông cuồng. Cứu thế thần đan sủng nịch liếc mắt nhìn Kiếm Vân Nhi, vầng trán đột nhiên ác liệt đạo muốn chúa tể lao phu sinh mệnh, trước hết đem mật thược đoạt tới tay đi. Được. Hồng trụ hồn không để ý cứu thế thần đan sự phẫn nộ, cười lạnh nói Lục Phong nếu ngươi không biết điều, như vậy trước hết đưa ngươi giải quyết, đừng tưởng rằng ở tiên tông thắng rồi ta một lần, là có thể ở trước mặt ta hung hăng. Bằng thực lực chân chính ngươi liền cho ta sách giày tư cách cũng không xứng. Thật hung hăng. Tiểu hồ khinh thường nói. Đến đây đi. Ngày hôm nay có một toán một, tất cả đều ra tay đi, ta Lục Phong hôm nay toàn bộ đỡ lấy. Lục Phong vận chuyển cổ thánh lực lượng, cả người thô bạo trường tồn, thiên như thần khí thế rộng mở chấn động, mặc dù là hồng trụ vũ trụ hồng hoang lực lượng đều ở này trong khoảnh khắc bị đánh tan. Lao tổ, chúng ta nên làm gì, những người này không có một là dễ chê ơ. Kiếm Vân Nhi nói. Nay từ trong dị độ không gian xuất hiện tất cả mọi người chỉ có này Kiếm Vân Nhi cùng cứu thế thần đan đạt đến cổ thánh cảnh, còn lại có điều là một ít đại thánh cùng thánh cảnh mà thôi. Cứu thế thần đan giả nuôi trong mắt bắn ra tầm nhìn ánh sáng, lắc lắc đầu ngày đó cuối cùng rồi sẽ đến, chúng ta vận mệnh chính là như vậy, trốn cũng trốn không xong, hiện tại liền hy vọng không phải này người nhà họ Hồng được mật thược, hoặc là lưỡng bại câu thương. Hồng hoang đại thủ ấn. Cứu thế thần đan ý nghĩ Hồng trụ tự nhiên lập tức đoán ra, có điều hắn cũng không thèm để ý. Nhất thời bàn tay lớn vẫy một cái, cổ lão hồng hoang ý cảnh ngưng tụ đến, một đạo đại thủ ấn đối với chứ Lục Phong phủ đầu bổ xuống. Bàn tay to này ấn bên trong xuất hiện hồng hoang hình ảnh, vô số hoang cổ tiên dân ngồi vây quanh ở một cái thanh đồng tế đàn bên, trong miệng dáng vóc tiểu tụy sức mạnh, dồn dập tiêm vào tiến vào. Đại ngũ suy thuật, suy thiên suy địa suy mệnh, ngũ suy khiếp quỷ thần, kinh thiên địa. Cái này thượng sứ lại cũng lĩnh ngộ đại ngũ suy thuật hàng nghĩa, bởi vậy có thể thấy được. Thực lực của hắn so với Lục Phong trước ở Quáng Tinh giải quyết cái kia một vị thượng sứ còn mạnh hơn nhiều. Lập tức, hủy diệt mục nát sức mạnh, cồn cồn mà đến, một ít nổi đồng bền giữa không trung cổ thánh chi đan trong nháy mắt liền hóa thành màu đen bột phấn. Thật là bá đạo võ học, loại này võ học đều có thể nói vận mệnh, lần này Mai Thiên Chi Quan mở ra đến tột cùng đến những người nào. Cứu thế thần đan cả kinh nói. Chương 1675, thi tử. Hầu như là ở trong trước mắt, Hồng Trụ cùng thượng sứ sát chiêu nổ lên. Đồng thời đánh ra hai chiêu khoáng cổ thức kim, kinh diễm tuyệt luân mạnh mẽ chiêu thức, quả thực có quỷ thần gào khóc lực lượng. Vị diện thời không, bốn phương tám hướng vọt tới, hung hăng phong tỏa Lục Phong bốn phía, đủ để đem tất cả hóa thành hư không. Thanh Dương Tử cùng Đấu Sát Thiên bọn họ không núp ních, bởi vì bọn họ biết hai nữ nhân kia cùng một con hổ đầy đủ đem bọn họ ngăn lại, lần này huyết chiến có thể không đạt được thắng lợi hay là muốn coi trọng khiến bên này. Lục Phong vừa chết, tất cả sức mạnh, tự sụp đổ, dễ dàng tăng giã. Như ngươi vậy cũng coi như đại ngũ suy thuật, liền ra lông cũng không tính, thực sự là quá yếu, hôm nay ta liền để ngươi gặp gỡ cái gì mới gọi là chân chính đại ngũ suy thuật. Lục Phong lúc này tựa hồ hóa thành một vị thượng cổ tiên hiền, muốn tung xuống đạo lý của hắn, nhất thời liền nhìn thấy một con đen kịt như ngọc, đại biểu hủy diệt chung kết bàn tay đưa ra ngoài, này đan khố bên trong lại lập tức trở nên hắc ám. Mặc dù là trên bầu trời liệt nhật cũng không cách nào đem quang minh phóng hạ xuống. Đây là Lục Phong vận dụng màu đen cửu diệu tinh châu, cùng đại ngũ suy thuật kêu gọi lẫn nhau, triệt để hắc ám thế giới, đem tất cả chôn vào hủy diệt bên trong. Táng tận, hủy diệt. Cứu thế thần đan lẩm bẩm nói. Cái gì? Đây là bộ tộc ta đại ngũ suy thuật, ngươi lại tu luyện tới như vậy tinh thâm hỏa hầu, muốn suy diệt một thế giới, một vùng vũ trụ. Thượng sứ sắc mặt đều thay đổi, loại này cao thâm đại ngũ suy thuật đã không phải hắn có thể tưởng tượng, mặc dù là chữ thiên điện cường giả triển khai sức mạnh, so với này Lục Phong mạnh, nhưng trong này ý nhị nhưng là rất xa không sánh được. Vô tận hồng hoang, khai thiên phách địa, thế gian vạn đạo, uy về hoang cổ. Hồng trụ tự nhiên cũng cảm nhận được chiêu này đại ngũ suy thuật lợi hại, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra hồng gia tuyệt học. Xa xôi thành kính cầu khẩn thanh càng thêm mãnh liệt, có một nguồn sức mạnh vô hình ra trì mà đến, nương theo đạo kia hồng hoang đại thủ lớn theo, đè xuống, phảng phất tái hiện hồng hoang một màn, một vị thân ảnh cao lớn đỉnh thiên lập địa, con mắt quan sát vân vân thương sinh. Theo sự xuất hiện của hắn, hắc ám đều muốn lùi bước, đại đạo đều muốn thần phục. Đây là một loại khai thiên tích địa, mộng về hồng hoang sức mạnh. Đây là hồng hoang thiên vương bóng mờ, mỗi một cái có thể triệu hoán thiên vương bóng mờ người nhà họ Hồng, huyết thống hoàn toàn là cực kỳ dày đặc. Cứu thế thần đan kinh ngạc nói, 12 ngày vương bên trong, hồng hoang thiên vương xưa nay lấy mạnh mẽ nghe tên, hắn hồng hoang chi đạo mặc dù là thần chủ hồng đều tán thưởng không nớt, mà bàn về thực lực tổng hợp, dù cho là chiến ma thiên vương, thông thiên kiếm chủ cũng không sánh được hắn. Võ học của hắn, càng là tuyệt thế sát chiêu. Thiên địa đều muốn chung kết mục nát, ngươi này hồng hoang chẳng lẽ còn muốn trường tồn, đại ngũ suy thuật, chung kết tất cả. Lục Phong giết ra thiên địa hủy diệt một chiêu, trong chớp mắt đất trời tối tăm, gào khóc thảm thiết. Ngay lập tức sẽ rơi xuống hồng hoang đại thủ lớn trên, nhất thời hắc ám sức mạnh, an mòn đến cái kia mảnh hồng hoang thế giới bên trong, sản sinh liên miên nổ tung. Liên nhìn thấy những kia hoang cổ tiên dân từng cái đỉnh chỉ dáng vóc tiểu tụy cầu xin, cả người dường như tượng gỗ, một mảnh tiếp theo một mảnh mục nát. Lục Phong giờ khắc này đại biểu chính là hủy diệt chi thần, tận thế chi thần. Thật quỷ dị võ học, muốn tiêu diệt ta hồng hoang giới, có điều ta hồng gia võ học chấn động cổ tuyệt luân, há lại là như thế dễ dàng bị phá. Hồng trụ cũng hoảng sợ lại, chợt ổn định tâm thần, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng ngâm quát lên đại thế giới, hồng hoang làm đầu, ta làm chủ tể. Bóng người của hắn tựa hồ muốn cùng hồng hoang thiên vương trùng điệp đến đồng thời, cổ lão hồng hoang ánh sáng khuyết tán, dần dần xua tan mở ra hắc ám. Vừa vặn, lấy đại ngũ suy thuật phá đại ngũ suy thuật, đánh vỡ cân bằng. Thượng sứ nắm lấy cơ hội, sức mạnh, chấn động, cổn cổn khói đen bàn tay vỗ lại đây, đốn có ngũ suy lực lượng hợp đến cùng một chỗ, ai nếu là bị lan đến gần. Rõ ràng nhất biến hóa chính là tuổi thọ sẽ điên cuồng giảm thiểu. Lục Phong nhìn thấy thượng sứ đánh tới, thần sắc bình tĩnh, hắn một tay áp chế hồng trụ hồng hoang đại thủ ấn, một cái tay khác nhưng vào thời khắc này chậm rãi đưa ra ngoài. Quang minh khởi nguyên sức mạnh, kịch liệt hiện lên, tự ở trong hư không phát họa ra sơn hà chim ông, hùng vĩ dãy núi, tận đều cô đọng đến một trong lòng bàn tay. Ầm. Hai trưởng đụng vào nhau. Thiên địa khởi nguyên ánh sáng nhất thời bạo phát ra, vốn là lực lượng tinh thần cổ thánh chân lý chính là sáng tạo. Lần này hô ứng trong lúc đó, khiến cho được với khiến đại ngũ suy thuật trong khoảnh khắc tăng dã, hóa thành một mạt mạt khói xanh. Nguyên khí tinh khiết khí tức nhất thời trôi nổi đi ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Thượng sứ trợn mắt lên, nghi ngờ không thôi đạo ta đại ngũ suy thuật chính là trong tộc chí cao bí điển, tuyệt đối không thể dễ dàng bị phá, người đó là sức mạnh nào? Khởi nguyên hủy diệt vốn là tương đồng đại đạo, có thể chết ở ta này khởi nguyên cùng suy diệt một trưởng dưới cũng là ngươi vinh hạnh. Trong giây lát này, Lục Phong dừng lại áp chế hồng trụ, hắn lấy tốc độ nhanh như tia chớp, để hai bàn tay kịch liệt đụng vào, lập tức phát sinh thiên địa phá diệt khủng bố âm thanh, giống như chế tạo ra thiên địa mục nát rách nát đáng sợ một màn. Vô biên màu đen cuồng phong tịch cuốn ra ngoài. Cửu Diệu Tinh Châu cũng đang kịch liệt xoay tròn, chín đạo thần bí ánh sáng tìm tòi nghiên cứu bản nguyên vũ trụ, một hồi ra chỉ trong lúc đó, để đòn đánh này trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nguồn sức mạnh này càng muốn hóa giải trong cơ thể ta linh tính, muốn một lần nữa biến thành vẫn là đan dược thời điểm. Cứu thế thần đan sợ hãi, không được, ta những này bọn đồ tử đồ tôn có thể thừa không chịu được này ẩn chứa thiên địa đạo lý dư âm. Hồng trụ vừa thấy này mạc, lập tức nhận ra được nguy hiểm, lúc này hét lớn một tiếng hồng hoang nghiền ép. Cút cho ta. Thế nhưng, Lục Phong thân hình nguy nga bất động, hắn một trưởng toại nhiên đánh ra, tổ khí tức tràn ngập, một con rồng bóng dáng lóe lên, rồi cùng đạo kia hồng hoang đại thủ ấn mãnh liệt oanh đụng vào nhau, đánh cho cái kia hồng hoang giới điên cuồng rung động. Hồng trụ thân hình lập tức liên tiếp lui về phía sau, hắn hồng hoang đại thủ ấn kiên trì một lát sau nát ra, khó có thể tin vọng chứ Lục Phong. Hắn không nghĩ đến người này sức mạnh, hung hãn như vậy, liền hắn được hồng hoang thủy tổ thể hồ quán đỉnh thực lực đều không chịu nổi, quả thực chính là một vị tái thế hung thần. Thế nhưng ở này suy nghĩ bên trong, thượng sứ đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, ở Lục Phong đại ngũ suy thuật sức mạnh, dưới, trong cơ thể hắn thế giới lực lượng cấp tốc tăng dã, đen thui tỏa sáng tóc cấp tốc khô bại như cỏ dại. Trên da cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Hắn căn bản là chống lại không được Lục Phong sức mạnh, triển khai đại ngũ suy thuật cũng bị đồng hóa, phản vệ. Muốn lấy bộ tộc ta đại ngũ suy thuật đến giết ta, cái này không thể nào, hám thế một đòn, tổ hy chi đồ. Thượng sứ vẫn là đại đại đánh giá thấp Lục Phong thực lực, ở cùng hồng trụ liên thủ tình huống lại còn rơi vào đến tuyệt cảnh, cũng rõ ràng người này hung ác, nhất thời không do dự nữa. Cổ lao khí tức tràn ngập ra, hắn toàn thân đột nhiên nổ tung, máu tươi tung tóe đồng thời kịch liệt thiêu đốt, đã biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quái lạ hỏa diễm. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn còn có một đạo chất phác đỏ đậm trùng sáng, đây là trong nháy mắt thiêu đốt tuổi thọ, liền nhìn thấy trong hư không một chữ viết xa xưa xuất hiện. Đây là một hy tự, trang nghiêm túc trùng, mỗi nhất bút nhất họa bên trong đều ẩn chứa một loại chí lý. Lại trong nháy mắt xua tan bao phủ ở bên trong thân thể đại ngũ suy thuật lực lượng, khắp thế gian đều kinh ngạc sức mạnh, chấn động thương sinh, lập tức mang theo thượng sứ phá tan Lục Phong phong tỏa. Hướng về cổ lão môn hộ ở ngoài quét ngang mà đi. Cái này hy tự biến ảo xuất lực lượng là rất mạnh mẽ, nhưng Lục Phong như một vị thiên thần trong nháy mắt che ở cổ lão môn hộ trước, một quyền trực tiếp nổ ra, quát to phá cho ta. Chương 1676, một quyền đánh chết. Cái này hy tự sức mạnh, vô thượng cường hành. Lục Phong toàn lực đấm ra một quyền sức mạnh, không nói xuyên thủng vũ trụ, nhưng nát tinh điển hải vẫn có thể làm được, nhưng là rơi xuống hy tự trên nhưng chỉ là để cho rung động lại, cũng chưa từng xuất hiện tăng giã.